Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 202 tới chương 234. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngô Thiên đi gói ghém đồ đạc của sạp hàng bên cạnh, khiến người lính đánh thuê đang bán ma tinh cho Tiêu Viêm trong lòng khổ không nói nên lời. Hắn cảm thấy mình đã vụt mất 2.000 kim tệ trong chớp mắt. Chuyện này là tại ai chứ? Đều là tại tên thiếu gia phế vật Tiêu Viêm trước mặt này cả. Nếu không có hắn ở đây, làm sao hắn lại vụt mất món hời 2.000 kim tệ này được? Xin lỗi, Tiêu thiếu gia, mời ngài trả lại đồ cho ta, viên ma tinh và miếng sắt đó ta không bán nữa. Người lính đánh thuê chìa tay ra, nghiêm túc nói. Khóe miệng Tiêu Viêm không ngừng co giật. Lúc này hắn đã hiểu ra trò của Ngô Thiên, tên khốn này rõ ràng là dùng tiền để chơi xỏ hắn. Mẹ kiếp, Ngô Thiên, ta nguyền rủa ngươi. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, nhìn chằm chằm người lính đánh thuê trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi vừa mới nói bán cho ta, sao bây giờ lại có thể đổi ý? Người lính đánh thuê không chút nao núng, nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, lớn tiếng quát, Tiêu thiếu gia, ngài nên hiểu rõ, ngài tự ý lấy đồ của ta, đó là ngài không tôn trọng ta. Đây là món hàng ta bán, ta muốn bán thì bán, không muốn bán thì thôi. Hơn nữa, tiền trao cháo múc mới là buôn bán. Ngài nói về nhà lấy tiền, trả góp, ta đây một tên lính đánh thuê nhỏ nhoi làm gì có nhiều thời gian như vậy. Ta còn chờ tiền này để cứu huynh đệ ta nữa. Xin hãy trả lại đồ cho ta. Tiếng quát của hắn lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh một lần nữa. Vòng vây vừa mới tan ra lại tụ lại thành một đám đông hóng chuyện. Chợ đêm hôm nay thật sự náo nhiệt, chuyện này nối tiếp chuyện kia, khiến những người đến chợ đêm tối nay đều cảm thấy không uổng công. Cảnh tượng này đương nhiên cũng lọt vào mắt Tiêu Chiến và Áo Ba Mạc đang đi không xa. Vẻ mặt hai người mỗi người một vẻ. Lúc này, vẻ mặt của Áo Ba Mạc có thể nói là vô cùng thoải mái. Xem ra mối quan hệ giữa vị thiếu gia họ Ngô và Tiêu gia cũng không tốt đẹp như tưởng tượng. Tên Ngô Thiên này lại dùng tiền để làm vẻ mặt Tiêu Viêm, thông tin này thật sự quá lớn. Áo Ba Mạc thấy cảnh này, ánh mắt lập tức sáng lên. May mà hắn đã dặn dò người của Áo Ba gia tộc không nên trêu chọc tên Ngô Thiên này, nếu không Áo Ba gia tộc chắc chắn cũng sẽ có kết cục như Gia Liệt gia tộc. Bây giờ hắn cảm thấy quyết định sớm của mình là quá sáng suốt. May mà hắn không có một đứa con báo đời. Gia Liệt gia tộc bây giờ đã xong, hắn lại phát hiện ra mối quan hệ giữa Ngô Thiên và Tiêu Viêm cũng không hòa hợp như vậy, đúng là sướng đến phát rồ. Bây giờ hắn căn bản không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên xem hổ đấu, việc không liên quan đến mình thì mặc kệ. Có lẽ như vậy là có thể để Áo Ba gia tộc của hắn trở thành đệ nhất gia tộc Ô Thản Thành rồi. Về phần Tiêu Chiến, Tiêu tộc trưởng, lúc này vẻ mặt có thể nói là suy sụp. Mẹ kiếp, những suy nghĩ tốt đẹp trước đây về việc thiếu gia Ngô Thiên giúp đỡ Tiêu gia đều bị lật đổ. Hành động của Ngô Thiên hoàn toàn là cố ý làm bẻ mặt con trai hắn, Tiêu Viêm. Xem ra đứa con báo đời của mình đã trêu chọc đến vị thiếu gia họ Ngô này rồi. Không đúng, nếu đã trêu chọc đến hắn, tại sao hắn còn muốn cứu tỉnh Tiêu Viêm? Tiêu Chiến thông minh biết bao. Hắn lập tức nghĩ ra nguyên nhân. Đứa con trời đánh của hắn tuyệt đối cũng giống như Gia Liệt Áo, chắc chắn cũng đã nhòm ngó Tiêu Huân Nhi, thậm chí còn có những suy nghĩ và hành động quá đáng. So với sự tìm đường chết điên cuồng của Gia Liệt Áo, con trai hắn chắc chắn đã làm điều gì đó chưa thành với Tiêu Huân Nhi. Vì vậy, Ngô Thiên mới cứu tỉnh hắn, sau đó cố ý làm bẻ mặt hắn, từ từ giày vò hắn, cuối cùng để hắn sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến chợt nảy ra một ý nghĩ, đó là để con trai hắn, Tiêu Viêm, hôn mê lần nữa, tốt nhất là cả đời không tỉnh lại. Vì Tiêu gia, hắn nhất định phải làm như vậy. Tiêu gia của họ bây giờ chắc chắn đã có thêm hai bản huyền giai công pháp. Có hai bản công pháp này, Tiêu gia của họ tuyệt đối sẽ dựa vào chúng để đứng vững ở Gia Mã Đế Quốc, sau này trở thành một trong 10 gia tộc lớn nhất là điều chắc chắn. Vì sự phát triển của Tiêu gia sau này, hắn nhất định phải để con trai mình cống hiến một phần sức lực. Ngô Thiên lúc này cũng không biết Tiêu Chiến lại có suy nghĩ như vậy. Nếu biết, tuyệt đối sẽ dùng cụm từ cha hiền con thảo để hình dung cặp cha con này, họ thật sự quá xứng đôi. Về phần Tiêu Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lúc này đã trở nên tái nhợt. Ngay cả một tên lính đánh thuê quèn cũng có thể bắt nạt hắn. Hổ Lạc Bình Dương chính là nói hắn. Hắn cắn chặt hàm răng bạc, sớm biết sẽ không ra vẻ cao thâm mua ma hạch làm gì, cứ trực tiếp cầm miếng sắt vụn vứt mấy đồng kim tệ rồi chạy là xong, ma hạch ở đâu mà chẳng mua được. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, không có thuốc hối hận để ăn. Vốn định ở trước mặt Dược lão trong những ra vẻ thiếu niên già dặn, ai ngờ bây giờ lại lật xe. Bị đám người này nhìn chằm chằm, Tiêu Viêm biết đại cục đã định. Hắn có lợi hại đến đâu cũng không thể cướp miếng sắt vụn đó trước mặt bao nhiêu người. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn không bán phải không? Vậy thì đợi ai mua, mình lại đi cướp là được. Thứ được Dược lão nói là đồ tốt tự nhiên là hiếm có, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiêu Viêm đành phải trả lại ma hạch và miếng sắt vụn trong lòng cho người lính đánh thuê. Mà người lính đánh thuê này cũng không cho Tiêu Viêm sắc mặt tốt. Hắn còn chưa đợi Tiêu Viêm phản ứng lại đã giật lại đồ trong tay Tiêu Viêm. Có điều, sắc mặt hắn lúc này rất khó coi, vì chuyện này, căn bản sẽ không có ai mua đồ của hắn nữa, mấy người huynh đệ của hắn vẫn đang chờ tiền đi chữa thương. Vị huynh đệ này, đồ ở sạp của ngươi còn bán không? 2000 kim tệ, ta mua. Giọng nói quen thuộc giòn giả vang lên bên tai người lính đánh thuê. Lần này âm thanh đặc biệt gần. Người lính đánh thuê quay đầu nhìn sang, phát hiện Ngô Thiên đang nhìn mình. Hắn nhất thời vui mừng không xiết, vui vẻ nói, vị thiếu gia này, ta không cần 2000 kim tệ, những thứ này cũng chỉ đáng giá 650 kim tệ, ngài cho 600 là được rồi. Không được, ta nói 2000 chính là 2000 kim tệ. Phiền ngươi đừng chạy vội, giúp ta gói lại, tự mình gói mệt quá. Ngô Thiên ánh mắt sáng ngời, khẽ mỉm cười từ chối. Người lính đánh thuê thấy vị thiếu gia này kiên trì như vậy, hắn biết đây có lẽ là tính cách của hắn, mặc kệ mua đồ gì giá rẻ nhất cũng là 2000 kim tệ. Ôi, người có tiền thật tốt. Lúc này Tiêu Viêm khổ sở, ý định ai mua thì cướp của người đó đã bị phá vỡ. Hắn làm sao cũng không ngờ, tên Ngô Thiên này lại quay lại mua đồ của sạp này. Tiêu Viêm trơ mắt nhìn người lính đánh thuê gói kỹ những thứ đó đưa cho Ngô Thiên, trong đó bao gồm cả miếng sắt vụn kia. Lòng Tiêu Viêm đau như cắt, mẹ kiếp, tên Ngô Thiên này là con của trời sao? Dùng cách vung tiền như rác mà cũng mua được miếng sắt vụn này. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn hiểu ra tên Ngô Thiên này không phải là con của trời, mà hắn chính là trời, có thể thay đổi vận mệnh của một người bình thường. Dưới ánh mắt của mọi người, Ngô Thiên đem gói hàng vừa nhận được ném mạnh xuống đất. Nhất thời, những thứ vừa được gói kỹ văng ra tứ tung. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người không dám tin. Nạp Lan Yên Nhiên mím chặt đôi môi nhỏ, lần này nàng bị lời lẽ của Tiêu Viêm làm cho tức đến xanh mặt, nhưng lại không thể phản bác, bởi vì Tiêu Viêm nói đúng sự thật. Mặc kệ Tiêu Viêm bây giờ có là phế vật thế nào đi nữa, thì việc hắn 12 tuổi trở thành đấu giả là sự thật không thể chối cãi, đó là một thành tích đỉnh cao trong Gia Mã Đế Quốc. Lúc đó, nàng quả thực như lời Tiêu Viêm nói, vẫn còn đang loay hoay với đấu khí, chỉ mới bát đoạn đấu khí mà thôi. So với Tiêu Viêm khi đó, nàng thật sự kém xa. Hai người lúc ấy cũng thuộc dạng môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Nhưng bây giờ đã khác, mọi người đều thực tế. Nàng đã là thiếu tông chủ cao quý của Vân Lam Tông, thân phận cách biệt một trời một vực, sao có thể có một người chồng phế vật được. Chẳng phải là để người ngoài chê cười, thậm chí còn trở thành trò cười cho mấy đế quốc xung quanh, là sỉ nhục của cả Gia Mã Đế Quốc hay sao? Lời nói thẳng thắn của Tiêu Viêm khiến Nạp Lan Yên Nhiên không thể phản bác. Thấy vậy, Tiêu Viêm lập tức tận dụng thời cơ, đem hết vốn từ ngữ mà thầy giáo ngữ văn đã thu hồi, trong phút chốc lại đòi về. Nạp Lan tiểu thư, nể mặt Nạp Lan lão gia tử, Tiêu Viêm khuyên cô mấy câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Lời nói lạnh lùng đanh thép của Tiêu Viêm khiến thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên khẽ rung lên. Hay cho một câu chớ khinh thiếu niên nghèo. Con trai của Tiêu Chiến ta, quả nhiên bất phàm. Tiêu Chiến ngồi ở ghế chủ vị, hai mắt sáng ngời, hai tay đập mạnh xuống bàn khiến nước trà văng ra tung tóe. Màn ra vẻ này của Tiêu Viêm có thể nói là vô cùng thành công, khiến mọi người chấn động đến ngẩn người. Nhưng vua ra vẻ Ngô Thiên lại không thể nhìn nổi nữa. Mặc dù hắn không thích Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại thích hắn. Để người phụ nữ thích mình bị một người đàn ông khác bắt nạt, chuyện này quả thực là đang tát vào mặt hắn. Khụ khụ, Ngô Thiên với vẻ ngoài tinh xảo ho một tiếng. Điều này khiến phòng khách vốn đã yên lặng như tờ sau màn chấn động của Tiêu Viêm lại thêm vài phần lúng túng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngô Thiên, chờ đợi xem hắn muốn nói gì. Nhưng Ngô Thiên lại rất tao nhã cầm chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nhìn về phía mọi người, lãnh đạm nói, ăn hạt dưa khô cổ quá. Ta uống ngụm nước cho thông họng, các vị cứ tiếp tục. Mọi người cạn lời. Còn Cổ Huân Nhi, Tiêu Mị Nhi đang hóng chuyện, cùng với Nạp Lan Yên Nhiên đang bị Tiêu Viêm bắt nạt, lúc này trong đôi mắt đẹp của các nàng lại lộ ra vài phần thất vọng. Vốn tưởng Ngô Thiên sẽ nói giúp, không ngờ chỉ là khát nước thôi. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Ngô Thiên thật sự chỉ là thông họng, Ngô Thiên nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, cực kỳ lạnh lùng nói, Tiêu thiếu gia, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, thời gian của ngươi không có nhiều như vậy đâu. Ngươi không phải có 30 năm mà là chỉ có 3 năm, ngươi đừng nhớ nhầm. Mọi người, có lý, tên Tiêu Viêm này lại còn tự thêm cho mình một con số không? Rõ ràng chỉ có 3 năm, hắn lại nói thành 30 năm, đúng là tên hề. Cứ cho là nói ẩn dụ thì cũng không thể thêm hẳn 27 năm, đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Bọn họ lặng lẽ nhẩm lại câu nói của Tiêu Viêm trong lòng, 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Mẹ kiếp, ở đấu khí đại lục mà 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây thì vẫn là một kẻ nghèo rất mồng tơi chứ khá lên được nổi gì. Lúc này, Tiêu Viêm bị Ngô Thiên làm cho nghẹn họng. Ta khó khăn lắm mới đòi lại được chút vốn liếng từ thầy giáo ngữ văn, tên thiếu niên chết tiệt này lại trực tiếp vạch trần ta. Hắn và ta là oan gia hay sao? 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây, còn có cái rắm gì thay đổi? Ngươi tưởng đây là kiếp trước, nhà phát triển bất động sản dùng 3 năm xây cho ngươi một khu biệt thự ven sông chắc. Chớ khinh cái lông ấy, dẹp đi. Lời nói của Ngô Thiên khiến mấy vị tiểu mỹ nữ vừa mới có chút thất vọng với hắn, trong đôi mắt xinh đẹp nhất thời lại ánh lên một tia sáng dịu dàng, đó rõ ràng là vẻ mặt hài lòng. Nạp Lan Yên Nhiên, với tư cách là người được bảo vệ, trái tim càng tan chảy hoàn toàn. Nếu có thể, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể mở rộng vòng tay, cánh cửa lòng nàng vĩnh viễn rộng mở đón hắn. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc này lại càng khó coi hơn. Lời nói bình thản mà tốt bụng của Ngô Thiên khiến hắn không cách nào phản bác được, người ta cũng chỉ là nhắc nhở hắn chỉ có 3 năm mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Ngô Thiên với ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Cũng vì lời nói của Ngô Thiên mà nàng đã thoát khỏi cảnh bị Tiêu Viêm dạy dỗ. Nàng là đại tiểu thư Nạp Lan gia, lại còn là thiếu tông chủ Vân Lam tông. Với hai thân phận này, có thể nói là quanh năm được nung chiều, nào đã từng bị bạn đồng lứa giáo huấn như vậy. Vừa rồi nàng không thể phản bác, nhưng bây giờ thì có thể. Giọng nói nao nớt của nàng vẫn mang chút sắc bén, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, trước kia thiên phú của ngươi không ai bì kịp, nhưng nay ngươi cũng chỉ là một phế vật mà thôi. Ta, Nạp Lan Yên Nhiên, sẽ chờ ngươi trong 3 năm này vượt qua ta. Hôm nay, việc giải trừ hôn ước ta có thể không đề cập tới, nhưng 3 năm sau, ta sẽ ở Vân Lam Tông chờ ngươi. Có bản lĩnh thì hãy để ta xem trong 3 năm Hà Đông này ngươi có thể lật mình đến mức nào. Nếu đến lúc đó ngươi có thể đánh bại ta, ta, Nạp Lan Yên Nhiên, kiếp này sẽ Nạp Lan Yên Nhiên nói đến đây thì dừng lại. Nàng vốn muốn nói sẽ làm nô tỳ, nhưng nghĩ lại mình bây giờ đã có người trong lòng. Nếu nói ra câu này, Ngô Thiên sẽ càng thêm lạnh nhạt với mình, dù sao cũng không có người đàn ông nào thích một người phụ nữ lại đi cá cược làm nô tỳ cho một người đàn ông khác. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta, Nạp Lan Yên Nhiên, sẽ đem toàn bộ tài nguyên tu luyện của ta dâng tặng. Đương nhiên, nếu 3 năm sau ngươi vẫn chỉ là đấu khí tam đoạn như bây giờ, hôn ước giữa ngươi và ta sẽ tự động giải trừ. Gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên đã trở nên tái nhợt, lời nói toát ra vẻ châm chọc. Tiêu Viêm cười nhạo Nạp Lan Yên Nhiên, lộ ra vẻ trào phúng, không cần 3 năm sau đâu, ta đối với ngươi, thật sự không có nửa điểm hứng thú. Nói xong, cũng không để ý đến Nạp Lan Yên Nhiên với gương mặt lạnh như băng, hắn sải bước đến trước bàn, múa bút thành văn. Mực rơi, bút dừng. Tiêu Viêm tay phải rút thanh đoản kiếm trên bàn, lưỡi kiếm sắc bén rạch một đường trên lòng bàn tay trái, máu tươi để lại một dấu tay đỏ thẫm trên tờ giấy trắng. Cầm lấy tờ giấy này, Tiêu Viêm phát ra một tiếng cười lạnh, đừng tưởng ta, Tiêu Viêm, quan tâm đến ngươi, vị hôn thê thiên tài này lắm. Tờ giấy này, không phải là khế ước giải trừ hôn ước, mà là bản Tiêu gia tam thiếu gia ta đây đuổi ngươi ra khỏi Tiêu gia chưa kịp ra vẽ xong, hắn đã cảm thấy trong tay nóng rực. Hắn vội vàng nhìn lại, thấy tờ giấy trắng đó không biết từ lúc nào đã bốc cháy. Hơn nữa, ngọn lửa nhỏ này chỉ cháy liêu riêu, từng chút một, hoàn toàn không có ý định bùng lên. Ngọn lửa nhỏ này cũng không phải màu đỏ rực bình thường, mà là ngọn lửa màu xanh. Khi ngọn lửa nhỏ chỉ cao 1cm này bùng lên, nhiệt độ của cả đại sảnh đều theo đó mà tăng vọt. Thao tác của Ngô Thiên quả thực là cực kỳ thiếu tôn trọng người khác. Người ta vất vả gói hàng đưa cho ngươi, ngươi nhận xong lại ném xuống đất, đây không phải là đang tát vào mặt người lính đánh thuê kia sao? Kể cả người lính đánh thuê đó, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Sắc mặt của người lính đánh thuê trong nháy mắt trở nên âm trầm đáng sợ. Tôn nghiêm của một người đàn ông đã bị sỉ nhục như vậy. Nếu không phải hắn đang cần tiền gấp để cứu anh em, giờ khắc này hắn tuyệt đối sẽ trả lại kim tệ cho Ngô Thiên. Mà chỉ có một người lúc này sắc mặt càng thêm khó coi đến cực điểm, như thể bị táo bón. Người này không ai khác chính là Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm khó coi như vậy không phải vì chuyện gì khác, mà chính là vì lúc này trong tay Ngô Thiên đang cầm miếng sắt vụn không chút bắt mắt kia. Tiêu Viêm thấy cảnh này, liền biết miếng sắt vụn đó đã vô duyên với hắn. Linh hồn lực của Ngô Thiên này vậy mà cũng mạnh mẽ đến thế, cũng có thể cảm nhận được đấu kỹ bên trong miếng sắt. Ngô Thiên cầm miếng sắt vụn không chút bắt mắt trong tay, cười với người lính đánh thuê đang có sắc mặt khó coi, sau đó đặt vào tay người lính đánh thuê trước ánh mắt không thể tin của Tiêu Viêm. Ngô Thiên nhếch miệng cười nói, đây là đồ tốt đối với ngươi, còn với ta thì vô dụng. Ngươi giữ đi. Người lính đánh thuê lộ ra vẻ nghi hoặc, miếng sắt vụn này có gì tốt chứ? Chẳng qua chỉ là một miếng sắt vừa được hắn đào lên, có khi là từ một cái xẻng gãy nào đó. Thấy người lính đánh thuê nghi hoặc, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên có những người mình không nói rõ ra thì họ sẽ không bao giờ tin. Ngô Thiên đành phải tùy ý nói, miếng sắt này tuy bề ngoài xấu xí, nhưng bên trong có một bộ huyền giai đê cấp đấu kỹ, tên là hấp chưởng. Tu luyện đại thành có thể hút được tảng đá ngàn cân, có thể cưỡng ép xé rách huyết dịch trong cơ thể người cùng cấp hoặc thấp hơn ngươi. Huyền giai đấu kỹ. Lại là huyền giai đấu kỹ. Mọi người vây xem phát ra những tiếng xôn xao khác nhau. Đặc biệt là Tiêu Chiến và Áo Ba Mạc đang ở trong bóng tối. Hai người họ không chỉ trải qua một chuyện như vậy, Áo Ba Mạc thì đã trải qua hai lần, còn Tiêu Chiến thì đã là ba lần rồi. Tên Ngô Thi này coi huyền giai đấu kỹ như rau cải trắng ngoài chợ, nói tặng là tặng. Tặng cho ông chủ quán trà thì thôi, dù sao hắn cũng là bỏ tiền ra tài trợ, còn có thể có chút hồi báo. Nhưng tặng cho Tiêu gia của hắn và tên lính đánh thuê bình thường này thì chẳng có chút báo đáp nào. Tên Ngô Thi này rốt cuộc có thân phận gì? Đến cả huyền giai đấu kỹ cũng không thèm để vào mắt. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc này dần dần trở nên dữ tợn. Hắn biết tên Ngô Thi này là cố ý, thà rằng tùy tiện tặng cho một người xa lạ chứ quyết không để hắn có được. Ngô Thiên, ta nguyền rủa ngươi. Người lính đánh thuê kia nhìn miếng sắt vụn không chút bắt mắt trong tay, cảm giác như đang mơ. Mình đào được một miếng sắt vụn, bị người ta mua đi, sau đó lại được người mua chỉ ra bên trong có huyền giai đấu kỹ, rồi lại tặng cho mình. Đây chính là kịch bản mà nằm mơ cũng không mơ ra được. Vị thiếu gia này xem ra đúng là một tuyệt thế đại thiếu gia. Có điều, huyền giai đấu kỹ này, hắn một tên lính đánh thuê nhỏ nhoi không dám nhận. Hắn chỉ là một tiểu binh, bây giờ có bao nhiêu người biết trên tay hắn là huyền giai đấu kỹ, nếu hắn vừa rời khỏi đây, phía sau sẽ có một đám người bám theo, đến lúc đó hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Người lính đánh thuê vội vàng lắc đầu nói, thiếu gia, đấu kỹ này ta không thể nhận. Một là vì nó quá quý giá, ta đã bán cho ngài, nó thuộc về ngài. Hai là vì ta. Ngươi tên gì? Ngô Thiên ngắt lời người lính đánh thuê. Tiểu nhân tên là Lâm Bất Động. Người lính đánh thuê đáp. Ngô Thiên vỗ vai Lâm Bất Động nói, Lâm Bất Động, ta biết ngươi lo lắng điều gì. Quyển đấu kỹ này ngươi cứ nhận lấy. Nếu ngươi đồng ý thì sau này hãy làm việc cho ta, ngươi đến quán trà thơm tìm Kato Taka. Sao nào? Đương nhiên, nếu những huynh đệ kia của ngươi cũng muốn đi, ta cũng hoan nghênh. Bất Động cảm tạ thiếu gia, Bất Động nguyện vì thiếu gia mà vào sinh ra tử. Lâm Bất Động kích động nói. So với việc là một lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi đao, thì làm việc cho một thiếu gia mạnh mẽ tự nhiên là đãi ngộ như thiên đường. Hơn nữa, thân phận của vị thiếu gia này, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra là không hề tầm thường. Đây hoàn toàn là bánh từ trên trời rơi xuống. Ngô Thiên cũng là vì xem trọng tình cảm của Lâm Bất Động và những huynh đệ kia mới đem hấp chưởng tặng cho hắn. Quán trà thơm hiện tại đang cần người, Lâm Bất Động tự nhiên là một trong những lựa chọn tốt nhất. Khi một quyển huyền giai đấu kỹ bị Ngô Thiên ung dung tặng đi như vậy, Tiêu Chiến và Áo Ba Mạc không khỏi cảm thấy đau lòng. Đây chính là sự chênh lệch. Huân Nhi, chúng ta đi thôi. Ngô Thiên quay sang Cổ Huân Nhi mỉm cười nói. Cổ Huân Nhi tự nhiên như chim nhỏ nép vào người, ngọt ngào đồng ý, huyền giai đấu kỹ đối với nàng cũng là vô dụng, hoàn toàn thuộc loại không đủ đẳng cấp. Trong mắt người Ô Thẳng Thành, đây là một chuyện lớn, nhưng đối với Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn trong lúc hai người đi dạo phố mà thôi. Sau khi Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi rời đi, Tiêu Chiến và Áo Ba Mạc bốn mắt nhìn nhau, một lần nữa thấy được trong mắt đối phương vẻ mặt ham muốn hòa bình. Mà Tiêu Viêm nhìn Ngô Thiên rời đi, hận đến nghiến răng ken két, răng bạc cắn chặt, hận không thể bây giờ đi tới cắn chết Ngô Thiên. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể dùng sức cắn môi mình, khóe miệng chảy ra một vệt máu đỏ tươi. Tiểu Viêm tử, mau đi nhặt viên một hệ ma tinh kia về đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi mua nữa sao? Giọng của Dược Trần vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Mắt Tiêu Viêm đột nhiên sáng lên, đúng vậy. Túi đồ vừa rồi bị ném tung tóe, vì là của Ngô Thiên vứt đi nên không ai dám nhặt, nhưng hắn thì dám. Cúi đầu tìm kiếm, hắn liền tìm thấy viên ma tinh lăn vào trong góc. Khóe miệng hắn lộ ra một tia cười thảm, không ngờ hắn, Tiêu Viêm, lại lưu lạc đến mức phải nhặt đồ người khác không cần. Ngô Thiên, nỗi nhục hôm nay ta ghi nhớ, tương lai sẽ trả lại gấp bội. Hắn nhanh chân hướng về phía ma tinh. Ngay lúc hắn còn cách viên ma tinh ba bước chân, một con chó đen to lớn đi ngang qua, đến chỗ viên ma tinh, con chó đó lại nhấc chân lên. Ào! Dòng chất lỏng như thác nước tưới lên viên một hệ ma tinh, khiến Tiêu Viêm nhất thời ngây người tại chỗ. Bị người ta bắt nạt thì thôi, lại còn bị chó bắt nạt. Ngay lúc Tiêu Viêm sững sờ, con chó đen to lớn đó lại nhìn quanh một vòng, sau đó dùng móng sau cố sức cào đất. Nền đá của cửa hàng, con chó chỉ cào được một khoảng không. Con chó đen to lớn cũng cảm thấy không đúng, dùng đôi mắt chó của nó nhìn xem, sau đó dùng mũi ngửi ngửi, cuối cùng há miệng rầm một tiếng nuốt xuống. Tiêu Viêm, thôi xong. Đầu óc Tiêu Viêm ong lên một tiếng, sau đó vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, chìa tay ra hướng về con chó đen to lớn lao tới, mẹ kiếp, hôm nay ta nhất định phải nướng ngươi. cuộc chiến giữa người và chó sắp sửa bùng nổ. Trong con phố đêm ồn ào, Tiêu Viêm và con chó đã xảy ra một câu chuyện không thể miêu tả giữa đêm khuya. Những người trong đại sảnh đều cảm thấy nhiệt độ trong phòng tăng lên rất nhiều. Rõ ràng là cửa chính và cửa sổ đều đang mở, nhưng trong đại sảnh vốn khá mát mẻ này, họ đột nhiên bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Nguyên nhân chính là do ngọn lửa nhỏ màu xanh đang cháy trên tờ giấy trắng trong tay Tiêu Viêm. Ngọn lửa này, như một kẻ đầu sỏ, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đại sảnh. Ngọn lửa này từ đâu mà có? Mọi người trong đại sảnh đều ngơ ngác. Ngay cả Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến và các dịp của Vân Lam Tông cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ cũng cảm nhận được sự khác thường của ngọn lửa này. Tuy nhiên, trong đại sảnh này lại có ba người biết ngọn lửa này từ đâu mà có. Một trong số đó dĩ nhiên là quản gia Ngô Giác của Tiêu gia, chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông. Hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy ngọn lửa nhỏ màu xanh này, nó hoàn toàn là một sự tồn tại giống như ác mộng. Đây không phải là ngọn lửa bình thường, mà là dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa. Ngọn lửa của thủ hộ linh đại nhân, một tên đầy tớ như hắn sao có thể không nhận ra. Hắn đã bị dọa bao nhiêu lần rồi, nếu còn không nhận ra ai ra tay, vậy thì hắn đúng là mắt mờ chân chậm rồi. Người thứ hai trong đại sảnh nhận ra ngọn lửa này dĩ nhiên là Cổ Huân Nhi. Tại sao Cổ Huân Nhi lại biết? Thực lực của nàng bây giờ tuy còn yếu, nhưng bên cạnh lại có một vị cường giả đấu hoàng ẩn thân bảo vệ. Ngô Thiên tuy là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, nhưng khi ra tay vẫn tạo ra một chút gợn sóng. Gợn sóng này, những người dưới cấp đấu hoàng hoàn toàn không cảm nhận được. Vì vậy, vị bảo tiêu đã cảm nhận được và truyền âm cho đại tiểu thư Cổ Huân Nhi. Ánh mắt Cổ Huân Nhi vẫn luôn không rời khỏi Ngô Thiên. Nàng đã sớm tò mò về thiếu niên thần bí này, bây giờ lại nghe nói là hắn ra tay, trong lòng càng thêm hứng thú. Đặc biệt là ngọn lửa mà thiếu niên này sử dụng không phải là ngọn lửa bình thường. Với kiến thức của nàng, tự nhiên có thể nhận ra đây là một loại dị hỏa. Có điều, rốt cuộc là dị hỏa xếp hạng bao nhiêu thì nàng lại không thể nhìn ra, bởi vì đây chỉ là một ngọn lửa nhỏ mà thôi. Ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh đều đổ dồn vào ngọn lửa nhỏ này. Tiêu Viêm đang cầm tờ giấy trắng, tâm trạng vừa mới dâng trào đã bị ngọn lửa nhỏ này làm cho tan biến. Hắn vốn định đem tờ giấy từ hôm này vỗ vào bà Nạp Lan Yên Nhiên, dùng sức làm bẻ mặt cô ta. Nhưng bây giờ còn vỗ cái rắm gì nữa, ngọn lửa nhỏ này nóng quá, hắn cảm thấy lòng bàn tay mình đã hơi bị nướng rồi. Với kiến thức của hắn, tự nhiên là không nhận ra ngọn lửa này. Hắn chỉ cho rằng đây là trò đùa dai của ai đó dùng đấu khí tạo ra lửa, nên ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhỏ. Phù, Tiêu Viêm hé miệng thổi một hơi. Ngô Thiên. Mẹ kiếp, Viêm đế đang dùng miệng thổi dị hỏa, ai đó mau đến đây. Phải khi ta có điện thoại di động, ta sẽ livestream ngay lập tức. Thổi một hơi không tắt, Tiêu Viêm tự nhiên là lại thổi một cái nữa. Hắn chỉ cho rằng hơi thở của mình không đủ mạnh, lại dùng sức thổi một cái. Sau đó Tiêu Viêm cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, hắn biết mình bị thiếu oxy rồi. Vì vậy, hắn quyết định phải đổi phương pháp khác. Chỉ thấy miệng hắn hơi hé ra, đầu lưỡi trong miệng hơi cong lên, mũi hít một hơi, phục. Đúng vậy, âm thanh này bạn không nghe lầm đâu. Chính là như bạn nghĩ, Viêm đế đại nhân đang dùng khẩu kỹ gia truyền của Tiêu gia, tia nước bọt, để dập tắt dị hỏa. Một dòng nước bọt hôi hám của kẻ hơn 10 năm chưa từng qua lại với cô gái nào bắn về phía dị hỏa. Hiệu quả tự nhiên là còn chưa kịp tiếp xúc đã bị nướng bốc hơi hết. Phục. Phù ha ha ha. Bốp bốp bốp. Đó là hai tiếng cười không nhịn được của một thiếu nam và một thiếu nữ. Tiếng cười của họ như hai con chim nhỏ trong rừng, tạo thành một bản song tấu êm tai. Thiếu nam thiếu nữ đó không ai khác chính là Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, những người nhận ra dị hỏa. Họ thấy hành động của Tiêu Viêm, thật sự là bội phục không thôi. Hắn lại dùng nước bọt để dập dị hỏa, đây có lẽ là thiên tài lợi hại nhất từ trước đến nay của đấu khí đại lục. Tiêu Viêm nghe tiếng cười đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tối sầm lại. Bọn họ lại dám cười nhạo ta. 30 năm ha ha ha ha. Những người khác cũng muộn màng nhận ra, bắt đầu cười theo. Tiêu Viêm cảm nhận cơn đau trên lòng bàn tay trái, lại nhìn ngọn lửa không tắt, hắn biết màn ra vẻ này không thành công rồi. Nếu hắn lấy một tờ giấy khác, chắc chắn cũng sẽ như bây giờ. Cảm giác bị cường giả chi phối này thật sự quá khó chịu. Hắn buông lỏng tay, tờ giấy trắng rơi xuống đất. Ngay khoảnh khắc chạm đất, tờ giấy trắng lập tức biến thành hư vô. Ngọn lửa nhỏ cũng theo đó mà biến mất không dấu vết. Thủ đoạn này khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều bị trấn trụ. Mấy lão già đang ngồi trên ghế sợ đến ngây người, trực tiếp bị dọa đến không dám nói thêm lời nào. Đại sảnh rơi vào một trận yên tĩnh, không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Một lúc sau Tiêu Chiến đứng lên, hai tay chắp lại, lớn tiếng nói, không biết là vị tiền bối nào quang lâm Tiêu gia, xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Vân Lam Tông Cát Diệp, khẩn cầu tiền bối hiện thân gặp mặt. Cát Diệp cũng không chịu thua kém. Tuy Vân Lam Tông là một thế lực lớn ở Gia Mã Đế Quốc, nhưng thủ đoạn này lại khiến hắn cảm thấy thực lực của người này tất nhiên cực cao, có thể kết giao thì tự nhiên phải kết giao. Nhưng tình huống này dĩ nhiên là không có ai đáp lại họ. Ngô Thi ngay cả mỹ nữ còn không muốn để ý, huống chi là hai lão già này. Hai lão già vô cùng lúng túng, đứng ngay tại chỗ. Vị tiền bối này quả thực rất cao ngạo, coi lời nói của họ như không khí. Hai người đành phải lúng túng ngồi lại chỗ cũ. Có điều, lúc Tiêu Chiến ngồi xuống, hắn dùng khóe mắt lặng lẽ liếc nhìn quản gia của mình một cái. Hải Ba Đông cực kỳ cạn lời, tên Tiêu Chiến này cho là hắn ra tay sao? Ôi, quả nhiên những chuyện như thế này đều thích hợp với lão già râu bạc như ta làm. Sức hút của một lão gia gia như băng hoàng ta đây thật không có chỗ để đặt. Sự can thiệp của Ngô Thiên đã khiến màn kịch từ hôn của Tiêu Viêm không thể diễn ra. Tiêu Viêm hoàn toàn như ngậm phải một trái ác quỷ còn khó nuốt hơn cả cức, trực tiếp bị dọa đến nuốt chửng. Nhưng hắn không phải ba cơ, hắn nhiều lắm cũng chỉ là từ trái nghĩa của ba cơ, tức là đảo ngược trước sau mà thôi. Màn ra vẻ của Tiêu Viêm không thành công, tự nhiên trong lòng hắn hận thấu Ngô Thiên. Điều này đương nhiên không phải vì hắn phát hiện ra là Ngô Thiên giở trò, mà là vì vừa rồi Ngô Thiên đã cười nhạo hắn. Về phần Cổ Huân Nhi ở bên cạnh, đó là nữ thần trong lòng hắn, sao có thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà sinh lòng thù hận. Dù có hận, cũng phải đợi sau này có được thời cơ rồi mới hung hăng trả thù. Tiêu Viêm đi đến trước mặt Tiêu Chiến, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nói, phụ thân, 3 năm sau, Viêm Nhi sẽ trở lại Vân Lam Tông, vì ngài và cũng vì chính mình mà gột rửa nỗi nhục ngày hôm nay. Nói xong, Tiêu Viêm nặng nề dập đầu một cái, sau đó trực tiếp đứng dậy, không chút do dự bước ra ngoài phòng khách. Ngay lúc bước chân hắn bước ra ngoài, giọng nói quen thuộc phía sau vang lên, ta tin con trai ta có thể làm được, sau này có cơ duyên, tất nhiên sẽ đạt được. Ngô Thiên, sau này có cơ duyên. Sống không còn gì luyến tiếc, Tiêu Viêm vừa nghĩ đến việc bị đuổi khỏi Tiêu gia, phải dùng thực lực đấu khí tam đoạn cõng con này đi lang bạt giang hồ, cả người liền run rẩy. Hắn mới 15 tuổi, không có gia tộc bảo vệ, hắn sống sao nổi. Nếu có thể ăn bám trong gia tộc, hắn quyết không ra ngoài lịch luyện sớm như vậy. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nói thật với cha mình. Tiêu Viêm trực tiếp từ trong thùng gỗ bò ra, quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến nói, phụ thân, là Viêm Nhi lừa gạt ngài. Ta thực ra đã bái một vị luyện dược sư vô cùng cường đại làm sư phụ. Lão sư của ta tên là Dược Lão, cấp bậc còn cao hơn cả Đan Vương Cổ Hà. Trúc cơ linh dịch này chính là do ngài ấy luyện chế để giúp ta tăng đấu khí. Trong tay Viêm Nhi không có tiền, ngài cũng biết. Ta đã đem trúc cơ linh dịch đơn giản trước đó đổi lấy nước bán đi. Sau khi có tiền, ta mới dùng kim tệ mua những vật liệu cao cấp hơn, để lão sư luyện chế ra trúc cơ linh dịch cao cấp hơn này. Sau khi nghe xong, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đều gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Điều này khiến Tiêu Viêm rất vui mừng, xem ra không cần phải rời khỏi Tiêu gia nữa. Ôi, Viêm Nhi, việc đã đến nước này, vi phụ cũng không thể bảo vệ con được nữa. Con tự mình rời khỏi Tiêu gia đi. Tiêu Chiến thở dài một hơi, phất tay áo quay lưng đi nói. Tiêu Viêm nhất thời ngây người, tình huống gì đây? Ta đã nói thật mà. Tiêu Viêm, việc đã đến nước này mà ngươi vẫn còn nói dối. Ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật, lão sư kia của ngươi lợi hại như vậy, tại sao lại thu một tên rác rưởi như ngươi làm đồ đệ? Hơn nữa, ông ta thậm chí còn không có cả những dược thảo rẻ tiền nhất sao? Tiêu gia đã không chứa nổi vị đại thần như ngươi, ngươi đi tìm vị sư phụ cấp bậc cao hơn Đan Vương Cổ Hà của ngươi đi. Nếu không nể mặt cha ngươi, hôm nay ta đã dùng trượng đánh chết ngươi rồi. Cút mau! Đại trưởng lão nhất thời giận dữ nói. Tiêu Viêm chớp chớp đôi mắt to ngơ ngác. Hắn không ngờ những vị trưởng lão này và cha hắn lại làm tuyệt tình như vậy. Hắn đã nói thật rồi, mà họ vẫn cho rằng hắn đang bịa chuyện. Xem ra Tiêu gia này, hắn thật sự không thể ở lại được nữa. Dù có thể ở lại, cũng không muốn ở lại. Tiêu gia không có chút tình người này, hắn còn có gì để lưu luyến. Tiểu Viêm tử, chúng ta bây giờ liền rời khỏi Tiêu gia. Ngươi bây giờ chỉ là đấu khí tam đoạn, ta cũng sẽ cho ngươi sống sót. Sau này ta nhất định sẽ để bọn họ quỳ gối trước mặt ngươi. Dược Trần tức giận nói. Dược Trần cũng nổi giận, hắn lại bị tên đại trưởng lão này coi thường. Hắn bây giờ quả thực không có những dược thảo rẻ tiền đó, dù sao hắn đường đường dược tôn giả sao có thể có những dược thảo cấp thấp như vậy. Nhưng chính vì vậy mà lại bị người của Tiêu gia coi thường, thật sự là tức chết Dược Trần rồi. Tiêu Viêm cười gằn nhìn bóng lưng của cha mình, cùng với sắc mặt của ba vị trưởng lão bên cạnh, nhếch miệng cười lạnh lùng, vẻ mặt lãnh đạm nói, tốt, đã như vậy, Tiêu gia này ta, Tiêu Viêm, không ở lại cũng được. Nhưng ta khuyên các ngươi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Ngày sau còn dài, các ngươi sẽ vì hành động hôm nay mà hối hận. Tốt, chúng ta chờ ngươi. Nhưng chúng ta cũng không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có 3 năm. 3 năm chính là thời gian ngươi lên Vân Lam Tông. Đến lúc đó chúng ta cũng phải xem ngươi làm thế nào để chúng ta hối hận. Đại trưởng lão giận dữ nói. Tiêu Viêm cười lạnh, cầm lấy quần áo chưa mặc của mình đi đến bên thùng gỗ nhỏ. Hắn vừa muốn đưa tay di chuyển thùng gỗ, nhị trưởng lão bên cạnh đã quát lớn, dừng tay, đây là dùng tiền của Tiêu gia mua, ngươi không có quyền lấy đi. Tốt, tốt lắm Tiêu gia. Nỗi nhục ngày hôm nay, Tiêu Viêm ta ghi lòng tạc dạ. Nói xong, Tiêu Viêm ngay cả quần áo cũng không mặc, liền bước chân rời khỏi phòng. Cứ như vậy, Tiêu gia xuất hiện một vị tam thiếu gia bị trục xuất. Khi hắn đi đến một nơi yên tĩnh mặc vào một chiếc áo choàng đen, lần thứ hai đi đến khu chợ muốn mua dược liệu, các cửa hàng của Tiêu gia đều đồng loạt từ chối bán. Mà cửa hàng của Áo Ba gia tộc cũng vậy. Tiêu Viêm biết đây chắc chắn là có người ngầm ra lệnh. Tiêu gia và Áo Ba gia bây giờ đã thân như huynh đệ rồi. Lão sư, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiêu Viêm hỏi Dược Trần trong lòng. Dược Trần thở dài một hơi nói, ôi, việc đã đến nước này, muốn nhanh chóng nâng cao thực lực của ngươi, chỉ còn cách đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Ở đó, Nhã Phi đã kết giao với ngươi, có lẽ nàng sẽ giúp ngươi tìm những dược liệu và ma tinh này. Cũng chỉ đành như thế. Là một người giàu có, Tiêu Viêm hiện tại có trong tay đến 9.000 đồng vàng. Đây là một khoản tiền lớn đối với bất kỳ ai, nhưng bây giờ Tiêu Viêm lại cảm thấy số kim tệ này chẳng khác gì rác rưởi. Cảm giác có tiền mà không tiêu được thật sự quá khó chịu. May mà còn có phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, nếu không hắn thật sự bó tay. Khi hắn đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi và Cốc Ni đại sư đều tiếp đãi Tiêu Viêm với thái độ vô cùng tốt. Dù sao Tiêu Viêm lúc này cũng là một luyện dược sư không rõ cấp bậc. Thân phận luyện dược sư cực kỳ cao quý, ở Ô Thản Thành này, chỉ cần một nhị phẩm luyện dược sư cũng có thể khiến ba gia tộc lớn chủ động lấy lòng. Mà nhân vật mà Tiêu Viêm đóng vai lại là một tồn tại có cấp bậc cao hơn cả nhị phẩm, đãi ngộ của hắn tự nhiên là cực cao. Khi Tiêu Viêm nói với Nhã Phi về những dược liệu mình cần, Nhã Phi và Cốc Ni nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu đồng ý, trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ đi chuẩn bị. Cốc Ni nhìn Tiêu Viêm trước mặt, cung kính nói, đại nhân, ngài luyện chế có phải là trúc cơ linh dịch quý giá hơn lần trước không? Giọng nói già nua từ miệng Tiêu Viêm truyền ra, không sai. Không biết trúc cơ linh dịch này có phải vẫn là cấp bậc nhị phẩm đan dược không? Cốc Ni trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Không sai. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Cốc Ni gật gật đầu, hắn biết vị hắc bào nhân trước mặt này, cấp bậc luyện dược của ông ta ít nhất cũng là tứ phẩm. Ông ta lại có thể dựa vào cùng một loại vật liệu, luyện chế ra hai loại đan dược cùng tên nhưng hiệu quả lại chênh lệch rất nhiều. Sức khống chế này không phải là một luyện dược sư cấp 2 hay cấp 3 có thể làm được. Hắn tuy là nhị phẩm, nhưng muốn luyện chế ra trúc cơ linh dịch nhị phẩm này là tuyệt đối không thể. Dù có đơn thuốc trong tay cũng không được. Đại nhân, xin chờ một lát. Vật liệu ngài cần đang được chuẩn bị, sẽ được đưa đến ngay. Đôi mắt hẹp dài của Nhã Phi cong cong nói. Tâm trạng Tiêu Viêm lúc này đã dịu đi đôi chút, cơn tức giận vừa rồi cũng đã tan đi không ít. Là một luyện dược sư có thân phận tôn quý, quả nhiên ở đâu cũng được tôn trọng. Ngay cả người của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng không thể không nể mặt hắn. Một lúc sau, hai người hầu cầm một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Nhã Phi. Tiêu Viêm thấy vậy, ánh mắt hơi lóe lên. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ này lại hào phóng đến vậy sao? Mua đồ còn tặng cả nhẫn trữ vật. Thật là chịu chi. Nhã Phi quay sang Tiêu Viêm, quyến rũ cười nói, đại nhân, trong chiếc nhẫn này là những vật liệu ngài mua, chiếc nhẫn trữ vật này sẽ tặng. Đúng lúc này, ở cửa phòng xuất hiện một người đàn ông trung niên, hắn thò đầu vào hô, chờ chút, Nhã Phi tiểu thư, gia tộc có tin tức cấm tiến hành bất kỳ giao dịch nào với hắc bào nhân này. Sắc mặt Tiêu Viêm sầm lại, trong lòng giận dữ hét, địch mợ nhà nó. Tiêu Viêm nghe lời của cha mình, trong lòng dâng lên một trận cảm động, khóe mắt nhất thời ương ước. Có được một người cha tốt như vậy, cả đời này đã đủ rồi. Hắn không thể tiếp tục ở lại trong đại sảnh đầy tình cảm nhưng cũng đầy đau thương này được nữa. Ở lại đây chỉ khiến lòng hắn thêm đau, bị sỉ nhục đến mức này đã là quá đủ. Có điều, trước khi đi, hắn vẫn muốn ra vẻ một chút, nếu không thì thật có lỗi với cái họ Tiêu của mình. Khi đi ngang qua Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm dừng bước, giọng nói non nớt nhưng lạnh lùng vang lên, 3 năm sau, ta sẽ tìm ngươi, ngươi cứ chờ đấy. Bóng lưng thiếu niên dưới ánh tà dương bị kéo dài ra, dáng người lúc này như già đi mấy chục tuổi, trông cô độc và lẻ loi đến lạ thường, phảng phất như một ông lão đang chụp ảnh dưới hoàng hôn. Nạp Lan Yên Nhiên đương nhiên không thèm để ý đến Tiêu Viêm. Ánh mắt của nàng đã sớm tập trung vào Ngô Thiên, ánh mắt đó ẩn chứa ý nghĩa gì, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Cảnh tượng này trực tiếp chọc giận Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế chủ vị. Nắm đấm giấu trong tay áo bị hắn siết chặt đến trắng bệch, vẻ mặt cũng cực kỳ chán ghét nói, ba vị, mục đích của các vị đã đạt được, vậy mời trở về đi. Tiêu tộc trưởng, chuyện hôm nay là Yên Nhiên không đúng, Yên Nhiên xin lỗi ngài. Sau này nếu có thời gian, mời ngài đến Nạp Lan gia làm khách. Nạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ quay đầu, cúi chào Tiêu Chiến. Hành động này khiến nàng trông có vẻ rất độ lượng, trong khi Tiêu Chiến lại thành kẻ hẹp hòi. Điều này trực tiếp chặn họng Tiêu Chiến. Là một tộc trưởng, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không nhỏ nhen như vậy, nếu Nạp Lan tiểu thư muốn ở Tiêu gia làm khách, vậy thì mời cứ tự nhiên. Ngô quản gia, nơi này giao cho ngươi. Hừ. Nói xong, hắn liền ném lọ tụ khí tán trên bàn về phía Cát Dịch, rõ ràng là ghét bỏ vật này bẩn thỉu, sau đó liền phất tay áo tức giận rời khỏi phòng khách. Ý tứ đương nhiên là, tan họp. Ba vị trưởng lão cũng theo sát phía sau, mặc dù mặt mày đau xót nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ra ngoài tìm Tiêu Chiến, bắt đầu mở hội nghị các lão già của Tiêu gia. Về phần những người khác của Tiêu gia, cũng đều rất thức thời rời đi. Nơi này không phải là nơi tốt lành gì, vẫn nên sớm rời đi thì hơn. Có điều, Tiêu Mị Nhi lại không hề rời khỏi chỗ ngồi, mà vẫn ngồi ở vị trí hàng đầu nhìn mấy người còn lại. Các Diệp cười khổ một tiếng, đem tụ khí tán thu vào trong nhẫn. Chuyện này do hắn làm, sau này Nạp Lan gia tuyệt đối sẽ hận thấu hắn. Ôi, không dễ chọc đâu. Có điều, may mà bên cạnh còn có một thanh niên khổ sở, trong lòng cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn một chút. Cổ Huân Nhi lật dở cuốn sách, đôi mắt đẹp lướt qua Nạp Lan Yên Nhiên đang không hề che giấu tình ý nhìn Ngô Thiên, lông mày hơi nhíu lại. Nạp Lan tiểu thư, hy vọng sau này cô sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay. Đừng tưởng rằng có Vân Lam Tông chống lưng là có thể hoành hành ngang ngược. Đấu khí đại lục rất lớn, người mạnh hơn Vân Vận ở đâu cũng có. Có những người và những nơi không phải cô có thể động vào. Vân Vận nàng chỉ là một tiểu đấu hoàng, không nói những nơi khác, ngay trong Gia Mã Đế quốc này cũng có một vị trưởng lão thủ hộ xà nhân tộc mạnh mẽ, thực lực của ông ta đủ để giết chết Vân Vận trong nháy mắt. Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ mang theo sự lạnh lùng nhàn nhạt và một chút giáo huấn, có thể nói là địch ý đã lộ rõ. Ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên lập tức chuyển hướng về phía thiếu nữ mặc váy tím đang ngồi lật sách bên cạnh Ngô Thiên. Ánh mặt trời từ cửa sổ rộng mở chiếu vào, vừa vặn bao bọc lấy thiếu nữ, giống như một đóa sen tím nở rộ giữa thế tục, thanh tịnh thoát tục, không nhiễm bụi trần. Nhận ra ánh mắt của Nạp Lan Yên Nhiên, thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên khỏi trang sách cổ, đôi mắt đẹp như nước mùa thu bỗng nhiên lóe lên một ngọn lửa vàng nhỏ li ti. Nhìn thấy ngọn lửa vàng nhỏ trong mắt thiếu nữ, thân thể Nạp Lan Yên Nhiên rung lên bần bật. Không biết vì sao, khi nhìn thấy ngọn lửa này, trong lòng nàng bất giác cảm thấy sợ hãi. Vẻ kinh hãi trong khoảnh khắc bao trùm lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng cảm thấy thiếu nữ trước mặt rất đáng sợ. Có lẽ nàng chính là loại người mà trong lời nói của cô ấy, ngay cả Vân Lam Tông cũng không thể chọc vào. Các Diệp và thiếu niên bên cạnh, sắc mặt cũng lộ ra một tia nghiêm túc. Họ hiểu rằng thiếu nữ tên Tiêu Huân Nhi này đang nhắc nhở họ, chủ yếu là nhắc nhở Nạp Lan Yên Nhiên. Về phần tại sao lại nhắc nhở? Chẳng lẽ là vì tên phế vật Tiêu Viêm sao? Sao có thể chứ? Họ không biết vì sao, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại biết. Thiếu nữ thần bí này đang nhắc nhở nàng hãy tránh xa thiếu niên mà mình thích. Tính khí đại tiểu thư kiêu ngạo của nàng lúc này cũng bị đè nén xuống, bởi vì nàng cảm thấy thiếu nữ tên Tiêu Huân Nhi này rất đáng sợ. Xem ra trở về phải báo cáo lại với lão sư thôi. Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác cứ đứng ngay ra tại chỗ, nhìn Cổ Huân Nhi. Nhưng Cổ Huân Nhi lại khép sách lại, tao nhã đứng dậy, bước từng bước sen rời khỏi phòng khách để lại một thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên đầy bất đắc dĩ. Ngô Thiên lúc này cũng rất bất đắc dĩ. Hai cô gái các ngươi đấu đá nhau, có liên quan gì đến ta chứ? Còn cố ý nói ra danh hiệu của ta, có vui không? Chẳng phải là đang nói cho ta biết, ngươi đã biết thân phận của ta rồi sao? Ta mà không cố ý lộ ra chút manh mối, ngươi có thể biết được thân phận của ta sao? Ở Gia Mã Đế Quốc, cường giả sở hữu dị hỏa màu xanh cũng chỉ có một mình hắn, chuyện này căn bản không cần đoán. Những người khác tự nhiên là không nhìn ra được thân phận của Ngô Thiên, bởi vì gợn sóng từ ngọn lửa màu xanh mà Ngô Thiên vừa thả ra, cũng chỉ có bảo tiêu của Cổ Huân Nhi phát hiện ra mà thôi. Về phần những người khác, thực lực thấp như dung dế, tự nhiên là không phát hiện được. Hơn nữa, dù có nhìn thấy ngọn lửa màu xanh, cũng không ai dám nghĩ đó là do vị cường giả tối cao bề mặt của Gia Mã Đế Quốc, vị trưởng lão thủ hộ xà nhân tộc làm ra. Trừ phi vị trưởng lão thủ hộ đó đầu óc có vấn đề, mới hạ mình đến một nơi nhỏ bé như vậy. Bởi vì có sự uy hiếp của Cổ Huân Nhi, Các Diệp cảm thấy sự việc có chút không ổn. Cụ thể là không ổn ở đâu thì hắn cũng không nói ra được, nhưng từ kinh nghiệm thoát thân nhiều năm, hắn cảm nhận được Tiêu gia này tuyệt đối không đơn giản. Ngọn lửa màu xanh quỷ dị vừa rồi, cộng thêm ngọn lửa màu vàng trong mắt cô bé này, Tiêu gia này tuyệt đối không phải là nơi họ có thể động vào. Bây giờ nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây, trở về bẩm báo tông chủ, hiện tại không phải là lúc để Nạp Lan Yên Nhiên tùy hứng. Cách Diệp trực tiếp duỗi ra bàn tay gầy guộc, vội vàng bắt lấy Nạp Lan Yên Nhiên và thanh niên kia, sau đó thoát ra khỏi đại sảnh. Nạp Lan Yên Nhiên chưa kịp phản ứng lại, đã xuất hiện ở bên ngoài phòng khách. Nàng biết bây giờ mình nhất định phải đi rồi, có điều nàng quay đầu lại, lưu luyến không rời nhìn về phía Ngô Thiên, dịu dàng gọi, Ngô Thiên, ta thích chàng, ta nhất định sẽ quay lại tìm chàng. Ngô Thiên. Mẹ kiếp, Nạp Lan Yên Nhiên giống Hôi Thái Lan vậy sao? Hắn cười khổ nhìn anh trai mình, Ngô Giác. Ngô Giác trong lòng không thể không khâm phục vị thủ hộ linh đại nhân này. Sức hút này đúng là không đùa được đâu. Mới đến Ô Thản Thành mà đã khiến hai vị thiên chi kiêu nữ phải lòng. Đúng là lợi hại. Ngô Thiên nhìn Hải Ba Đông, hai ánh mắt chạm nhau, đều thấy được vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Cũng phải thôi, vì vở kịch của bọn họ vẫn phải tiếp diễn. Hiện giờ trong đại sảnh, ngoài hai người họ ra vẫn còn một người nữa. Người này không ai khác, chính là Tiêu Mị Nhi nãy giờ vẫn chưa chịu rời đi. Tiêu Mị Nhi cứ ngồi ở đó nhìn bọn họ chằm chằm, khiến cả hai vô cùng khó xử. Diễn kịch lâu như vậy, muốn thả lỏng một chút cũng không được, thật là hết nói nổi. Hải Ba Đông đưa tay ra ngoài, ra hiệu nói, đệ đệ, ngươi tới đây chắc vẫn chưa ăn gì phải không? Đi thôi, ta đưa ngươi đi ăn một bữa đón gió tẩy trần, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ý của hắn là, ngươi không đi thì chúng ta đi vậy. Ngô Thiên gật đầu, nở một nụ cười trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng trước đó, vậy thì tốt quá, ca ca, bụng ta đói meo cả rồi. Vừa nãy ăn bao nhiêu hạt dưa mà giờ vừa đói vừa khát, mau dẫn ta đi đi. Tiếng cười trong trẻo của Tiêu Mị Nhi chợt vang lên, phục ha ha ha. Sự thay đổi thái độ 180 độ của Ngô Thiên khiến Tiêu Mị Nhi không nhịn được cười. Vừa mới lạnh lùng với Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Huân Nhi như vậy, mà đối với ca ca của mình lại lập tức biến thành một đứa em trai ngoan ngoãn, thật là buồn cười. Ngô Thiên và Hải Ba Đông quay đầu nhìn Tiêu Mị Nhi đang che miệng cười. Tuy Tiêu Mị Nhi lúc này tuổi còn nhỏ, nhưng đã ra dáng một mỹ nhân thực thụ. Vóc người nhỏ nhắn của nàng đã bắt đầu nảy nở, thậm chí còn phát triển hơn cả Nạp Lan Yên Nhiên một chút. Nụ cười ấy quả là một khung cảnh vô cùng quyến rũ. Có điều, trong mắt Ngô Thiên lại chẳng có gì đáng nhìn. Ngực không có ngực, mông không có mông, ta là một người đàn ông bình thường, sao có thể thích một cô bé như vậy được? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Ngô Thiên nhìn thẳng vào Tiêu Mị Nhi, hỏi, Mị Nhi tiểu thư, những người khác đều đi cả rồi, sao cô vẫn chưa rời đi vậy? Thấy Ngô Thiên chủ động bắt chuyện, Tiêu Mị Nhi rất hài lòng, bởi mục đích của nàng chính là để gây sự chú ý của hắn. Nàng cảm thấy trên người Ngô Thiên có một sức hút khác lạ, mạnh hơn rất nhiều so với Tiêu Viêm thời còn là thiên tài. Sức hút này khiến nàng tin rằng thiếu niên này tuyệt đối không phải người tầm thường, vì vậy nàng muốn kết bạn thân thiết với hắn, mới nghĩ ra cách tiếp cận này. Tiêu Mị Nhi đứng dậy, đi tới bên cạnh Ngô Thiên, nói, ta nào phải tiểu thư gì đâu, huynh cứ gọi ta là Mị Nhi được rồi. Ta đoán huynh vẫn chưa ăn cơm phải không? Để ta dẫn huynh đi. Chúng ta vừa ngồi vừa nói chuyện. Hải quản gia thường ngày bận trăm công nghìn việc, vừa rồi Nạp Lan Yên Nhiên các nàng đi rồi, chắc chắn ngài ấy còn phải vội đi bẩm báo nữa. Hải Ba Đông thầm nghĩ, lại thêm một cô nương nữa sao? Xem ra kế hoạch ẩn mình không thực hiện được rồi. Thủ hộ linh đại nhân cũng thật là, tới thì tới đi, sao không thay đổi dung mạo một chút, sức hấp dẫn này đúng là bắn ra tứ phía. Đây đã là người thứ ba rồi còn gì? Tiêu Mị Nhi đây là trực tiếp đuổi khéo mình đi rồi. Mà cái cớ tìm được lại vô cùng hợp lý, Nạp Lan Yên Nhiên vừa đi, hắn đúng là nên đi báo cáo lại. Hải Ba Đông chớp chớp đôi mắt già nua nhìn Ngô Thiên, ý như muốn hỏi, vậy ta đi nhé. Ta đi thật nhé. Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ, đành nói, vậy thì làm phiền Mị Nhi tiểu thư rồi. Hải Ba Đông trong lòng đau như cắt. Công việc này vốn đang rất tốt đẹp, sao từ khi thủ hộ linh đại nhân tới, ta lại cảm thấy khổ sở thế này. Tiêu Mị Nhi đi trước dẫn đường cho Ngô Thiên, mục tiêu đương nhiên là nơi ăn cơm. Còn Hải Ba Đông, với thân phận quản gia, chỉ đành khổ sở đi tìm Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão. Chỉ là, nơi Hải Ba Đông đến đúng là nơi để báo cáo thông tin, nhưng nơi Ngô Thiên được đưa tới ăn cơm lại có gì đó không đúng. Căn phòng này phản phất mùi thơm của Tiêu Mị Nhi, cách bài trí cũng giống như khuê phòng của nữ nhi. Mà không phải giống nữa, đây chính xác là khuê phòng của Tiêu Mị Nhi. Ngô Thiên hoang mang, ăn cơm ở đây sao? Chẳng lẽ là ăn cơm mềm mà như vậy sao được? Lượng cơm của nàng bây giờ làm sao đủ cho ta no bụng? Có điều, hiển nhiên là Ngô Thiên đã nghĩ nhiều rồi. Chỉ một lát sau, trên bàn quả thật đã được dọn lên một bàn thức ăn thịnh soạn. Tiêu Mị Nhi ngồi bên cạnh Ngô Thiên, ấy nấy nói, Ngô Thiên ca ca, vì thân phận của Mị Nhi trong Tiêu gia thấp kém, không thể chiêu đãi huynh ở đại sảnh được, nên đành phải mời huynh đến nơi này, mong huynh đừng chê. Ngô Thiên lắc đầu, Mị Nhi à, nơi này của muội cũng rất tốt, ta sao có thể để ý chứ? Người ta nói ăn cơm là để no bụng, nhưng đến khuê phòng thiếu nữ ăn cơm thì lại mất cả hồn vía. Ngô Thiên bắt đầu một bữa ăn nhạt nhẽo. Sau khi ăn no, hắn vỗ vỗ bụng, nói, cảm ơn Mị Nhi đã chiêu đãi, ta no rồi. Ta còn có việc cần tìm ca ca, xin phép đi trước. Hắn vừa đứng dậy, bàn tay nhỏ của Tiêu Mị Nhi đã níu lấy tay áo hắn, Ngô Thiên ca ca, huynh mới tới Tiêu gia, người còn đầy mùi rượu, trời cũng đã tối rồi, không có chỗ nghỉ ngơi. Hay là huynh cứ ở lại chỗ Mị Nhi một đêm đi. Huynh yên tâm, huynh ngủ giường của huynh, ta ngủ giường của ta. Khoan đã, nếu ta không bị mù thì trong phòng này hình như chỉ có một cái giường thôi mà. Cái gì mà giường của huynh, giường của ta, đây rõ ràng là muốn ngủ giường tầng trên tầng dưới rồi. Muội làm vậy, cha mẹ muội có biết không? Tiến triển này có phải hơi nhanh quá không? Đây đâu phải xem phim cấp 3, sao vừa mới bắt đầu đã đi thẳng vào vấn đề chính rồi. Ngô Thiên mỉm cười, nói, cảm ơn ý tốt của Mị Nhi, ta nghĩ ta chưa kịp để Ngô Thiên từ chối, hai tay Tiêu Mị Nhi đã vòng qua eo hắn từ phía sau. Một cảm giác mềm mại truyền đến từ lưng khiến Ngô Thiên cứng người. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Gương mặt xinh xắn của Tiêu Mị Nhi áp vào lưng Ngô Thiên, thì thầm, Ngô Thiên ca ca, huynh có tin vào tình yêu sét đánh không? Hôm nay, ngay khoảnh khắc bước vào đại sảnh, Mị Nhi đã chú ý đến huynh rồi. Trái tim Mị Nhi từ lúc đó đã bị khóa chặt trên người huynh. Mị Nhi luôn âm thầm dõi theo huynh từng giây từng phút. Ngô Thiên ca ca, ta phát hiện ta đã yêu huynh mất rồi, huynh ở lại đây với Mị Nhi có được không? Ngô Thiên chết lặng. Trời ạ, đây là cơn khủng hoảng lớn nhất của ta từ khi xuyên không tới nay. Bản tọa sắp thất thân rồi. Ta có thể khống chế được bản thân không đây? Chắc là không xong rồi. Đúng lúc này, một giọng nói thánh thóc vang lên từ ngoài cửa. Ngô Thiên à, ngươi có ở trong đó không? Giọng nói này dĩ nhiên là của Hải Ba Đông. Hắn không thể không làm vậy, chẳng lẽ lại để đệ đệ của mình ngay ngày đầu tiên đã xử lý tiểu thư Tiêu gia sao? Đây là đại tiểu thư nhà người ta, không phải loại tiểu thư tầm thường. Nếu chuyện này xảy ra, chắc chắn không thể ở lại Tiêu gia được nữa, kế hoạch của thủ hộ linh đại nhân sẽ đổ bể mất. Đối với Ngô Thiên lúc này, giọng nói của Hải Ba Đông không khác gì âm thanh thần thánh cứu vớt hắn khỏi vực sâu. Quả không hổ là băng hoàng, đúng là đóng băng đúng lúc. Nghe thấy giọng của Hải Ba Đông, Tiêu Mị Nhi như bừng tỉnh từ giấc mộng xuân. Nàng biết sức hấp dẫn của mình vẫn chưa đủ lớn, tiếp tục nữa cũng vô ích, đành khẽ nói, Ngô Thiên ca ca, Mị Nhi sẽ luôn chờ huynh. Cánh cửa trái tim Mị Nhi mãi mãi rộng mở vì huynh. Lại một cánh cửa nữa rộng mở sao? Trong một căn phòng yên tĩnh của Tiêu gia, Dược Trần ngưng tụ một ngọn lửa màu trắng trong lòng bàn tay, ngọn lửa đột nhiên bùng lên. Ngay khi ngọn lửa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng liền tăng lên đáng kể. Tiêu Viêm đứng bên cạnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, trong lòng có chút kinh ngạc. Ngọn lửa màu trắng chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt đống dược liệu hắn mua về thành một dung dịch màu xanh lục. Ngay sau đó, dung dịch màu xanh lục đã được ngọn lửa loại bỏ tạp chất, biến thành một giọt chất lỏng màu xanh biết to bằng ngón cái. Cuối cùng, ma tinh cũng hòa vào trong đó. Quá trình này kéo dài gần nửa canh giờ, nhưng trên gương mặt hư ảo của Dược Trần vẫn tràn đầy tinh thần, không hề có chút mệt mỏi. Nửa giờ sau, lơ lửng trong lòng bàn tay Dược Trần là một giọt chất lỏng màu xanh biếc như ngọc phỉ thúy. Tiêu Viêm vui mừng xoa tay, linh hồn lực vượt trội giúp hắn cảm nhận được năng lượng dồi dào chứa trong giọt chất lỏng này. "Lão sư, con có cần uống trực tiếp không?" Tiêu Viêm háo hức hỏi. "Uống. Muốn chết thì cứ uống thẳng đi. Với cái thân thể nhỏ bé của ngươi, lập tức sẽ biến thành một giọt chất lỏng, trở về với cát bụi." Dược Trần liếc Tiêu Viêm một cái, giọt dung dịch màu xanh lục rơi vào chậu nước trong phòng, tức thì chậu nước trong vắt liền biến thành màu xanh lục. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, cảm thấy màu nước này có chút không ổn. Hắn gãi đầu hỏi Dược Trần, "Lão sư, người bảo con tắm sao? Con tắm xong có biến thành màu này luôn không?" "Ừm, ngươi cũng thông minh đấy. Nhưng đây chỉ là phiên bản rút gọn của trúc cơ linh dịch thôi. Nếu muốn tu luyện tới 7 đoạn trong một năm thì thứ linh dịch đơn giản này không đủ. Ta pha nước này không phải để ngươi tắm, mà là để ngươi mang ra chợ bán. Sau khi có tiền, hãy đi mua những loại dược thảo ta đã nói trước đó, đến lúc đó hẳn dùng." Dược Trần nghiêm mặt nói. "Pha nước. Mang đi bán." Khóe miệng Tiêu Viêm co giật. Lão già này cũng thật có đầu óc kinh doanh. "Có điều, phiên bản rút gọn đã xanh biếc thế này, vậy phiên bản đầy đủ chẳng phải còn xanh hơn sao? Đến lúc đó, hắn chẳng phải sẽ biến thành lục viêm à?" Mặt mày cứng đờ, Tiêu Viêm rầu rĩ gật đầu, sau đó dùng những bình nhỏ đựng trúc cơ linh dịch đã được pha loãng. Trong một căn phòng khác, Ngô Thiên đang ngồi xếp bằng tu luyện đấu khí. Cảm nhận được khí tức của cốt linh lãnh hỏa xuất hiện, hắn nhếch mép cười. Dược Trần cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao? Ánh nắng ấm áp xuyên qua khe cửa sổ, những vệt nắng li ti điểm tô cho căn phòng sạch sẽ. Ngô Thiên đang ngồi tu luyện trên giường, còn Huân Nhi thì ngồi tu luyện lưng tựa lưng với hắn. Cách chung sống không vướng bận này là do Huân Nhi đề xuất. Nàng biết so với thực lực của Ngô Thiên, thực lực của nàng bây giờ vẫn còn quá yếu, chưa thể tận hưởng sự dịu dàng vào những thời khắc thân mật. Nàng cần phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp cảnh giới của Ngô Thiên. Còn việc hai người quấn quýt phá vỡ giới hạn thì càng không thể. Nếu nàng phá thân sẽ làm tổn hại đến căn cơ, tư chất sẽ giảm sút nghiêm trọng, đừng nói đến việc đạt tới cảnh giới đỉnh cao, ngay cả việc đạt tới đấu tôn cũng là chuyện khó. Vì vậy, dù rất muốn được nép vào lòng Ngô Thiên ngủ một giấc, Huân Nhi vẫn phải kìm nén sự thôi thúc trong lòng. Ngô Thiên đương nhiên cũng rất đồng tình, dù sao Huân Nhi bây giờ vẫn còn quá nhỏ. Hái đóa hoa non này quá sớm, hiệu quả và quá trình vừa vô vị, hậu quả cũng không phải là thứ hắn có thể gánh vác. Trong lòng Ngô Thiên, hắn vẫn muốn sớm phát triển mối quan hệ với Mỹ Đỗ Toa hơn, dù sao Mỹ Đỗ Toa mới là người hắn thật lòng yêu thương. Tình cảm hiện tại đối với Huân Nhi, nhiều nhất cũng chỉ là tình yêu của anh trai dành cho em gái mà thôi. Ngô Thiên kết thúc tu luyện, một mình rời khỏi phòng, đi về phía hậu sơn của Tiêu gia. Mỗi sáng sớm, hắn đều phải cho ăn lão bà đại nhân một lần. Bạn sinh tử tinh nguyên là món khoái khẩu của Thải Lân. Để giúp nàng sớm ngày hồi phục thực lực đấu tông, mỗi sáng Ngô Thiên đều cho Thải Lân liếm một lần. Mấy ngày qua, tử tinh nguyên của Ngô Thiên đã vơi đi hơn 2 bình. Phải biết, tổng cộng chỉ có 11 bình, giờ đã mất 2 bình rồi, không biết đến khi nào Mỹ Đỗ Toa mới có thể hấp thu được địa hỏa liên tử. Chỉ cần có thể hấp thu địa hỏa liên tử, ngày gặp lại Mỹ Đỗ Toa sẽ không còn xa. Đến lúc đó, Mỹ Đỗ Toa có thể có được thân thể con người, và quan trọng nhất là có được đôi chân của con người, khà khà. Đến lúc đó, hắn có thể dùng cặp đùi đẹp của Mỹ Đỗ Toa làm gối ngủ. Nghĩ đến đây, lòng Ngô Thiên không khỏi gợn sóng. Về phần thực lực của bản thân, tự nhiên cũng cần được bồi bổ, đã đến lúc phải hành động rồi. Trên đường phố Ô Thản Thành, một người mặc áo choàng đen cầm một tấm thẻ đen bước ra từ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Người này không ai khác chính là vị đại sư luyện dược tương lai, Tiêu Viêm. Rõ ràng là chưa biết gì nhưng vẫn ra vẻ là một luyện dược sư. Hắn đưa ra bàn tay trắng nõn non nớt còn bị Nhã Phi phát hiện, đem 20 bình trúc cơ linh dịch đã được Dược Trần pha loãng đi bán đấu giá, thu về được 10.000 kim tệ. Không biết kẻ ngốc nào lại mua một lúc 10 bình nước rửa chân của hắn. Đi trên đường, Tiêu Viêm cảm thấy mình như một phú ông, liền đi thẳng đến nơi mua dược liệu. Sau khi Tiêu Viêm rời đi, Ngô Thiên thông thả bước vào phòng của Nhã Phi. Nhã Phi tự nhiên là vô cùng vui mừng. So với vị luyện dược sư che che giấu giấu vừa rồi, vị thiếu gia đẹp trai thần bí này rõ ràng hấp dẫn nàng hơn nhiều. Ngô Thiên thiếu gia, không biết lần này ngài một mình đến đây tìm Nhã Phi có việc gì quan trọng à? Nhã Phi nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai bên tai, cười quyến rũ nói. Tuy không phải lần đầu gặp Nhã Phi, nhưng Ngô Thiên vẫn bị tiểu yêu tinh mê người này làm cho rung động. Hơn nữa, bây giờ bên cạnh hắn không có Huân Nhi, Nhã Phi rõ ràng càng thêm cởi mở trong biểu cảm và hành động. Chiếc váy đỏ xẻ tà để lộ ra đôi chân thon dài trắng như tuyết, vắt chéo lên nhau, hoàn toàn phơi bày trước mắt Ngô Thiên. Nếu không phải Ngô Thiên biết thân phận thật sự của Nhã Phi, hắn tuyệt đối sẽ nghi ngờ cô nàng này đã qua trường lớp đào tạo nào đó, sao lại có thể khêu gợi đến thế. Ánh mắt Ngô Thiên lướt qua vùng da thịt trắng nõn chiếm trọn tầm nhìn, dừng lại trên gương mặt tinh xảo của nàng. Nhìn thấy đôi mắt phượng hẹp dài ấy, Ngô Thiên mỉm cười, việc quan trọng thì không có gì, ta đến đây ngoài việc ủng hộ buổi đấu giá của Nhã Phi tiểu thư, còn là vì vị hắc bào nhân lúc nãy. Ồ, Ngô Thiên thiếu gia quen biết vị tiền bối đó sao? Đôi mắt Nhã Phi lóe lên một tia sáng, nghi ngờ hỏi. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, quen thì đương nhiên là quen. Nhưng hắn không phải là một luyện dược sư bình thường đâu. Ta đến đây lần này là để gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của các cô sau này ngưng hợp tác với hắc bào nhân đó. Nhờ có Hải Ba Đông giải vây, Ngô Thiên mới thoát khỏi phòng của Tiêu Mị Nhi. Hắn nhìn Hải Ba Đông đang cố nhịn cười bên cạnh, lông mày nhíu chặt. Xem ra Hải Ba Đông này muốn làm nô lệ cả đời rồi. Sau khi hai người vào phòng được sắp xếp, họ bắt đầu trò chuyện. Hải Ba Đông kể cho Ngô Thiên nghe quá trình hắn trà trộn vào Tiêu gia. Quá trình này quả thực rất thú vị, có thể viết thành một cuốn sách tên là Hải Ba Đông Thăng Chức Ký. Khi đó, quản gia của Tiêu gia vẫn là Mặc quản gia. Mặc quản gia đã ở Tiêu gia hơn 20 năm, có thể nói là người đáng tin cậy nhất. Đó là một ngày, Hải Ba Đông khốn khổ chống gậy từ Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ đến Ô Thản Thành, nước mắt lưng tròng. Vừa đến Ô Thản Thành, hắn đã phấn khích đến mức ngất xỉu ngay trước mặt Mặc quản gia. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng. Một người hầu gái cho biết đây là Tiêu gia, và Mặc quản gia đã cứu hắn. Hắn lập tức cảm động đến rơi nước mắt, thề sẽ báo đáp ân cứu mạng của Mặc quản gia. Thế là, Từ một băng hoàng làm tạp dịch ở Tiêu gia, hắn vươn lên thành một băng hoàng làm quản gia chuyên đi mua thức ăn. Cuối cùng, nhờ lòng biết ơn của hắn, chuyện mặt quản gia tham ô tài sản của Tiêu gia bị người khác phanh phui. Vì đang cần người gấp, Hải Ba Đông Vinh Quang leo lên chức quản gia của Tiêu gia. Quá trình này diễn ra rất nhanh, nhưng hắn đã giành được sự tin tưởng của Tiêu Chiến. Bởi vì Hải Ba Đông báo cáo mọi khoản chi tiêu cho Tiêu Chiến, ai muốn lấy thêm tiền đều được hắn báo lại. Quan trọng nhất là Hải Ba Đông mang lại cho Tiêu Chiến một cảm giác của một nô lệ trung thành. Cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng lại khiến Tiêu Chiến rất yên tâm. Cảm giác này đương nhiên là tà môn, bởi vì Hải Ba Đông đã bị Thủ Hộ Linh đại nhân huấn luyện thành một nô lệ vương. Nếu hắn không trung thành, Ngô Thiên sẽ giết chết cái tên đấu linh nhỏ bé này. Hiện tại, Hải Ba Đông đang cung kính đứng một bên báo cáo cho Thủ Hộ Linh đại nhân Ngô Thiên. Nghe xong báo cáo của Hải Ba Đông, Ngô Thiên không thể không giơ ngón tay cái lên. Hiệu quả công việc của Hải Ba Đông thật đáng kinh ngạc. Quả nhiên những người có thể trở thành cường giả đấu hoàng đều không đơn giản. Đương nhiên, người không đơn giản đến đâu, trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ là một vai hề. Hải Ba Đông lại kể cho Ngô Thiên nghe về tình hình gần đây của Tiêu gia. Hắn đối với Huân Nhi luôn giữ khoảng cách, còn đối với Tiêu Viêm, hắn không cảm thấy có gì đáng sợ, thậm chí còn thấy cậu ta rất đáng thương. Hắn còn giúp đỡ Tiêu Viêm một chút, vì nếu không có sự giúp đỡ của hắn, Tiêu Viêm ở Tiêu gia đến cơm cũng không đủ ăn. Trước khi hắn đến, Tiêu Viêm gầy như một con khỉ, bây giờ ít nhất cũng trông như một con tinh tinh. Tiêu Viêm hiện tại đối với vị quản gia này có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Nghe đến đây, mắt Ngô Thiên sáng lên, tình hình này thật thú vị. Hải Ba Đông tiếp tục kể lại cảnh hắn báo cáo thông tin cho Tiêu Chiến. Lúc đó, Tiêu Chiến không hề họp với ba vị trưởng lão như trong tưởng tượng, mà đang ở trong phòng chăm sóc Tiêu Viêm. Điều này làm Ngô Thiên rất kỳ quái, Tiêu Viêm không phải đã rời đi trước sao? Cậu ta bị làm sao vậy? Chẳng lẽ buồn bực đến mức chán sống rồi? Sự thật cũng không khác là bao. Sau khi rời khỏi phòng khách, Tiêu Viêm thất thần đi đến hậu sơn của gia tộc. Hậu sơn có địa thế hiểm trở, sương mù bao phủ. Hắn nhìn ngọn núi lớn trước mặt, trong lòng trăm mối cảm xúc. Ha ha, thực lực đâu? Ông trời ơi, thực lực của ta đâu? Ở thế giới này, không có thực lực, ta còn không bằng một bãi phân chó. Ít nhất phân chó còn không ai dám dẫm lên. Tại sao? Tại sao? Tiếng cười tự giễu của Tiêu Viêm vang vọng trên đỉnh núi. 10 ngón tay cắm sâu vào mái tóc đen, Tiêu Viêm cắn chặt môi, mặc cho vị máu tanh lan tỏa nơi khóe miệng. Mặc dù ở đại sảnh, hắn chỉ thể hiện sự phẫn nộ, nhưng những lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên như dao cắt trong đầu, khiến hắn toàn thân run rẩy, trong lòng cảm thấy uất ức. Hắn đứng trên vách núi, đôi mắt đã ngấn lệ. Hắn uất ức muốn khóc, sau đó giơ bàn tay trái có vết máu do chính mình cào ra, khàn giọng ngửa mặt lên trời gào thét, "Ta, Tiêu Viêm, xin thề, nỗi nhục ngày hôm nay, ta không muốn phải chịu lần thứ hai. Nếu trái lời thề này thì nơi đó của ngươi sẽ ngắn đi một phân." He he. Ngay lúc Tiêu Viêm đang khắc ghi lời thề, một giọng cười quái dị già nua bỗng truyền vào tai hắn. Âm thanh đột ngột này khiến sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi. Hắn đột ngột quay người lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét một vòng phía sau, nhưng không thấy một bóng người. Tình huống này đối với Tiêu Viêm mà nói, đương nhiên là kinh hãi. Ở kiếp trước, tình huống như thế này chỉ có một giải thích, đó là gặp phải Hắc Bạch Vô Thường đến đòi mạng. Chết tiệt, ta, Tiêu Viêm, lần này không phải xuyên không nữa rồi, mà là chết hẳn rồi. Bằng không Hắc Bạch Vô Thường đã không đến đây. He he, nhóc con, xem ra ngươi cần sự giúp đỡ à? Giọng cười quái dị lại vang lên bên tai Tiêu Viêm. Tiếng cười này khiến hai chân Tiêu Viêm mềm nhũn, thế là toi đời rồi. Mắt Tiêu Viêm trợn tròn, bởi vì hắn cảm nhận được đầu mình đang lao xuống dưới. Đây là vách núi. Đối với một thiếu niên tam đoạn đấu khí như hắn, đây hoàn toàn là một cái chết chắc. Giờ phút này, Tiêu Viêm chỉ có một suy nghĩ, đó là hắn biết mình sẽ chết như thế nào, rơi xuống vách núi mà chết. Lúc này, lão già trong chiếc nhẫn cổ màu đen, khóe miệng không ngừng co giật. Đứa trẻ này gan nhỏ vậy sao? Bổn Dược Tôn chỉ dọa một chút mà nó đã tự sát rồi. Ngay khi lão định ra tay cứu Tiêu Viêm, lão đột nhiên cảm nhận được có người lao tới, vội vàng từ bỏ ý định. Người này không ai khác chính là cha của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không yên tâm về con trai mình nên đã đi theo. Vừa lúc nhìn thấy cảnh con trai mình nhảy vực tự sát, hắn vội vàng vận hết đấu khí lao tới. Viêm Nhi, đừng! Con hồ đồ quá! Tiêu Chiến vừa gào thét vừa chạy đến mép vực, vội vàng đưa tay ra tóm lấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe thấy tiếng hét của cha, lập tức biết ông đã hiểu lầm. Ông hiểu lầm mình tự sát. Ta chết oan uổng quá. Ngay sau đó, Tiêu Viêm bất tỉnh nhân sự. Tiêu Chiến đã cứu được hắn, nhưng cách cứu rất tàn bạo. Vì Tiêu Viêm đầu hướng xuống dưới, Tiêu Chiến lại tóm được chân phải của hắn. Thế là, đầu Tiêu Viêm xoay một vòng 180 độ, va thẳng vào vách đá. Khi Tiêu Chiến kéo Tiêu Viêm lên, trên đầu cậu ta đã bê bết máu. Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, vội vàng cõng Tiêu Viêm chạy về nhà. Lúc này, lão già trong chiếc nhẫn, gương mặt già nua không ngừng co giật, giống như diễn viên hài Nicolas Triệu Tứ vậy. Bổn Dược Tôn đây đã gặp phải những người gì thế này? Đây là cứu người hay giết người vậy? Mưu sát con ruột sao? Ngưng hợp tác. Ngô Thiên thiếu gia thật biết đùa, ta chỉ là một người bán đấu giá nhỏ nhoi, ngay cả chuyện của phòng đấu giá cũng không quyết định được, làm sao có quyền quyết định chuyện trong gia tộc chứ? Nhã Phi híp đôi mắt đẹp, cười quyến rũ nói. Ồ vậy sao? Mễ Đặc nhĩ Nhã Phi tiểu thư. Ngô Thiên thản nhiên nói. Nhã Phi nghe Ngô Thiên gọi tên mình, liền biết thân phận của nàng đối với thiếu niên thần bí trước mặt này chẳng có gì là bí mật, vì vậy cũng không diễn kịch nữa, mà nói thẳng, Ngô Thiên thiếu gia, chắc hẳn ngài biết ta đến đây để rèn luyện. Ta bây giờ thật sự không có năng lực quyết định chuyện của gia tộc. Đồng thời, ngài cũng biết gia tộc Mễ Đặc nhĩ chúng ta là thương nhân, mà thương nhân thì lợi ích là trên hết. Ngài tuy là khách quý của gia tộc Mễ Đặc nhĩ, nhưng vị tiền bối kia cũng vậy. Gia tộc Mễ Đặc nhĩ chúng ta không thể tùy tiện đắc tội một vị luyện dược sư không rõ cấp bậc. Ngô Thiên nhìn Nhã Phi với vẻ mặt nghiêm túc, khóe miệng hơi nhếch lên, Nhã Phi tiểu thư, lời ta nói là mệnh lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão các cô. Thái Thượng Trưởng Lão? Nhã Phi kinh ngạc trợn tròn mắt. Nhã Phi nghĩ đến thân phận của thiếu niên trước mặt, lại nghĩ đến người anh trai làm quản gia của hắn, nhất thời cảm thấy như đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Trong mắt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi môi đỏ khẽ mở, thật sao? Ta sẽ phản ánh lại với gia tộc. Nhưng trước khi gia tộc ra lệnh, ta sẽ không ngưng hợp tác với vị tiền bối kia. Cô là một người phụ nữ thông minh, nhưng phụ nữ thông minh thường rất mệt mỏi. Dáng vẻ nỗ lực của cô tuy rất hấp dẫn, nhưng ta vẫn thích nhìn cô lúc nghỉ ngơi hơn. Ngô Thiên đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa thản nhiên nói. Nhã Phi nhìn bóng lưng Ngô Thiên, đôi môi đỏ hơi nhếch lên. Nàng đột nhiên phát hiện, nếu gia tộc sắp xếp cả mình cho hắn, có lẽ mình sẽ không phản kháng, cũng sẽ không chạy xa như vậy để làm một người bán đấu giá nhằm chứng tỏ bản thân. Trong lúc Nhã Phi đang suy nghĩ miên man, Ngô Thiên đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười với nàng. À phải rồi, Thái Thượng Trưởng Lão của các cô còn nói, sau này sẽ gả cô cho ta đấy. Nói xong, bóng dáng Ngô Thiên lập tức biến mất khỏi tầm mắt Nhã Phi. Nhã Phi ngồi trên ghế, đôi môi đỏ nhẹ nhàng cong lên, đôi chân đang vắt chéo cũng từ từ hạ xuống. Nếu trước mặt nàng có ai đó, chắc chắn sẽ bắt được khoảnh khắc xuân sắc tràn trề. Không biết câu nào mới là lời thật lòng của hắn đây. Tại một căn phòng trong Tiêu gia, hai người đàn ông đang vui đùa trong một căn phòng kín, nhiệt lượng tỏa ra vô cùng lớn. Đó chính là tổ hợp dược viêm đang luyện thuốc. Tiêu Viêm đương nhiên chỉ là người quan sát, học hỏi thủ pháp luyện dược của Dược Trần. Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được sự lợi hại của vị lão sư này. Thủ pháp đó quả thực như một câu đố, hắn đã xem hai lần mà vẫn không hiểu chút nào. Hắn đương nhiên là không hiểu, ngay cả công pháp còn chưa có thì sao mà hiểu được. Lần này, dung dịch màu xanh lục trở nên càng xanh hơn như Tiêu Viêm đã tưởng tượng, xanh như một đầm lầy, không chỉ ướt át mà còn xanh mơn mởn. Lần này tuy vẫn là pha nước, nhưng Tiêu Viêm lại ngâm mình trực tiếp vào trong đó. Cứ như vậy, mọi thứ của Tiêu Viêm đều bị Dược Trần nhìn thấu, lão còn dạy hắn tư thế đúng nữa. Lúc này, Tiêu Viêm đang kết một thủ ấn kỳ dị trong tay, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt răng. Trong thùng gỗ, dung dịch màu xanh lục cũng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, chiếu rọi thiếu niên thành một màu xanh mượt. Thiếu niên tiến vào trạng thái tu luyện tốt nhất, điên cuồng hấp thu dược lực trong thuốc. Sau khi thở ra một ngụm trọc khí, thiếu niên thần thái sáng láng đột nhiên đứng dậy, mặc cho những giọt nước lạnh lẽo chảy xuống người. Hắn vươn vai một cái, cảm nhận đấu khí trong cơ thể. Khi đôi mắt đen nhánh mở ra lần nữa, chúng đã biến thành màu xanh sẫm. Nhưng khi mở mắt ra, hắn lại ngây người. Bởi vì lúc này, hắn thấy xung quanh mình là một đám lão già. Những người này chính là cha hắn, Tiêu Chiến, và ba vị trưởng lão. Bọn họ đang nhìn hắn chằm chằm như nhìn một con chuột bạch. Viêm Nhi, thứ con đang ngâm mình là thuốc có thể tăng cường đấu khí sao? Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm trọng hỏi Tiêu Viêm đang ngơ ngác. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, bị bốn lão già nhìn chằm chằm vào cơ thể thật không dễ chịu chút nào. Hắn nhìn chậu nước tắm vẫn còn xanh biếc, biết không thể chối cãi, đành thừa nhận, đúng vậy, thưa phụ thân. Đây là trúc cơ linh dịch con mua ở buổi đấu giá, đang thử xem hiệu quả thế nào. Thật sao? Viêm Nhi, con quả là thiên tài. Dùng tiền của Tiêu gia mua trúc cơ linh dịch, người ta mua về để uống trực tiếp, còn con lại dùng để tắm. Con đúng là con trai ngoan của ta. Tiêu Chiến mặt lộ vẻ hung tợn nói. Tiêu Viêm chớp mắt không hiểu tại sao. Cái gì gọi là ta dùng tiền của Tiêu gia mua trúc cơ linh dịch? Ta dùng tiền của ta mà. Đây là trúc cơ linh dịch cao cấp, không phải loại pha loãng, ngâm mình mới có hiệu quả, các người biết gì chứ? Xem ra trong này chắc chắn có hiểu lầm. Đại trưởng lão của Tiêu gia chống gậy, giận dữ nói, Tiêu Viêm, ngươi là tam công tử của tộc trưởng, lại không biết liêm sĩ, tự ý dùng tiền của gia tộc mua nhiều trúc cơ linh dịch như vậy chỉ để tắm. Tiêu gia sao có thể dung thứ cho ngươi? Tộc trưởng, xin hãy trục xuất Tiêu Viêm ra khỏi Tiêu gia. Tộc trưởng, chúng ta vì nể mặt ngài mới chỉ có 4 người đến đây. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Viêm quả thực không phải là người của Tiêu gia, xin hãy trục xuất hắn. Nhị trưởng lão tức giận nói. Tam trưởng lão gật đầu, nói đầy ẩn ý, tộc trưởng, đại ca và nhị ca nói rất đúng. Việc đã đến nước này, xin tộc trưởng hãy trục xuất Tiêu Viêm ra khỏi Tiêu gia. Tiêu Viêm lúc này mới nghe rõ, đây là tiết tấu muốn đuổi mình đi rồi. Lý do là mình tham ô công quỹ của Tiêu gia. Chết tiệt, rốt cuộc là ai đã hãm hại ta? Ngô Thiên. Chắc chắn là hắn. Phụ thân, người nghe con giải thích, con không có tự ý dùng tiền của gia tộc, đây là con dùng tiền của chính mình. Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy trong thùng, lúc này cũng không quan tâm trên người có mặc quần áo hay không, vội vàng giải thích. Tiền của mình. Với nồng độ của chậu nước này, phải có đến 10 bình trúc cơ linh dịch. Ta đã tự hỏi tại sao ở buổi đấu giá lại có một người thần bí mua hẳn 10 bình. Đó là hơn 5.000 kim tệ, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đại trưởng lão chất vấn. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, nhất thời hiểu ra, hắn đã bị người ta gài bẫy. Mà cái bẫy này còn quá sâu. Lúc đó, hắn còn cười nhạo kẻ ngốc nào đó mua một lúc 10 bình nước rửa chân của hắn, bây giờ nghĩ lại, hắn mới chính là kẻ ngốc đó. Đây tuyệt đối là do tên quản gia Ngô Thiên kia nói hắn lấy tiền của gia tộc mua trúc cơ linh dịch. Mấy lão già này đến đây để xác nhận. Chết tiệt, đúng là một cái bẫy hoàn hảo. Đây chắc chắn là do tên Ngô Thiên đó cố ý bày ra, để hắn chui vào bẫy, muốn hắn sống không bằng chết. Ta chỉ là lúc nhỏ muốn sờ mó thân thể nhỏ bé của Tiêu Huân Nhi thôi mà, có cần phải hành hạ ta như vậy không? Sau đó, Tiêu Chiến đương nhiên đã đưa Tiêu Viêm về phòng, tìm đại phu đến băng bó vết thương, tiện thể Tiêu Viêm cho cậu. Chuyện này nhanh chóng lan truyền, hiệu quả tạo thành chính là, tam thiếu gia của Tiêu gia không chịu nổi nhục nhã, đến hậu sơn tự sát không thành, sau khi được cha cứu về thì hôn mê bất tỉnh. Cảnh tượng mà Hải Ba Đông thấy khi đến báo cáo cho Tiêu Chiến chính là cảnh Tiêu Chiến đích thân chăm sóc Tiêu Viêm. Vì vậy, khi Hải Ba Đông nói với Ngô Thiên rằng Tiêu Viêm không chịu nổi nhục nhã mà tự sát, Ngô Thiên liền biết sự việc tuyệt đối không phải như vậy. Tiêu Viêm tự sát là chuyện không thể nào, cậu ta nhẫn nhịn giỏi đến mức nào chứ? Quả thực là bậc thầy nhẫn nhịn, đã nhịn 3 năm rồi, nhịn thêm 3 năm nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tự sát là không thể nào, nhiều nhất chỉ là trượt chân. Về phần tại sao lại trượt chân? Ngô Thiên dựa theo nguyên tắc suy đoán một chút là ra ngay. Sự thật tuyệt đối là Tiêu gia tam thiếu gia bị lão già Dược Trần dọa sợ, sau đó bị Tiêu Chiến cứu thì va vào tảng đá. Nếu Tiêu Chiến không đến, Tiêu Viêm đã không sao cả. Tiêu Chiến đây đúng là điển hình của việc hại con trai. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên không nhịn được muốn cười. Tiêu Viêm lại bị chính mình dọa sợ, thế này tốt quá. Sau khi trao đổi với Hải Ba Đông, Ngô Thiên chỉ nói với hắn hai chữ, như cũ. Ý là để hắn tiếp tục làm quản gia ở Tiêu gia, còn hắn thì tạm thời là một vị khách nhỏ. Tiêu Chiến bây giờ đoán Hải Ba Đông là một đại lão, chắc chắn sẽ không đuổi người em trai không tầm thường của vị đại lão này đi. Vậy thì sẽ có rất nhiều không gian để thao tác, he he. Ban đêm, có người ngủ say, có người khó ngủ. Người ngủ say đương nhiên là Ngô Thiên và Tiêu Viêm. Ngô Thiên coi Tiêu gia như nhà của mình, với thực lực của hắn ở đế quốc Gia Mã này, ai trêu chọc hắn thì chỉ có thể là đầu óc có vấn đề. Còn Tiêu Viêm thì đầu đang quấn một lớp băng dày, hôn mê bất tỉnh. Trong phòng nghị sự của Tiêu gia, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão khổ sở ngồi đối diện nhau. Tiêu Chiến nói ra những suy đoán trong lòng mình cho ba vị trưởng lão nghe. Hắn đoán quản gia Ngô Thiên cũng là một đại lão, và em trai của hắn thực lực cũng không tầm thường. Tiêu gia hiện tại quá náo nhiệt, cần phải mở một cuộc họp gia đình. Cuộc họp này kéo dài đến tận hừng đông, bốn lão già mắt đều thâm quầng như gấu trúc, cũng không thương lượng ra được đối sách nào. Tiêu Chiến đành phải chấp nhận rằng đã đến thì cứ ở lại. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thiên vừa ra khỏi phòng đã thấy một cảnh tượng khiến hắn cảm thấy khó xử. Bởi vì Tiêu Mị Nhi, cô bé này, lại đang đợi ở cửa phòng hắn, xem ra muốn cùng hắn đi chơi. Điều này làm Ngô Thiên bó tay toàn tập. Hắn đến Tiêu gia là để làm chính sự, không phải để tán gái. Cô bé ngực không có ngực, mông không có mông này, hắn xin thề là chưa từng động vào, cũng không có hứng thú. Nhưng việc đã đến nước này, đương nhiên là không thể từ chối. Dù sao hắn bây giờ chỉ là khách của Tiêu gia, khách phải theo chủ. Tiêu Mị Nhi là tiểu chủ nhân, hắn chỉ có thể đi theo nàng thôi. Ngô Thiên ca ca, ta dẫn huynh đi ăn sáng nhé. Tiêu Mị Nhi vui vẻ nói. Ngô Thiên gật đầu, được. Tiêu gia có một nhà ăn rất lớn, đây là nơi phần lớn người trong Tiêu gia đến dùng bữa. Những người có thân phận một chút thường sẽ không đến đây. Tiêu Mị Nhi nói muốn đến nhà ăn, đương nhiên là có lý do của nàng. Nếu nói đến phòng nàng ăn, Ngô Thiên chắc chắn sẽ không đi. Khi đến nhà ăn, Ngô Thiên có cảm giác như đang ở một căng tin trường học. Nhà ăn rất lớn, ở cửa có các đệ tử Tiêu gia đang xếp hàng dài. Bên trong là những chiếc bàn bốn người, được sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ. Tiêu Mị Nhi ở Tiêu gia là thiên tài chỉ sau Huân Nhi, tự nhiên không cần phải xếp hàng. Sau khi hai người lấy đồ ăn và ngồi cùng nhau, các đệ tử Tiêu gia xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn họ đoán rằng thiếu niên Ngô Thiên này và Tiêu Mị Nhi cùng đi ăn sáng, có phải là tối qua họ đã ở cùng nhau không? Nghe nói, tối qua Tiêu Mị Nhi đã gọi rất nhiều món ăn ở nhà ăn. Hai người tuổi còn nhỏ, lẽ nào đã xảy ra chuyện không nên xảy ra rồi sao? Đương nhiên đây đều là suy nghĩ của những người trưởng thành trong Tiêu gia. Còn các thiếu niên thiếu nữ chưa thành niên, bọn họ bây giờ chỉ có ghen tị mà thôi. Ngô Thiên không để ý đến những lời đồn đoán của họ, hắn đến đây là để ăn cơm. Mưu kế nhỏ của Tiêu Mị Nhi, hắn sao có thể không nhìn ra. Hắn đến đây chẳng qua là muốn gặp một người thôi. Khi Ngô Thiên đang cúi đầu ăn cơm, người hắn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Ngô Thiên ca ca, ta có thể ngồi ở đây được không? Có thể. Ngô Thiên ngẩng đầu mỉm cười nói. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Nàng mặc một chiếc váy liền màu xanh khác với hôm qua, trông thanh tao thoát tục, giống như một đóa sen xanh không vướng bụi trần. Thiếu nữ này không ai khác, chính là thiên tài thiếu nữ của Tiêu gia, Huân Nhi, người đã biết được thân phận thủ hộ linh đại nhân của hắn. Ngô Thiên dám chắc, nếu không phải trời đã quá tối, Huân Nhi tuyệt đối sẽ không nhận được mà tìm đến hắn. Nàng nếu đến, chắc chắn là sợ bản tọa sẽ hừ hừ nàng, đến lúc đó có em bé khụ khụ, nghĩ nhiều quá rồi. Nếu nàng tối qua đã nhận được sự tò mò trong lòng, không đến tìm hắn, vậy thì sáng nay chắc chắn sẽ đến. Huân Nhi, vị thiên tài thiếu nữ này, bình thường sẽ không xuất hiện ở nhà ăn. Các đệ tử Tiêu gia bình thường muốn gặp được Huân Nhi đều rất khó, bởi vì nàng lúc nào cũng chỉ có tu luyện và tu luyện. Nàng tuy cũng là một thành viên của Tiêu gia, nhưng lại vô cùng thần bí. Bất kể là tộc trưởng hay ba vị trưởng lão đều rất nể sợ nàng. Đối với họ, nếu Nạp Lan Yên Nhiên hôm qua là thiên chi kiêu nữ, thì Huân Nhi chính là thiên chi thần nữ. Nàng không chỉ dung mạo xinh đẹp, thân phận thần bí, mà tư chất của nàng cũng không hề thua kém Tiêu Viêm thời đỉnh cao. Ở tuổi còn nhỏ đã có cửu đoạn đấu khí, điều này ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng không làm được. Một thiếu nữ như vậy hôm nay lại xuất hiện ở nhà ăn, còn chủ động yêu cầu ngồi cạnh Ngô Thiên. Chuyện này quả thực đã làm đảo lộn thế giới quan của tất cả các đệ tử Tiêu gia. Bọn họ kinh ngạc, tâm trạng tan vỡ. Đặc biệt là khi sự việc đã thành sự thật, khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 10 cm, các nam đệ tử của Tiêu gia càng cảm thấy đầu óc ong ong, cơm canh trước mặt bỗng chốc trở nên vô vị. Tiêu Mị Nhi nhìn Huân Nhi trước mặt, tự nhiên hiểu rõ đây là đối thủ của mình. Không ngờ nàng cũng để ý đến Ngô Thiên, lại có thể vì hắn mà đến nhà ăn dùng bữa. Đây đúng là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Huân Nhi ngồi bên cạnh Ngô Thiên, rất tự nhiên. Nàng một mình cắn chiếc bánh bao nhỏ, thưởng thức bát cháo tinh hoa. Khi đôi môi mềm mại của nàng nhẹ nhàng múc chiếc thìa canh màu trắng, hình ảnh đó quả thực khiến người ta ngây ngất. Ngay cả Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân đã thề không có hứng thú với những cô bé loli, cũng cảm thấy đây là một loại hưởng thụ đặc biệt. Ngươi nói xem, uống cháo thì cứ uống cháo, sao lại để dính đầy quanh miệng thế kia? Thơm lắm sao? Ôi, bản thủ hộ linh này thật là quá khó khăn. Soạt. Ngô Thiên cũng hút một muỗng cháo thịt nạc trong bát. Mùi vị cũng bình thường thôi mà. Tại sao nàng uống lại khiến ta cảm thấy thơm ngon như vậy? Ngô Thiên ca ca, cháo này ngon lắm sao? Tiêu Mị Nhi ngồi đối diện nhìn Ngô Thiên múc từng thìa cháo, nghi ngờ hỏi. Ngô Thiên đương nhiên không phải đang uống cháo, mà là muốn tìm lại cảm giác khi Huân Nhi uống cháo. Quả nhiên, mỹ nữ ngay cả khi ăn cơm cũng tao nhã như vậy. Còn Tiêu Mị Nhi ăn cơm nàng bây giờ còn nhỏ, chưa nắm bắt được cảm giác đó, chỉ có tiểu thư của các gia tộc lớn mới có được phong thái tao nhã này. Cháo này quả thực rất ngon. Ngô Thiên nói thật, giọng điệu vẫn lạnh nhạt. Huân Nhi uống xong một ngụm liền dừng lại, nhìn Ngô Thiên đang điềm nhiên ăn cơm bên cạnh, mỉm cười nói, Ngô Thiên ca ca, huynh có thể cùng ta ra ngoài dạo phố được không? Chỉ có hai chúng ta thôi nhé. Ngô Thiên chờ đợi chính là câu nói này. Không hề quan tâm đến đám người trong nhà ăn đang rơi vào im lặng, hắn mỉm cười đáp, được. Rầm loãng xoảng. Một loạt tiếng bát đĩa rơi vỡ trên mặt đất vang lên, âm thanh đó như thể trái tim của họ cũng vỡ tan. Tiêu Mị Nhi cũng cảm thấy lòng đau như cắt. Nàng tích cực như vậy, chủ động như vậy, lại không bằng một nụ cười của Huân Nhi, thật tức chết người. Nhưng nàng có thể làm gì được đây? Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Thiên ngay trước mặt mình, cùng Huân Nhi rời khỏi nhà ăn, đi ra ngoài. Nàng thừa nhận mình đã ghen, ghen tị. Nàng quyết định chờ Ngô Thiên trở về sẽ trực tiếp gạo nấu thành cơm, nàng không tin mình không có được thiếu niên thiên tài này. Ngô Thiên đương nhiên không biết cô bé Tiêu Mị Nhi này lại có ý đồ với thân thể của hắn. Nếu biết, chắc chắn hắn sẽ làm tốt công tác phòng bị, ví dụ như lúc đi dạo phố mua một hộp dù nhỏ. Ngô Thiên đi trên con phố đông đúc của Ô Thản Thành, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài chủng tộc kỳ lạ. Hắn nhìn Huân Nhi phía trước, cảm nhận xung quanh không có sự tồn tại của lão già đấu hoàng nào, bất đắc dĩ lắc đầu. Rời khỏi Tiêu gia, Huân Nhi trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, không hề có bất kỳ sự kiêng dè nào với hắn, chỉ có cảm giác vui vẻ của một thiếu nữ được giải thoát khỏi lồng giam. Có lẽ vì không có vệ sĩ xung quanh, nàng mới cảm thấy tự do như vậy. Có điều, vị cường giả đấu hoàng bát tinh kia đã đi đâu rồi? Huân Nhi không ngừng lượn lờ trước các cánh hàng rong. Giọng nói trong trẻo, yêu kiều của thiếu nữ khiến con phố vốn nóng bức dưới ánh mặt trời trở nên mát mẻ hơn vài phần. Cuối cùng, Ngô Thiên cũng mua được một chiếc dù nhỏ mà hắn hằng mong ước. Chiếc dù nhỏ này đương nhiên là một chiếc ô che mưa thật sự, chính xác hơn là một chiếc ô che nắng. Mặt trời quá lớn, Huân Nhi cảm thấy hơi nóng, liền lấy một chiếc, nhưng người trả tiền lại là Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân này. Ngô Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bản tọa là thủ hộ linh của lão bà Mỹ Đỗ Toa, không phải là thủ hộ linh của vị đại tiểu thư này, được không? Ngươi nghĩ rằng cùng ta đi dạo phố, mua một chiếc dù nhỏ là thân thể ngươi sẽ an toàn sao? Bản tọa nói cho ngươi biết, không thể. Một chiếc ô che mưa nhỏ bé không thể ngăn cản được ngọn lửa hừng hực của bản tọa. Có điều, nhờ có chiếc ô che nắng, Huân Nhi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì hai người cùng che chung một chiếc ô, khoảng cách giữa họ cũng gần hơn không ít. Ngô Thiên thầm nghĩ, ta đến đây là để làm chính sự, không phải để đưa cô bé này đi dạo phố. Việc đi dạo phố đối với đàn ông mà nói, quả thực là một trong những việc khó khăn nhất của cuộc đời, quá đau khổ. Huân Nhi dường như chơi không biết mệt, tinh lực tràn trề. Điều này làm Ngô Thiên cảm thấy tinh lực của mình sắp cạn kiệt. Hắn nhìn số tiền trong tay đang vơi đi nhanh chóng, cười khổ lắc đầu. Thấy không? Con gái quả nhiên đều thích tiêu tiền, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp, hoàn toàn không coi kim tệ ra gì. Nếu ngươi không có tiền, ngay cả việc khổ sở đi dạo phố cùng con gái ngươi cũng không xứng. May mà bản tọa là một đại lão, bằng không ta ngay cả tư cách đi dạo phố cùng Huân Nhi cũng không có. Huân Nhi kéo Ngô Thiên đi dạo khắp con phố rộng lớn suốt nửa ngày trời. Điều này khiến Ngô Thiên cảm thấy như thể thân thể bị vét cạn. Hắn, một cường giả đấu hoàng, lại bị việc đi dạo phố làm khó. Khi đến một quán trà rất kín đáo tên là Trà Thơm Quán, Huân Nhi cuối cùng cũng cảm thấy mệt. Hai người đi thẳng vào một phòng riêng, gọi một bình trà thơm từ một người đàn ông trung niên trông cực kỳ bị ổi ở quầy. Người đàn ông bị ổi đó liếc nhìn Ngô Thiên, rồi lại nhìn Huân Nhi bên cạnh, hỏi, thưa ngài, có phải là muốn trà thơm không? Ngô Thiên và Huân Nhi đương nhiên gật đầu, không để ý. Ngồi đối mặt chuẩn bị nói chuyện thẳng thắn với nhau. Có điều khi Ngô Thiên đang ngửi mùi thơm cơ thể thanh nhã như hoa sen của Huân Nhi, chuẩn bị mở miệng, một âm thanh rất đặc biệt khiến Ngô Thiên và Huân Nhi đều cứng người tại chỗ. Âm thanh này phát ra từ các phòng riêng xung quanh, nghe như thế này, ươm a chà trà ở quán này đúng là thơm thật. Ngô Thiên và Huân Nhi đối mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lộ ra vẻ hoang mang. Huân Nhi cầm lấy bộ trà cụ, tao nhã rót một chén, nhẹ nhàng thưởng thức. Trà này ngoài việc rất nóng ra thì cũng bình thường thôi. Vậy tại sao âm thanh ở phòng bên cạnh lại cảm thấy thơm như vậy? Là một thủ hộ linh đại nhân kiến thức uyên bác, Ngô Thiên tự nhiên biết đây là quán trà chính quy nhất của đấu khí đại lục. Nhìn xem, dịch vụ của người ta này. Chẳng trách nơi đây sương mù mờ mịt, đưa tay không thấy năm ngón, cửa phòng đóng chặt. Tuy trong lòng hắn hiểu rõ như gương, nhưng bề ngoài vẫn vô cùng điềm nhiên. Hắn là một thủ hộ linh thuần khiết, tự nhiên lộ ra vẻ mặt hoang mang nhìn về phía Huân Nhi, khiến Huân Nhi không biết phải làm sao. Huân Nhi nhìn chằm chằm Ngô Thiên, nghi ngờ hỏi, Ngô Thiên ca ca, huynh nếm thử trà này xem, có thật sự thơm như họ miêu tả không? Đó là ý gì vậy à, Ngô Thiên đã sớm khát, tự nhiên là phải nếm thử một chút. Nhưng đối với hắn, vẫn là một ngụm cho hả dạ thì tốt hơn. Sau khi uống xong, hắn cũng chỉ cảm thấy hai chữ, giải khát, còn mùi vị thì không nếm ra được. Trà này rất bình thường, có lẽ khẩu vị của chúng ta không giống họ. Dù sao chúng ta cũng không phải người địa phương, họ uống quen vị này. Uống xong tự nhiên phải thốt lên rồi đem cả lá trà gói mang về. Ngô Thiên mỉm cười nói. Ngô Thiên có thể nói đã làm rõ thân phận của cả hai. Người ta thường nói dĩ trà hội hữu, hai người bây giờ đúng là như vậy, lấy trà làm chủ đề, cách thức vô cùng tao nhã. Đương nhiên, nếu tách đi tiếng nhạc nền ưa xung quanh thì sẽ tốt hơn. Huân Nhi tuy là đại tiểu thư của cổ tộc, kiến thức uyên bác, nhưng những phương diện này, người cha hay hại con gái của nàng lại không tìm người truyền dạy. Vì vậy, Huân Nhi đối với việc này chỉ có sự bối rối. Nhưng dù sao nàng cũng là con gái, nghe thấy loại âm thanh này không khỏi mặt đỏ tai hồng. Huân Nhi nghe được lời nói thẳng thắn của Ngô Thiên, nàng cũng không giả vờ nữa. Nàng lại tao nhã rót một chén trà, nhẹ nhàng thưởng thức, khuôn mặt đỏ bừng mỉm cười nói, Ngô Thiên ca ca, ta nên tiếp tục gọi huynh là Ngô Thiên ca ca, hay là nên gọi huynh là Ngô Thiên ca ca đây? Ngô Thiên nhìn Huân Nhi mặt đỏ như quả táo chín, khóe miệng giật giật. Trong hoàn cảnh này mà nói chuyện thẳng thắn với nhau, thật sự ổn chứ? Tiêu Viêm, trong lòng chán nản, vừa nghĩ đến việc bị trục xuất khỏi Tiêu gia, phải một mình lang bạt bên ngoài với thực lực tam đoạn đấu khí nhỏ bé, toàn thân liền run rẩy. Hắn mới 15 tuổi. Không có gia tộc bảo vệ, hắn làm sao sống nổi? Nếu có thể tiếp tục ở lại gia tộc, hắn quyết không ra ngoài rèn luyện sớm như vậy. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nói thật với cha mình. Tiêu Viêm lập tức bước ra khỏi thùng gỗ, quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến, phụ thân, là Viêm Nhi đã lừa người. Con thực ra đã bái một vị luyện dược sư vô cùng cường đại làm sư phụ. Lão sư của con tên là Dược Lão, cấp bậc còn cao hơn cả Đan Vương Cổ Hà. Trúc cơ linh dịch này là do người luyện chế để giúp con tăng cường đấu khí. Viêm Nhi không có tiền, người cũng biết. Con liền đem trúc cơ linh dịch phiên bản đơn giản pha loãng đi bán, sau đó dùng số tiền đó mua vật liệu cao cấp hơn, để lão sư luyện chế ra trúc cơ linh dịch cao cấp này. Nghe xong, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đều gật đầu ra vẻ đã hiểu. Điều này làm Tiêu Viêm rất vui mừng, xem ra không cần phải rời khỏi Tiêu gia nữa rồi. Ôi, Viêm Nhi, việc đã đến nước này, vi phụ cũng không thể bảo vệ con được nữa. Con tự mình rời khỏi Tiêu gia đi. Tiêu Chiến thở dài một hơi, phất tay áo quay lưng đi. Tiêu Viêm nhất thời ngây người. Tình huống gì thế này? Ta đã nói thật mà. Tiêu Viêm, việc đã đến nước này mà ngươi vẫn còn nói dối. Ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật, lão sư của ngươi lợi hại như vậy, tại sao lại nhận một tên rác rưởi như ngươi làm đồ đệ? Hơn nữa, ông ta ngay cả dược thảo rẻ tiền nhất cũng không có sao. Tiêu gia đã không thể chứa chấp vị đại thần như ngươi nữa rồi, ngươi đi tìm vị sư phụ cấp bậc cao hơn cả Đan Vương Cổ Hà của ngươi đi. Nếu không phải nể mặt cha ngươi, hôm nay ta đã đánh chết ngươi rồi. Cút mau. Đại trưởng lão tức giận quát. Tiêu Viêm chớp đôi mắt to tròn, không ngờ những trưởng lão này và cả cha hắn lại quyết tuyệt như vậy. Hắn đã nói thật rồi, mà họ vẫn cho rằng hắn đang bịa chuyện. Xem ra, hắn thật sự không thể ở lại Tiêu gia được nữa. Cho dù có thể ở lại, hắn cũng không muốn ở lại. Một Tiêu gia không có chút tình người nào, hắn còn có gì để lưu luyến. Tiểu Viêm tử, chúng ta bây giờ liền rời khỏi Tiêu gia. Ngươi bây giờ chỉ là tam đoạn đấu khí, ta cũng sẽ giúp ngươi sống sót. Ngày sau, ta nhất định sẽ khiến bọn họ quỳ gối trước mặt ngươi. Dược Trần tức giận nói. Dược Trần cũng đã nổi giận. Hắn lại bị tên đại trưởng lão này coi thường. Hắn bây giờ đúng là không có dược thảo rẻ tiền nhất, dù sao hắn đường đường là dược tôn giả, sao có thể có loại dược thảo cấp thấp như vậy. Nhưng chính vì thế lại bị người của Tiêu gia coi thường, thật là tức chết Dược Trần. Tiêu Viêm cười lạnh nhìn bóng lưng của cha mình và sắc mặt của ba vị trưởng lão bên cạnh. Hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, vẻ mặt lãnh đạm nói, tốt, đã như vậy, Tiêu gia này, ta, Tiêu Viêm, không ở lại cũng được. Nhưng ta khuyên các ngươi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ngày sau còn dài, các ngươi sẽ phải hối hận vì hành động ngày hôm nay. Thật sao? Chúng ta chờ ngươi. Nhưng chúng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có 3 năm thời gian. 3 năm sau chính là lúc ngươi phải lên Vân Lam Tông. Đến lúc đó, chúng ta sẽ xem ngươi làm thế nào để chúng ta hối hận. Đại trưởng lão giận dữ nói. Tiêu Viêm cười lạnh, cầm lấy quần áo chưa kịp mặc của mình, định bê cả thùng gỗ nhỏ đi. Hắn vừa đưa tay ra, nhị trưởng lão đã quát lớn, dừng tay. Đây là đồ dùng tiền của Tiêu gia mua, ngươi không có quyền mang đi. Tốt, tốt lắm Tiêu gia. Nỗi nhục ngày hôm nay, ta, Tiêu Viêm, ghi nhớ. Nói xong, Tiêu Viêm ngay cả quần áo cũng không mặc, liền bước ra khỏi phòng. Thế là, Tiêu gia xuất hiện một vị tam thiếu gia bị trục xuất. Khi hắn đến một nơi vắng vẻ, mặc vào một chiếc áo choàng đen, lần nữa đi đến khu chợ để mua dược thảo, các cửa hàng của Tiêu gia đều từ chối bán. Các cửa hàng của gia tộc Áo Ba cũng vậy. Tiêu Viêm biết đây chắc chắn là do có người ngấm ngầm ra tay. Tiêu gia và gia tộc Áo Ba bây giờ đã thân như huynh đệ rồi. Lão sư, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiêu Viêm trong lòng hỏi Dược Trần. Dược Trần thở dài một hơi, ôi, việc đã đến nước này, nếu muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, con chỉ có thể đến phòng đấu giá mễ đặt nhỉ. Ở đó, Nhã Phi đã kết giao với con, có lẽ cô ấy sẽ giúp con tìm được những dược liệu và ma tinh này. Chỉ có thể như vậy thôi. Là một Tiêu Viêm giàu có, trong tay hắn lúc này có đến 9.000 kim tệ, đây là một khoản tài sản không nhỏ đối với bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, Tiêu Viêm lại cảm thấy số kim tệ này chẳng khác gì rác rưởi. Cảm giác có tiền mà không tiêu được thật sự quá khó chịu. May mà còn có phòng đấu giá mễ đặt nhĩ, bằng không hắn thật sự không biết phải làm sao. Khi hắn đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ, Nhã Phi và Cốc Ni đại sư đều tiếp đãi hắn với thái độ vô cùng tốt. Dù sao Tiêu Viêm lúc này cũng là một luyện dược sư không rõ cấp bậc. Thân phận luyện dược sư vô cùng cao quý, ở Ô Thản Thành này, ngay cả một nhị phẩm luyện dược sư cũng có thể khiến ba gia tộc lớn chủ động lấy lòng. Mà Tiêu Viêm đóng vai một người có cấp bậc còn cao hơn nhị phẩm, đãi ngộ tự nhiên là cực cao. Khi Tiêu Viêm nói với Nhã Phi về những dược liệu mình cần, Nhã Phi và Cốc Ni nhìn nhau một chút, sau đó gật đầu đồng ý, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đi chuẩn bị. Cốc Ni nhìn Tiêu Viêm, cung kính nói, đại nhân, ngài luyện chế có phải là trúc cơ linh dịch quý giá hơn lần trước không? Một giọng nói già nua phát ra từ dưới áo choàng của Tiêu Viêm, không sai. Không biết trúc cơ linh dịch này vẫn là cấp bậc nhị phẩm đan dược chứ? Cốc Ni trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Không sai. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Cốc Ni gật đầu, hắn biết vị hắc bào nhân trước mặt này, cấp bậc luyện dược ít nhất cũng là tứ phẩm. Hắn có thể dựa vào cùng một loại vật liệu để luyện chế ra hai loại đan dược cùng tên nhưng hiệu quả lại khác nhau rất nhiều. Khả năng khống chế này không phải là một luyện dược sư cấp 2 hay cấp 3 có thể làm được. Hắn tuy là nhị phẩm, nhưng nếu muốn luyện chế ra trúc cơ linh dịch này là tuyệt đối không thể, cho dù có đơn thuốc trong tay cũng không được. Đại nhân, xin chờ một lát, vật liệu ngài cần đang được chuẩn bị, sẽ sớm được mang đến. Nhã Phi híp đôi mắt phượng, cong cong nói. Tâm trạng Tiêu Viêm lúc này đã dịu đi một chút, cơn tức giận vừa rồi cũng đã tiêu tan không ít. Là một luyện dược sư có thân phận tôn quý, quả nhiên ở đâu cũng được tôn trọng. Ngay cả người của phòng đấu giá mễ đặt nhĩ cũng phải nể sợ hắn. Chỉ một lát sau, hai người hầu mang một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Nhã Phi. Tiêu Viêm thấy vậy, mắt hơi sáng lên. Phòng đấu giá mễ đặt nhĩ này lại hào phóng như vậy sao? Mua đồ còn tặng cả nhẫn trữ vật. Thật là chịu chi. Nhã Phi cười quyến rũ với Tiêu Viêm. Đại nhân, trong chiếc nhẫn này là những vật liệu ngài đã mua. Chiếc nhẫn trữ vật này sẽ tặng đúng lúc này. Ở cửa phòng xuất hiện một người đàn ông trung niên. Hắn thò đầu vào hô lên. Chờ một chút. Chờ một chút, Nhã Phi tiểu thư, gia tộc vừa có tin đến, cấm tiến hành bất kỳ giao dịch nào với hắc bào nhân này. Mặt Tiêu Viêm sa sầm, trong lòng gầm lên, mẹ kiếp, tiền của ta. Tiêu Viêm nghe lời nói của người đàn ông ngoài cửa, đầu óc ong ong một tiếng, cảm thấy thế giới này đã không còn chút tình yêu nào dành cho hắn nữa. Gia tộc mễ đặt nhĩ tại sao đột nhiên lại cấm giao dịch với hắn? Sao có thể như vậy được? Hắn bây giờ đang giả là một luyện dược sư không rõ cấp bậc cơ mà. Đắc tội với một vị luyện dược sư như vậy, gia tộc mễ đặt nhĩ điên rồi sao? Tiêu Viêm nghĩ mãi không ra, hắn hoàn toàn không nghĩ đến có người lại có năng lực lớn đến vậy, ngay cả tên Ngô Thiên kia cũng tuyệt đối không thể. Đây chính là một trong ba gia tộc lớn của đế quốc gia Mã cơ mà. Nếu quý gia tộc không muốn giao dịch với ta, vậy thì thôi. Nhưng ta hy vọng gia tộc mễ đặt nhĩ ngày sau sẽ không hối hận vì hành động hôm nay. Tiêu Viêm phất tay áo, rời khỏi phòng đấu giá. Sau khi Tiêu Viêm đi, Cốc Ni nhíu mày nói với Nhã Phi, tiểu thư, đắc tội với vị luyện dược sư này, gia tộc làm như vậy vẫn là quá thiếu suy nghĩ. Nhã Phi chống cằm, mỉm cười nói, Cốc Ni thúc thúc, lần này người nghĩ sai rồi. Chính vì gia tộc đã suy nghĩ kỹ càng nên mới làm như vậy. Biểu môi, Nhã Phi ngọc thủ chống cằm, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mình chẳng qua chỉ là cho người truyền lời đến Thái Thượng Trưởng Lão, gia tộc đã nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy, chắc chắn là đã cân nhắc kỹ lưỡng. Người anh trai Ngô Thiên kia chính là vị băng hoàng cường đại, vậy thì Ngô Thiên này là ai? Chẳng lẽ là siêu cấp thiên tài của một trong các quốc gia xung quanh? Hay là Ngô Thiên căn bản không phải là một thiếu gia, mà là một lão quái vật có dung mạo không già đi? Nghĩ đến đây, Nhã Phi không khỏi nghĩ đến hắc bào nhân vừa rời đi. Hắc bào nhân này chắc chắn chính là mục tiêu của băng hoàng và Ngô Thiên lần này. Những cường giả kinh khủng này rốt cuộc là muốn làm gì? Tiêu Viêm khoác áo choàng đen đi trên đường phố Ô Thản Thành. Gương mặt non nớt ẩn dưới lớp áo choàng đen vô cùng khó coi. Ô Thản Thành này chắc chắn không thể ở lại được nữa rồi. Muốn mua vật liệu cũng không có chỗ mua. Chuyện đau khổ nhất trên đời không gì bằng người chết tiền chưa tiêu hết, chuyện đau khổ thứ hai không gì bằng người còn sống mà không có tiền. Nhưng bây giờ, Tiêu Viêm đang cảm nhận được chuyện đau khổ nhất, đó là người còn sống, tiền cũng có, nhưng lại không tiêu được. Mua không được dược liệu và ma tinh thì sẽ không có trúc cơ linh dịch, không có trúc cơ linh dịch thì không thể nâng cao thực lực. Không có thực lực sẽ mãi bị chế giễu, bị coi thường. Hắn không muốn bị người khác coi thường nữa. Lão sư, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiêu Viêm lại hỏi Dược Trần câu này. Lúc này, Dược Trần sắp bị Tiêu Viêm làm cho tức chết rồi. Hắn tuổi còn nhỏ mà lại có thể khiến cả Ô Thản thành rộng lớn này không có chỗ dung thân. Đây quả thực là một thao tác thần thánh, ngay cả những tên ác bá cũng không bị người người căm ghét như hắn. Mình thật vất vả mới tìm được một người có linh hồn lực tương thông, không ngờ chuyện sai lầm hắn làm lúc nhỏ lại chọc phải một tồn tại lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của đế quốc Gia Mã cũng từ chối hắn. Ở Ô Thản thành này, còn ai có thể giúp hắn? Một Vân Lam Tông đã đủ mệt, bây giờ lại thêm gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đúng rồi còn có Nạp Lan gia nữa. Bây giờ không chỉ là Ô Thản thành, mà ngay cả đế quốc Gia Mã cũng sắp không có chỗ cho hắn dung thân rồi. Hắn hỏi bổn tôn giả phải làm sao? Ngươi mới chỉ là tam đoạn đấu khí, ta làm sao biết phải làm sao? Nếu có thực lực đấu giả, hắn còn có thể dẫn cậu ta rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là một tên cặn bã, rời khỏi Ô Thản thành vẫn là quá khó khăn. Dược Trần lúc này cũng giống như Tiêu Chiến và những người khác, trong lòng cảm thấy chán ghét Tiêu Viêm. Một đứa trẻ mà lại thảm hại đến mức này, còn không bằng tự sát đi. Nhưng hắn vẫn cần phải dựa vào Tiêu Viêm để tồn tại dưới dạng linh hồn thể, đành phải nén lại sự chán ghét trong lòng, nhẹ nhàng khuyên bảo. Dược Trần nói trong lòng với Tiêu Viêm, Tiểu Viêm tử, đấu khí của con bây giờ quá thấp, quan trọng nhất vẫn là cần trúc cơ linh dịch để nâng cao đấu khí. Nhưng bây giờ con có tiền mà không tiêu được, chỉ có hai cách. Một là con tự mình đi hái thuốc, săn giết ma thú để lấy ma tinh. Nhưng cách này rất dễ mất mạng. Tiêu Viêm lập tức lắc đầu. Hắn bây giờ yếu đến mức nào, chỉ có chính hắn biết rõ. Hắn bây giờ ngay cả đệ tử bình thường nhất của Tiêu gia cũng không đánh lại, làm sao có thể đi săn giết ma thú được. Để ma thú săn giết thì còn được. Lão sư, vậy cách thứ hai là gì? Tiêu Viêm hỏi. Cách thứ hai là đến các thành thị khác sinh sống. Phòng đấu giá, Tiêu gia và Áo Ba gia không nhận kim tệ của con, nhưng phi hành ma thú vẫn nhận, vì đó là sản nghiệp của hoàng thất. Dược Trần thản nhiên nói. Tiêu Viêm gật đầu, việc đã đến nước này, chỉ có thể rời khỏi nơi đau lòng này thôi. Hắn sải bước về phía cửa thành Ô Thản thành. Ở mỗi cửa thành đều có phi hành ma thú, lúc trước Ngô Thiên cũng là dựa vào phi hành ma thú để nhảy xuống ma thú sơn mạch giữa đường. Kế hoạch không bằng thay đổi. Khi Tiêu Viêm đến cửa thành, hắn lập tức thay đổi ý định của mình, bởi vì hắn từ xa đã thấy một bóng người quen thuộc. Đó là một mỹ nữ mặc đồng phục học viện, bên hông đeo một thanh trường kiếm, vóc người cao gầy. Điều thu hút nhất chính là cặp chân dài thon thả, nuột nà. Cặp chân quyến rũ này, ngay cả Nhã Phi yêu kiều động lòng người cũng phải kém một chút. Bóng hình này, Tiêu Viêm đã rất lâu chưa từng thấy. Đây là một trong những cô gái muốn động tay động chân với hắn, chính là Tiêu Ngọc, người nổi tiếng với cặp đùi đẹp. Chết tiệt, Tiêu Ngọc. Cô ta không phải đã đến học viện già nam rồi sao? Tại sao lại quay về? Tiêu Viêm buộc miệng nói. Tiểu Viêm tử, sư phụ thật sự không biết phải nói gì với con nữa. Mệnh của con đúng là quá thảm. Trong chiếc nhẫn, Dược Trần thở dài. Dược Trần cũng không ngờ, Tiêu Viêm lại thảm đến vậy. Đã định rời khỏi Ô Thản thành rồi mà lại gặp phải oan gia Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc là ai? Là đại tỷ đã gia nhập học viện già nam. Nàng có thể gia nhập học viện già nam, tự nhiên cũng là một trong những thiên tài. Bây giờ trở về, chắc chắn sẽ tìm Tiêu Viêm báo thù. Hắn đây đúng là đâm đầu vào họng súng. Tiêu Ngọc dường như đã phát hiện ra. Ánh mắt nàng lập tức tập trung vào Tiêu Viêm đang trốn sau một đứa trẻ. Nàng hơi sững sờ, rồi nhíu mày, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia coi thường và chán ghét. Do dự một chút, Tiêu Ngọc nói gì đó với người mặc áo choàng trắng bên cạnh, sau đó liền bước đôi chân dài về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy Tiêu Ngọc đi về phía mình, nhất thời nhíu mày, lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Hắn lúc này không có thời gian để trêu chọc vị đại tỷ này, hắn còn phải rời khỏi Ô Thản thành. Hắn lập tức ưỡn ngực, quay người định rời đi. Nhưng Tiêu Ngọc sao có thể để hắn toại nguyện? Nàng lập tức lướt đến trước mặt Tiêu Viêm, cười lạnh nói, ồ, đây không phải là Tiêu Viêm sao? Nhìn bộ dạng này của ngươi, là muốn bỏ nhà ra đi à? Bổn tọa đường đường là đấu hoàng cường giả, sao lại có thể cảm thấy nóng bức trong một quán trà nhỏ thế này? Quan trọng nhất là, bổn tọa chính là thân thể thanh liên địa tâm hỏa, làm sao lại thấy nóng được chứ? Ngô Thiên bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lông mày dần nhíu lại, thân thể cũng có chút khó chịu mà cựa quậy. Lời nói vốn định ra vẻ cao thâm để vạch trần thân phận của Cổ Huân Nhi cũng bị hắn nuốt ngược vào trong. Hắn nhìn về phía Cổ Huân Nhi, bất luận là gương mặt xinh xắn hay làn da lộ ra ngoài đều ửng lên một màu đỏ hồng. Chết tiệt, chẳng lẽ nàng không phải vì nghe giọng nói mà ra nông nổi này? Lẽ nào chúng ta bị bỏ thuốc rồi? Ngô Thiên cau mày, ở trong thành Ô Thản này mà còn có kẻ dám bỏ thuốc người của Tiêu Gia Ư, hắn đương nhiên không cho rằng chính Cổ Huân Nhi tự bỏ thuốc, nếu nàng làm vậy thì sự hy sinh này cũng quá lớn rồi. Về phần mình, hắn đương nhiên sẽ không làm thế. Đối phó với một cô nhóc mà phải dùng đến thuốc sao? Vậy thì mặt mũi của thủ hộ linh đại nhân này còn biết để đâu? Ngô Thiên cố gắng kiềm chế, rồi lại kiềm chế, sau đó lạnh nhạt nói, Huân Nhi, muội cứ gọi ta là Ngô Thiên là được rồi. Lúc này mà Ngô Thiên vẫn còn giữ được vẻ mặt lạnh lùng, ra vẻ điềm tĩnh. Dáng vẻ đó khiến Cổ Huân Nhi, người đang khẽ vặn vẹo thân thể mềm mại, hai chân siết chặt vào nhau một cách không tự nhiên, càng lúc càng thở gấp hơn. Nền giáo dục mà nàng được tiếp nhận chưa từng dạy nàng về những chuyện như thế này. Nàng lúc này vẫn chưa hiểu mình bị làm sao, chỉ nghĩ rằng quán trà này hơi nóng một chút. Thế nhưng, chỉ vài giây trôi qua, nàng liền phát hiện có gì đó không ổn. Cả người nàng bắt đầu đổ mồ hôi, thậm chí là mồ hôi đầm đìa. Cái đó Ngô Thiên, huynh có cảm thấy có chút gì đó không đúng không? Cổ Huân Nhi, người mà trong mắt Ngô Thiên lúc này trông vô cùng quyến rũ, khẽ giọng hỏi. Nếu đã vạch trần thân phận của Ngô Thiên, nàng đương nhiên sẽ không gọi hắn là Ngô Cảm nữa, nhất là trong tình trạng kích động hiện tại, đến cả hai chữ ca ca cũng phải tỉnh lược. Trong tình huống này, dù không hiểu chuyện, nàng cũng biết gọi hai tiếng ca ca sẽ châm lửa đến mức nào. Nghe Cổ Huân Nhi hỏi, trái tim Ngô Thiên bất giác đập thịt một cái. Hắn nhìn thiếu nữ tinh xảo mặc váy ngắn màu xanh trước mặt, gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn phủ một lớp ửng đỏ mê người, đôi mắt vốn linh động giờ đây cũng trở nên mơ màng. Đưa mắt nhìn xuống, hắn phát hiện đôi chân thon dài lộ ra ngoài của Cổ Huân Nhi cũng đã nhuốm một màu hồng phấn. Cảnh tượng này quả thực mê người đến mức không thể kháng cự. Ngô Thiên cười khổ một tiếng, nói, đúng là rất không ổn, thân thể hắn được ngưng tụ từ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, vậy mà lúc này lại trở nên nóng rực, hơn nữa luồng hỏa khí này còn có xu hướng lan rộng. Dù chưa từng trải qua chuyện này, nhưng Ngô Thiên cũng biết đây là do bị người ta hạ xuân dược cực mạnh. Hít sâu một hơi, Ngô Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị dùng đấu khí để áp chế và hóa giải dược tính. Thế nhưng, sự thật lại không cho hắn làm vậy. Hắn vừa cảm nhận được tà hỏa bốc lên từ bụng dưới, đang định áp chế thì âm thanh này đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng đều là chí mạng. Tiếng rên rỉ mê hoặc này chính là do Cổ Huân Nhi ở trước mặt phát ra, khiến khóe miệng Ngô Thiên giật giật. Hắn cũng là đàn ông mà. Sự khiêu khích như vậy liệu có khống chế nổi không? Dù thế nào cũng phải khống chế. Hắn vội vàng nhắm mắt lại lần nữa, vận may đấu khí để nén tà hỏa trong cơ thể. Trong khi đó, Cổ Huân Nhi ngồi trên ghế cảm thấy cơ thể ngày càng khô nóng, chỉ hận không thể cởi sạch quần áo ngay lập tức. Thực lực của nàng bây giờ còn quá yếu, không thể chống lại được loại dược tính này, huống hồ tuổi tác còn nhỏ, muốn áp chế sự khô nóng trong lòng là điều không thể. Nàng cảm thấy Ngô Thiên đang nhắm mắt ngồi trước mặt lúc này sao mà đẹp trai và quyến rũ đến thế. Trái tim nàng giờ đã hoàn toàn đặt trên người thiếu niên này, nàng không tự chủ được mà nhích lại gần hắn. Vốn dĩ phòng trà này mỗi người một chỗ ngồi riêng biệt, bên cạnh không có ghế khác. Nhưng chiếc ghế này lại cực kỳ vững chắc, chỉ cần nghe nhạc nền xung quanh cũng có thể cảm nhận được điều đó. Thân thể mềm mại của Cổ Huân Nhi đi thẳng đến trước mặt Ngô Thiên, cặp mông tròn trịa còn chưa phát triển hết đã không chút do dự ngồi lên đùi của Ngô Thiên, người đang dùng sức vận chuyển đấu khí để áp chế tà hỏa. Cảm giác này lập tức khiến Ngô Thiên mở bừng hai mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Huân Nhi trước mặt. Tình huống quái quỷ gì thế này? Rốt cuộc là tên khốn nào đã hạ thuốc? Không lẽ là chủ quán trà này? Chờ bổn tọa tìm ra ngươi, nhất định sẽ trừng phạt ngươi thật nặng, trước tiên sẽ phạt ngươi tiêu hết 10 vạn kim tệ trong một ngày. Thân thể Ngô Thiên đột nhiên cứng đờ khi Cổ Huân Nhi chủ động ngã vào lòng, đúng vậy, là cứng đờ, bất kể là nơi nào cũng đều cứng lại. Hắn cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng, trong tâm vô cùng bình thản, lúc này hắn chỉ nghĩ đến một câu, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Là một thủ hộ linh đại nhân, Ngô Thiên sao có thể nhân tình huống này mà chiếm tiện nghi của Tiêu Huân Nhi? Như vậy thì có khác gì lưu manh? Hắn lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu dùng đấu khí áp chế tà hỏa trong cơ thể, hy vọng tình huống khó xử này sẽ nhanh chóng kết thúc. Ha ha! Ngô Thiên vững như núi Thái Sơn ngồi trên ghế, nhưng Cổ Huân Nhi thì lại không ngồi yên trên người hắn như vậy. Nàng cực kỳ nghịch ngợm nhảy múa trên người hắn, kèm theo đó là những âm thanh khiến Ngô Thiên say đắm. Lúc này Cổ Huân Nhi đã hoàn toàn mất hết lý trí. Nếu cha nàng, Cổ Nguyên, biết được tình cảnh này, chắc chắn ông sẽ cho người truyền thụ cho nàng tất cả kiến thức liên quan đến phương diện này trước khi nàng đến Tiêu gia. Tiếc là Cổ Nguyên lúc này không hề hay biết. Mất đi lý trí, Cổ Huân Nhi khẽ hé đôi môi nhỏ mềm. Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với hơi thở của một người đàn ông như vậy, sự khô nóng trong cơ thể nàng lập tức như củi khô gặp lửa mạnh, bùng cháy dữ dội. Có lẽ cảm thấy da thịt trên cổ Ngô Thiên rất thơm, nàng bèn mở miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn lên cổ hắn. Nhưng đây nào phải là cắn? Cảm giác trơn mượt đó là gì? Cảm giác này giống như một chú mèo con đang liếm láp móng vuốt của mình, vừa liếm vừa mút. Một cảm giác lành lạnh, ẩm ướt truyền đến từ cổ khiến cơ thể Ngô Thiên đột nhiên rung lên. Ngọn lửa trong người vốn không dễ gì dập tắt lại một lần nữa bùng cháy, hai tay hắn cũng không biết từ lúc nào đã bị Cổ Hương Nhi đưa lên ôm lấy vòng eo mềm mại không xương của nàng. Ngô Thiên trong lòng nhất thời không phục. Bổn tọa đường đường là thủ hộ linh đại nhân mà không áp chế nổi chút tà hỏa này sao? Hôm nay bổn tọa quyết đấu với ngươi, không tin là không dập tắt được. Ha ha. Ngay lúc Ngô Thiên đang cố gắng lặp lại việc cũ để áp chế tà hỏa, hắn đột nhiên cảm thấy gáy mình bị kéo lệch đi một cách không kiểm soát, trên môi truyền đến một cảm giác mềm mại, miệng lại vô thức hé mở, rồi một chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt không biết từ đâu chui vào. Rắc. Một tiếng sét như đánh trúng Ngô Thiên, khiến hắn hoàn toàn cứng đờ. Ngô Thiên hoang mang, ta và nàng cứ thế triền miên phiêu lãng, bay xuyên qua hồng trần cùng nhau. Liên quan quái gì đến ngươi? Tiêu Viêm rõ ràng cực kỳ không ưa Tiêu Ngọc Nhi, lúc này trực tiếp nói chuyện chẳng chút nể nang. Tiêu Ngọc Nhi trong lòng nhất thời nổi giận. Tên Tiêu Viêm này vẫn mặt dày như thế, hồi bé hắn đã định giở trò đồi bại lúc nàng đang tắm, nếu không phải nàng phát hiện kịp thời, chắc chắn đã bị hắn sờ soạng khắp người. Lần khác là khi nàng đang tắm trong thung lũng, cảm thấy có người theo dõi, nàng liền vội vàng mặc quần áo rồi nhảy xuống hồ. Sau đó liền phát hiện Tiêu Viêm không biết từ đâu chui ra và bị nàng đánh cho một trận tơi bời. Tiêu Viêm đúng là một kẻ vô liêm sỉ, vậy mà lúc này hắn còn dám tỏ thái độ với Tiêu Ngọc Nhi như thể hắn mới là người bị bắt nạt, đúng là không phải người. Tiêu Viêm, cái miệng của ngươi vẫn độc địa như vậy. Xem ra ba năm sa sút vẫn chưa mài mòn được sự sắc bén của ngươi, ngược lại còn khiến ngươi càng thêm không biết trời cao đất dày. Tiêu Ngọc Nhi từ trên cao nhìn xuống, dạy dỗ Tiêu Viêm. Lại cái giọng điệu này, Tiêu Viêm nghiêng đầu, quan sát kỹ Tiêu Ngọc Nhi, ánh mắt như thể đã nhìn thấu tận bên trong nàng, thản nhiên nói, chân của ngươi vẫn dài như vậy, chỉ không biết ở học viện già nam có bị ai sờ mó qua chưa. Gương mặt xinh xắn của Tiêu Ngọc Nhi nhất thời trở nên tái nhợt, tay ngọc lập tức rút trường kiếm bên hông ra, vung tay chém một nhát. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua đỉnh đầu, trước mắt là một lọn tóc đen rơi xuống, đó chính là tóc của hắn. Lúc này, sắc mặt Tiêu Viêm tái nhợt nhìn Tiêu Ngọc Nhi, nói, ngươi thật sự dám động thủ. Động thủ? Nếu không phải nể mặt ngươi là con trai của Tiêu Chiến Bá Bá, bây giờ ngươi đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Nếu còn dám ăn nói hàm hồ, ta sẽ khiến ngươi cả đời này không làm đàn ông được nữa. Tiêu Ngọc Nhi cười lạnh nói. Tiêu Viêm nghe thấy Tiêu Ngọc Nhi còn chưa biết chuyện hắn bị đuổi khỏi Tiêu gia, liền càng nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt lướt qua bộ ngực đầy đặn được che giấu dưới bộ đồng phục học sinh màu tím nhạt. Tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng miệng hắn lại rất lưu manh mà liếm liếm khóe môi. Mắt chó của ngươi nhìn đi đâu đấy? Gương mặt vốn đã tái nhợt của Tiêu Ngọc Nhi lúc này càng thêm lạnh lẽo. Nàng không ngờ Tiêu Viêm bây giờ lại trở nên trắng trợn như vậy, nhưng vì hắn là con trai của Tiêu Chiến, nàng cũng không dám thật sự giết hắn, trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm ức. Này, Tiêu Viêm, bệnh cũ của ngươi lại tái phát à? Đúng lúc này, giọng của một thiếu niên vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Tiêu Viêm lập tức nổi trận lôi đình. Đây chính là giọng nói mà hắn không muốn nghe nhất lúc này, bởi vì hắn biết rõ đây chính là thủ phạm khiến hắn không thể ở lại thành Ô Thản được nữa. Tiêu Ngọc Nhi nghe thấy giọng nói, tò mò nhìn sang bên cạnh. Trong tầm mắt của nàng, một thiếu niên có vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú đang đi về phía họ. Chàng trai này có thể nói là người đẹp trai nhất trong số tất cả nam sinh mà nàng từng gặp, không ai sánh bằng. Nàng tò mò đánh giá thiếu niên này, có thể chắc chắn rằng trong số những người nàng quen biết không có người này, nhưng trông hắn lại có vẻ rất thân thiết với Tiêu Viêm, vậy hắn là ai? Ngô Cảm. Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Không phải ngươi muốn ta rời khỏi Tiêu gia sao? Bây giờ ta bị đuổi khỏi Tiêu gia rồi, vừa ý ngươi chưa? Tiêu Viêm nghiến răng, tức giận nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên lại chẳng thèm đếm xỉa đến Tiêu Viêm, mà quay sang nói với Tiêu Ngọc Nhi, chào cô chính là Tiêu Ngọc Nhi phải không? Ta là em trai của quản gia Ngô Cảm ở Tiêu gia, tạm thời đang ở nhờ. Lời giới thiệu của Ngô Thiên khiến Tiêu Ngọc Nhi có chút mơ hồ. Em trai của quản gia? Thân phận này cũng không cao quý gì, tại sao lại có thể đuổi Tiêu Viêm ra khỏi Tiêu gia được? Khoan đã. Tiêu Viêm bị đuổi khỏi Tiêu gia. Chào cậu, Ngô Cảm. Tiêu Ngọc Nhi gật đầu với Ngô Thiên, xem như chào hỏi. Sau đó, nàng lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trước mặt. Nếu như lúc trước nàng còn nể nang không thể ra tay với Tiêu Viêm, thì bây giờ nàng chẳng còn gì phải kiêng dè nữa. Trường kiếm trong tay, đấu khí của tam tinh đấu giả từ trên người nàng tỏa ra, khiến sắc mặt Tiêu Viêm có chút trắng bệch. Hắn biết mình vừa lỡ lời, lại bị Ngô Cảm gài bẫy nói ra sự thật. Đây đúng là tự tìm đường chết mà. Trong mắt Ngô Thiên, bộ ngực đầy đặn của Tiêu Ngọc Nhi đang khẽ phập phồng. Nàng chỉ trường kiếm vào Tiêu Viêm, lạnh lùng nói, Tiêu Viêm, chịu chết đi. Ngay sau đó, Tiêu Ngọc Nhi bước chân trái lên trước, thân hình uyển chuyển vẽ ra một đường cong mê người, bắp đùi gợi cảm mang theo tiếng xé gió, hung hăng đá thẳng vào giữa hai chân của Tiêu Viêm. Cú ra đòn này khiến cả Ngô Thiên đang xem kịch cũng phải rùng mình. Quả nhiên phụ nữ khi tức giận là đáng sợ nhất. Cú đá tà nhẫn này nếu trúng đích, cuộc sống hạnh phúc của Tiêu Viêm chắc chắn sẽ kết thúc từ đây. Tiêu Viêm tuy chỉ là tam đoạn đấu khí, nhưng đối mặt với đòn tấn công nguyên thủy nhất này, hắn vẫn có phản ứng cực nhanh. Hắn vội vàng lùi lại mấy bước, tránh được đôi chân dài mang theo âm phong kia. Tránh được cú đá, Tiêu Viêm toát ra một tia mồ hôi lạnh. Tiêu Ngọc Nhi ra tay quá độc ác, trường kiếm chém tóc hắn, chân dài đá vào chỗ hiểm của hắn, rốt cuộc là có thù oán lớn đến mức nào? Chẳng phải chỉ là muốn sờ một cái thôi sao? Ở thế giới của ta, đừng nói là sờ, dù có qua đêm với nhau thì ngày hôm sau cũng có thể coi như không quen biết. Đàn bà đúng là không thể nói lý. Là một cường giả tam đoạn đấu khí, Tiêu Viêm tự nhiên biết mình không phải là đối thủ của Tiêu Ngọc Nhi, vì vậy hắn đã nghĩ đến kế chuồng là thượng sách. Nhưng Tiêu Ngọc Nhi nào có thể dễ dàng buông tha cho hắn. Nàng lập tức đuổi theo. Tiêu Viêm liên tục lùi bước, mắt thấy trường kiếm sắc bén đang li từ chân mình lên trên, hắn biết mình sắp toi rồi, sau này nói chuyện chắc chắn sẽ the thé. Nhưng vào thời khắc nguy cấp này, một bàn tay già nua đã chặn đứng thanh trường kiếm, khiến Tiêu Viêm có cảm giác như sống sót sau tai nạn, còn Tiêu Ngọc Nhi thì tò mò nhìn về phía người vừa đến. Người này không ai khác chính là cha của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến. Tuy Tiêu Chiến đã đuổi Tiêu Viêm ra khỏi Tiêu gia, nhưng dù sao đó cũng là con trai của ông. Có thể giết nó, nhưng tuyệt đối không thể phế cái đó của nó được. Ngọc Nhi ra mắt tộc trưởng. Tiêu Ngọc Nhi cung kính nói. Tiêu Chiến chắp tay sau lưng gật đầu, nói, Ngọc Nhi, nó bây giờ đã không còn là người của Tiêu gia nữa. Bất kể trước đây nó đã làm sai chuyện gì, để tình ta mà tha cho nó rời đi đi. Vâng, thưa tộc trưởng. Tiêu Ngọc Nhi lạnh lùng nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta nhất định sẽ phế ngươi. Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ông là người từng trải, chỉ cần đoán cũng biết con trai mình đã làm gì khiến Tiêu Ngọc Nhi tức giận đến vậy. Hồi bé, Tiêu Viêm cũng không ít lần làm những chuyện tương tự. Tiêu Viêm, ngươi bây giờ lưu lạc đến mức này đều là do gieo gió gặt bão. Ta hy vọng sau khi rời khỏi thành Ô Thản, ngươi có thể tự lo cho bản thân, tuyệt đối không được tái phạm bệnh cũ. Tiêu Chiến nói với Tiêu Viêm bằng giọng điệu thấm thía. Thế nhưng, Tiêu Viêm lại tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt, cười khẩy với Tiêu Chiến, cảm ơn sự quan tâm của Tiêu tộc trưởng, nhưng sau này ta sống thế nào cũng không liên quan đến ngài nữa. Hy vọng lần sau ta trở về Tiêu gia, ngài vẫn có thể giữ thái độ này. Một tiếng sét như nổ vang trong đầu Ngô Thiên, Cổ Huân Nhi bất ngờ tấn công khiến hắn vô cùng bối rối. Bổn tọa chỉ muốn áp chế tà hỏa một chút thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao? Sao có thể chứ? Bổn tọa đường đường là chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, các ngươi xem, bổn tọa căn bản chẳng làm gì cả, toàn là Cổ Huân Nhi chủ động thôi mà. Sự dịu dàng xen lẫn cảm giác quấn quýt ẩm ướt khiến gương mặt vốn đã bị dục hỏa chiếm cứ của Cổ Huân Nhi càng thêm nóng rực. Tuy nhiên, trong đôi mắt nàng bỗng lóe lên một tia tỉnh táo. Đôi môi đẹp khẽ mấp máy, thì thầm một cách ướt át, Ngô Thiên ca ca không được. Do bị dục hỏa thiêu đốt, giọng nói của Cổ Huân Nhi mang theo vài phần tê dại, nhưng âm thanh đó lại ẩn chứa một chút tiếng khóc nức nở. Đối với một người đàn ông đang bị dục vọng chi phối, giọng nói này có sức quyến rũ chết người. Thế nhưng, đối với một người chính trực, thuần khiết và ngồi trong lòng mà vẫn không loạn như Ngô Thiên, âm thanh này giống như một cây búa tạ giáng mạnh vào đầu hắn, lập tức kéo hắn ra khỏi sự kích động của dục hỏa. Đấu khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển trở lại, tiếp tục dùng toàn lực áp chế ngọn lửa dục vọng đang bùng lên. Ha ha. Trong lúc Ngô Thiên đang áp chế dục hỏa, Cổ Huân Nhi, người vừa nói không được, lại một lần nữa bị dục hỏa xâm chiếm. Đôi tay ngọc của nàng choàng qua cổ Ngô Thiên, đôi chân ngọc như gông xiềng khóa chặt lấy vòng eo của hắn. Sức quyến rũ của một thiếu nữ lúc này hoàn toàn được giải phóng trên người Ngô Thiên. Trong mắt nàng, những giọt lệ lấp lánh lăn dài. Đôi môi mềm mại lại một lần nữa phát ra âm thanh kiều mị, "Ngô Thiên ca ca, ta ưm Ngô Thiên thầm kêu không ổn, tuyệt đối không được. Sao có thể thế này được? Vợ ta còn đang ở trong tay áo nhìn kia kìa. Nếu không phải vì tác dụng của thuốc, chắc chắn mình sẽ bị nàng cắn chết mất." Những giọt lệ trong suốt lăn dài trên má Cổ Huân Nhi, cuối cùng rơi xuống lồng ngực Ngô Thiên. Cảm giác lành lạnh khiến khóe miệng Ngô Thiên lộ ra một nụ cười cay đắng. Ôi, Cổ Huân Nhi này chắc là đang muốn mình giúp nàng áp chế dục hỏa trước. Chuyện này có gì khó đâu. Đối với bổn tọa mà nói, chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ sao. Nàng bây giờ chỉ là một đấu giả nhỏ bé, việc áp chế tà hỏa này rất khó khăn, nhưng đối với bổn tọa thì dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, thực lực hiện tại của Cổ Huân Nhi không phải là cửu đoạn đấu khí như nàng thể hiện, mà là đấu giả. Nhưng trong tình huống này, chút đấu khí đó chẳng có tác dụng gì. Ngô Thiên dùng toàn lực hóa giải dược tính trong cơ thể, đối với hắn, việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt của Huân Nhi đang cọ vào mặt mình. Hóa giải dược tính cho bản thân thì dễ, nhưng hóa giải cho người khác lại không đơn giản như vậy. Bởi vì thuộc tính và đẳng cấp đấu khí của hai người khác nhau, nếu đột ngột truyền vào, sẽ gây ra những hậu quả không thể lường trước cho bên yếu hơn, có lẽ sẽ khiến người đó đau đớn đến xé lòng. Vì vậy, Ngô Thiên đã nghĩ đến một phương pháp đặc biệt khác. Lão biến thái Dược Trần và tên tiểu biến thái Tiêu Viêm trong nguyên tác đã từng nghiên cứu phương pháp xoa bóp để giải độc cho Vân Vận trong một sơn động. Chuyện này quả thật không phải người thường có thể làm được, Dược Trần còn chỉ tay bảo Tiêu Viêm ấn vào chỗ này chỗ kia, đúng là một cặp biến thái. Hắn còn nhớ trong nguyên tác, sau này khi Tiêu Viêm đoạt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hắn đã cùng lão biến thái Dược Trần này xem hết thân thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Có thể nói, vợ và những hồng nhan tri kỷ của hắn đều bị lão biến thái Dược Trần này nhìn sạch, vậy mà Tiêu Viêm còn tỏ ra thích thú. Không thể không nói, đây đúng là một cặp cùng ma biến thái. Bây giờ, Ngô Thiên cũng nghĩ đến phương pháp này. Trong tình huống khẩn cấp hiện tại, đây không nghi ngờ gì là biện pháp tốt nhất. Hình như là dùng tay xoa bóp các huyệt vị ở bụng dưới, đùi trong và cổ là được. Mấy huyệt vị này đối với một thủ hộ linh đại nhân như hắn tự nhiên không phải là việc khó, chỉ cần thủ pháp đúng chỗ, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Lúc này, y phục của Cổ Huân Nhi đã xộc xịch, để lộ ra những mảng xung quanh nho nhỏ. Làn da trắng nõn, miệng màng như da em bé cực kỳ bắt mắt. Ngô Thiên lúc này quả thực vô cùng khổ sở, không chỉ phải áp chế ngọn lửa dục vọng lại một lần nữa bùng lên, mà còn phải giữ vẻ trấn tĩnh trước mặt tiểu mỹ nhân quyến rũ này. Sắc mặt Ngô Thiên lúc này cũng không còn lạnh lùng nữa, mà đã hồng hào như trái đào chín. Hắn hít sâu một hơi, quay sang Cổ Huân Nhi, người đã thần trí mơ hồ, nói, Huân Nhi, đắc tội rồi. Nói xong, Ngô Thiên không chần chừ nữa. Một ngọn lửa nhỏ lập tức thiêu rụi chiếc váy dài màu xanh vốn đã xộc xịch, không che nổi xung sắc trên người Cổ Huân Nhi. Là một thủ hộ linh đại nhân có khả năng khống chế hỏa diễm đến mức thuần thục, lần này hắn lại một lần nữa khiến cả quần áo và nội y cùng lúc hóa thành hư vô. Ngô Thiên chép miệng, trong lòng thầm kêu, chết tiệt, sao mình lại quen tay đến thế chứ? Trị liệu cho Vân Vận đã như vậy, sao Cổ Huân Nhi cũng thế này? Tội lỗi, tội lỗi. Lúc này Ngô Thiên còn có thể làm gì nữa? Đã đâm lao thì phải theo lao, đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách làm tới cùng thôi. Ngô Thiên mắt nhìn thẳng, vươn ra bốn ngón tay gồ, ấn huyệt vị mà dùng bốn ngón thì hơi nhiều, vậy ba ngón thôi. Ba ngón tay đặt dưới gáy ngọc của Cổ Huân Nhi, ở vị trí trên xương đòn nửa tấc, chậm rãi xoa dịu. Theo luồng đấu khí từ từ truyền vào cơ thể, vẻ ửng hồng trên mặt Cổ Huân Nhi cũng dần tan đi, tiếng rên rỉ mê người mơ hồ trong mũi cũng yếu đi rất nhiều. Hiệu quả rõ rệt khiến Ngô Thiên tinh thần phấn chấn, thủ pháp cũng theo thời gian mà trở nên thành thạo hơn. Hắn ôm Cổ Huân Nhi vào lòng, mắt và ngón tay chạm vào vùng bụng dưới phẳng lặng như ngọc, trong lòng không khỏi có chút rung động. Theo luồng đấu khí truyền vào từ vùng bụng dưới, gương mặt hồng hào của Cổ Huân Nhi cũng dần phai đi, làn da hồng phấn cũng từ từ khôi phục lại vẻ trắng như tuyết ban đầu. Ngô Thiên lấy ra một chiếc trường bào từ trong nạp giới khoác lên người Cổ Huân Nhi, nhưng nàng vẫn nằm trong lòng hắn, vì lúc này toàn thân nàng mềm nhũn, dù có đặt sang ghế khác cũng không ngồi vững được. Ngô Thiên đành bất đắc dĩ ôm nàng, đảm bảo nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Luồng đấu khí trong cơ thể hắn tỏa ra, bởi vì lòng bàn tay đang chạm vào nơi đã giải trừ được dục hỏa trong cơ thể Vân Chi. Hắn nhắm chặt hai mắt, không nhìn Cổ Huân Nhi trong lòng nữa. Điều này đương nhiên là để tránh làm Cổ Huân Nhi khó xử. Quả đúng như hắn nghĩ, Cổ Huân Nhi trong lòng hắn lúc này tay ngọc khẽ nắm chặt lại, hàng mi dài không ngừng run rẩy, một vẻ vừa thẹn vừa giận hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Tuy nhiên, nàng không hề giãy giụa. Bởi vì luồng đấu khí của Ngô Thiên tiến vào cơ thể làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí thực lực của nàng còn có dấu hiệu đột phá. Nàng cảm thấy khi bàn tay Ngô Thiên dừng lại ở nơi truyền đấu khí, thực lực của nàng cũng sẽ theo đó mà tăng trưởng, có thể còn tăng vọt. Một lúc sau, Ngô Thiên cuối cùng cũng mồ hôi đầm đìa, thở ra một hơi trọc khí. Hắn cảm thấy cơ thể mình và cơ thể Cổ Huân Nhi đã dính chặt vào nhau, luồng đấu khí trong tay hắn cũng đã dừng lại. Theo đó, đấu khí trong cơ thể Cổ Huân Nhi cũng tăng trưởng, thân thể mềm mại của nàng còn rung lên kịch liệt mấy lần trong lòng Ngô Thiên. Đây tự nhiên là dấu hiệu của việc đột phá đấu khí. Ngô Thiên có thể cảm nhận được thực lực của Cổ Huân Nhi đã tăng trưởng đủ hai cảnh giới nhỏ. Đây đúng là một chuyện đáng mừng, công lao của bổn tọa thật lớn. Tuy nhiên, đối với Cổ Huân Nhi, nụ cười nhạt trên môi Ngô Thiên lại khiến nàng vừa giận vừa xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Nàng, đường đường là đại tiểu thư của cổ tộc, hôm nay lại rơi vào tình cảnh lúng túng đến thế. Thân không một mảnh vải che, nằm trên người một người đàn ông, thật quá xấu hổ. Đôi môi đẹp khẽ cắn, nàng nhìn kỹ thiếu niên có vẻ mặt rất lạnh nhạt trước mặt, trái tim nhỏ đập thình thịch. Cổ Huân Nhi khẽ giãy giụa, phát hiện ra toàn thân mình mềm nhũn, không thể cử động được. Đồng thời, không biết tại sao, khi nàng khẽ động, dường như lại bị thứ gì đó cấn vào. Cổ Huân Nhi cảm nhận được vị trí đó, làn da vốn đã trắng như tuyết lại một lần nữa trở nên hồng phấn. Thật là xấu hổ quá đi. Nhưng thiếu niên lạnh lùng này, dường như cũng không lạnh nhạt như vẻ bề ngoài. Khóe môi mềm mại của nàng khẽ nhếch lên một đường cong. Cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng khẽ động, Ngô Thiên lại một lần nữa mở mắt. Hắn nhìn Cổ Hương Nhi không chút phòng bị trong lòng, đôi môi đỏ mềm mại và quyến rũ của nàng khiến trong mắt hắn lóe lên một tia nóng rực. Cảm giác này giống như bị nghiện, đã nếm thử một lần liền có chút muốn thử lại. Thế nhưng, Ngô Thiên đã nhịn được. Nếu bây giờ mình lại động môi, thì chẳng khác gì lưu manh. Nếu bị nàng hiểu lầm là hắn hạ thuốc thì nguy to. Nếu trong lòng nàng có ý nghĩ đặc biệt thì còn đỡ, lỡ như nàng nảy sinh ý định giết mình, thì hắn có mấy cái mạng cũng không đủ. Cổ Hương Nhi nhìn chằm chằm thiếu niên đang ôm mình, trong đôi mắt đẹp lại từng giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài. Nàng biết rất rõ giữa hai người họ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Sự tiếp xúc thân mật đó, đối với một Cổ Hương Nhi không hiểu chuyện, khiến nàng bỗng cảm thấy mình sắp sinh bảo bảo, còn cha của nàng, Cổ Nguyên, sắp được lên chức ông ngoại. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy vô cùng ấm ức. Hôm nay nàng chỉ muốn làm rõ xem vị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc này đến Tiêu gia rốt cuộc là có mục đích gì. Để thể hiện thành ý, nàng thậm chí còn không mang theo vệ sĩ, cho vị đấu hoàng cường giả kia nghỉ phép một ngày. Một ngày nghỉ phép đối với vệ sĩ mà nói là một ngày hiếm có, sao có thể không đi chơi cho thỏa thích chứ? Chắc đã sớm chạy đi đâu không biết rồi. Bây giờ Cổ Hương Nhi đối mặt với tình cảnh này, thật quá ấm ức. Trong lòng nàng biết rõ, thuốc này tuyệt đối không phải do Ngô Thiên hạ. Với thực lực của hắn, hắn khinh thường làm những chuyện như vậy. Nếu hắn muốn có được nàng, khi cảm nhận được xung quanh không có vệ sĩ, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp khống chế nàng, cần gì phải tốn công như vậy. Bây giờ, thân thể và nụ hôn đầu của mình đều đã thuộc về hắn, phải làm sao đây? Báo cho cha phái người đến giết hắn sao? Giết hắn rồi thì sao? Sự trong sạch của mình đã thuộc về hắn, hơn nữa nếu có bảo bảo, không có cha thì làm sao được? Quan trọng nhất là, chuyện này cũng không thể trách hắn. Hắn còn khống chế dục hỏa của mình để cứu nàng. Nàng lúc nãy chủ động như vậy, quyến rũ như vậy, mà hắn vẫn có thể ngồi trong lòng không loạn, đây tuyệt đối là vì tình cảm của hắn dành cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tình cảm của hắn dành cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể nói là bền như vàng đá. Một người đàn ông tốt như vậy trên đấu khí đại lục không có nhiều, ngay cả cha nàng, một người đàn ông tốt như vậy, cũng có cả một đám vợ. Giết một người đàn ông tốt như Ngô Thiên, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Nếu đã gặp được một người đàn ông tốt như vậy, thì không thể bỏ qua. So với Ngô Thiên, những người đàn ông khác quả thực quá lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ, toàn là cha nam. Nước mắt của Hương Nhi lấp lánh trong khóe mắt, trong lòng lại hết lời khuyên nhủ bản thân, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng ấm ức. Trong căn phòng nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. Ngô Thiên dù có mặt dày đến đâu, lúc này cũng cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng ánh mắt hắn không hề né tránh sẽ biến thành chột dạ. Nhưng lúc này hắn có thể làm gì đây? Làm cũng đã làm rồi, tuy chưa làm đến cùng, nhưng cũng không thể không thừa nhận được sao. Muội thấy khá hơn chút nào không? Ngô Thiên thản nhiên hỏi. Cổ Hương Nhi không nghe Ngô Thiên nói thì thôi, vừa nghe xong, nước mắt đang ngấn lệ bỗng như vỡ đê, tuôn trào không dứt. Vang vừa mở, nước mắt Cổ Hương Nhi rơi như mưa, khóc nức nở. Ngô Thiên sợ nhất là con gái khóc, tiếng khóc này khiến hắn không biết phải làm sao. Con gái khóc thì phải làm gì? Dỗ dành sao? Nhưng nàng đang ở trong lòng ta, còn chẳng mặc gì cả, làm sao mà dỗ? Cái đó muội đừng khóc nữa. Ngô Thiên lúng túng nói. Thế nhưng, sự lúng túng của hắn lúc này lại vô cùng hữu hiệu. Cổ Hương Nhi thật sự nín khóc, và còn bất ngờ bật cười. Vì tiếng cười trong trẻo đặc trưng của thiếu nữ vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Điều này khiến Ngô Thiên thật sự không hiểu ra sao, hoàn toàn bó tay. Con gái đều có tâm tình khó đoán như vậy sao? Bàn tay ác ma của ta đã làm chuyện đó với ngươi, vậy mà ngươi lại cười. Lại còn cười vui vẻ như vậy, đại tiểu thư của cổ tộc bị điên rồi sao? Bị bệnh rồi à? Cổ Hương Nhi nhìn dáng vẻ lúng túng của Ngô Thiên mà không nhịn được cười. Đây chính là chí cường giả của Gia Mã Đế Quốc đó. Hắn là cường giả đã dùng sức một mình dọa cho toàn bộ đấu sư của Gia Mã Đế Quốc phải chạy trốn. Vậy mà lúc này hắn lại lúng túng như một thiếu niên ngây ngô, thật không thể tin nổi, thật khó lường. Gò má tựa vào lồng ngực Ngô Thiên, Cổ Hương Nhi khẽ mỉm cười dịu dàng, nói, Ngô Thiên ca ca, huynh sẽ chịu trách nhiệm với Hương Nhi chứ. Nếu Hương Nhi có bảo bảo, huynh phải là một người cha tốt đó nha. Ngô Thiên. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, đây là cái gì với cái gì vậy? Ký ức của mình bị rối loạn rồi sao? Lẽ nào mình vừa làm chuyện gì quá đáng rồi? Bảo bảo ở đâu ra? Từ trên trời rơi xuống à, hay là Quan Âm Tống Tử đưa tới? Bổn thủ hộ linh này cần bà ấy đưa sao? Coi thường ai thế? Hắn đành vội vàng giải thích, cái đó, Huân Nhi, ta Ngô Thiên ca ca không cần nói nữa, Huân Nhi đều hiểu cả. Huynh yên tâm, ta sẽ không nói ra thân phận của Ngô Thiên ca ca đâu. Sau này Huân Nhi sẽ là người của huynh, về phía Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, Huân Nhi sẽ đi nói chuyện. Cổ Huân Nhi mắt sáng long lanh, vòng tay ngọc quấn quanh cổ Ngô Thiên nói. Khóe miệng Ngô Thiên không ngừng co giật. Lúc này còn có thể làm gì nữa? Vì cổ Huân Nhi giơ tay lên, chiếc áo choàng mà Ngô Thiên khoác lên người nàng đã tuột xuống tận eo thon, cảnh sắc bên trên lộ ra rõ mồn một. Còn giải thích cái gì nữa? Nàng hoàn toàn không cho mình cơ hội giải thích. Cứ thế không thể giải thích được mà trở thành người của mình. Cơ sở tình cảm ở đâu? Ba ngón thần công của mình sao? Vợ ơi, em đang ở trong tay áo nghe thấy phải không? Em nghe đi, em xem đi, chuyện này hoàn toàn không phải do chồng em đi trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ là anh cứu nàng thôi, vậy mà nàng đã muốn bám lấy anh rồi. Nàng đúng là một kẻ ăn vạ trên đấu khí đại lục. Sau này hay là em tự nói chuyện với nàng đi. Ngô Thiên bất đắc dĩ nói, Huân Nhi, muội đừng kích động như vậy Ngô Thiên ca ca, huynh định không thừa nhận sao? Huân Nhi đã bị huynh Ngô Thiên ca ca, huynh là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, vậy huynh đã nghe nói qua viễn cổ bát tộc chưa? Cổ Huân Nhi ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra ánh mắt sắc bén. Khóe miệng Ngô Thiên giật một cái, con bé này khá lắm, lại dám vừa mềm vừa rắn với mình. Xem ra mềm không được, liền chuyển sang cứng rắn. Cô nhóc, chẳng lẽ muội còn có thể cứng hơn bổn tọa sao? Tiêu Viêm nói xong câu đó liền đi về phía xa. Thành Ô Thản bây giờ đã trở thành nơi đau lòng của hắn, nơi đây đã không còn gì để hắn lưu luyến nữa. Nếu có, thì đó chính là những tiểu mỹ nữ trong Tiêu gia này. Nhìn Tiêu Viêm ảm đạm rời đi, khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Đúng lúc này, Tiêu Chiến, người vốn đang tức giận, lại mỉm cười nhìn về phía người mặc áo choàng trắng bên cạnh Tiêu Ngọc Nhi, vị này là lão sư của Ngọc Nhi ở học viện Già Nam phải không ạ? Người mặc áo choàng trắng gật đầu, sau đó cởi bỏ áo choàng, để lộ ra dung mạo thật của mình, mỉm cười nói với Tiêu Chiến, Tiêu tộc trưởng quả là mắt sáng như đuốc, ta chính là lão sư của Ngọc Nhi. Giọng nói của người phụ nữ này khiến Ngô Thiên cũng cảm thấy say lòng. Dưới sự dịu dàng đó, dù định lực mạnh như Ngô Thiên cũng không khỏi có chút thất thần, đặc biệt là khi nghe ở khoảng cách gần như vậy, càng khiến trong lòng có chút mê say. Người phụ nữ cởi áo choàng, để lộ ra trang phục bên trong. Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh lục, mỉm cười duyên dáng đứng đó. Gương mặt xinh đẹp, dịu dàng, ánh mắt lưu chuyển, nhìn mọi người với ánh nhìn hòa nhã như một dòng nước trong xanh lặng lẽ chảy qua lòng, khiến người ta không khỏi say đắm trong vẻ dịu dàng, linh động đặc trưng của người phụ nữ đó. Người phụ nữ này trông có vẻ lớn tuổi hơn Tiêu Ngọc Nhi không ít, thân hình đầy đặn, đường nét uyển chuyển, toát lên một vẻ phong tình chín chắn. Loại phong tình tự nhiên toát ra ấy, một thiếu nữ non nớt như Tiêu Ngọc Nhi căn bản không thể so sánh được. Ngô Thiên lướt mắt qua người phụ nữ một vòng. Tuy chỉ xét về dung mạo, nàng có kém hơn Huân Nhi hay Tiêu Ngọc Nhi một chút, nhưng với khí chất dịu dàng không chút giả tạo đó, Ngô Thiên vẫn cảm thấy có một tia kinh diễm. Khí chất phụ nữ như nước đã được người phụ nữ này thể hiện một cách triệt để. Ngô Thiên cũng đã nhận ra người này, đoán được thân phận của nàng, đó chính là đạo sư của Học viện Già Nam, Nhược Lâm. Chỉ là, tại sao nàng lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Trong lúc Ngô Thiên còn đang suy nghĩ, những người xung quanh xem náo nhiệt sau khi nhìn thấy dung mạo của Nhược Lâm, ánh mắt cũng không khỏi tỏa ra vẻ khao khát. Thấy hiện tượng này, Ngô Thiên không nói gì mà lắc đầu. Quả nhiên đàn ông đều là một loại sinh vật, bất kể già trẻ, đối với mỹ nữ đều có bộ dạng đáng khinh này. Chỉ có mình mới có thể chống lại được ánh mắt của loại thục nữ này. Dung mạo xinh đẹp chỉ là phù du, không cần quá để ý, nhưng nàng đã đến đây, vừa hay có thể tộc trưởng, bây giờ là kỳ nghỉ hè của học viện, nên con đã đưa Nhược Lâm lão sư đến đây chơi mấy ngày. Hơn nữa, một tháng nữa là đến kỳ tuyển sinh của Học viện Già Nam, Nhược Lâm lão sư chính là đạo sư tuyển sinh ở khu vực chúng ta đó, hi hi. Tiêu Ngọc Nhi cười đùa nói với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa nghe, lập tức vui ra mặt. Lão sư tuyển sinh của Học viện Già Nam ở lại Tiêu gia, đây chính là một vinh dự to lớn, đồng thời còn có thể khiến địa vị của Tiêu gia ở thành Ô Thản trực tiếp vươn lên hàng đầu. Chuyện này quả thực quá tốt rồi. Tiêu Chiến cười nói, tốt, tốt quá. Tiêu gia nhiệt liệt chào đón Nhược Lâm đạo sư. Nhược Lâm đạo sư, mời đi theo ta. Nhược Lâm gật đầu, đang định đi theo Tiêu Chiến vào Tiêu gia thì Ngô Thiên ở một bên đã đứng ra chặn đường. Vị đệ đệ này, cậu có chuyện gì sao? Đôi mắt đẹp của Nhược Lâm lóe lên một tia sáng, nghi hoặc hỏi. Không hiểu sao, nàng lại cảm thấy thiếu niên trước mặt này toát ra một luồng khí tức nguy hiểm khiến nàng phải dè chừng. Sao có thể chứ? Tuổi của cậu ta trông chỉ mới 17, 18, làm sao có thể khiến nàng cảm thấy nguy hiểm được? Nhược Lâm đạo sư, ta muốn gia nhập Học viện Già Nam, nhưng một tháng sau ta không có thời gian, Ta muốn đăng ký trước ở chỗ cô. Ngô Thiên thản nhiên nói với Nhược Lâm. Lời nói của Ngô Thiên khiến mọi người kinh ngạc, ngay cả Tiêu Chiến cũng bị hắn làm cho giật mình. Vị thiếu gia lợi hại này lại muốn gia nhập học viện già nam. Với cái kiểu tiện tay vứt ra huyền giai đấu kỹ của hắn, đâu có giống người cần vào học viện. Nhược Lâm nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, lắc đầu nói, xin lỗi, học viện tuyển sinh đều có thời gian quy định. Một tháng sau sẽ có người của học viện già nam đến đây. Ta chỉ là người phụ trách tuyển sinh ở thành Ô Thản lần này, không thể tuyển sinh trước được. Ồ thật sao? Xem ra ta cần phải tự giới thiệu một chút. Ta tên Ngô Cảm, thực lực nhị tinh đại đấu sư, 18 tuổi. Ngô Thiên nhàn nhạt nói với Nhược Lâm. Cái gì? Nhị tinh đại đấu sư? Nhược Lâm và Tiêu Ngọc Nhi bên cạnh đồng thanh kinh ngạc, đôi môi đỏ khẽ hé mở. Ngô Thiên bất đắc dĩ cười, sau đó trên người tự nhiên tỏa ra đấu khí kinh khủng của nhị tinh đại đấu sư. Thực lực này ở trong thành Ô Thản có thể nói là đỉnh cao, vậy mà bây giờ lại xuất hiện trên người một thiếu niên, khiến Nhược Lâm và Tiêu Ngọc Nhi không thể không tin vào mắt mình. Thực lực của cậu thật sự ngoài sức tưởng tượng của ta. Cậu không phải là người của thành Ô Thản phải không? Đôi mắt đẹp hẹp dài của Nhược Lâm lóe lên, dò hỏi. Nhược Lâm đạo sư, học viện già nam tuyển sinh chắc sẽ không quan tâm là người ở đâu chứ. Ta có thể nói rõ cho cô biết, ta là người thuộc một trong tam đại đế quốc. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Cấp bậc của cậu so với ta cũng không kém, tuổi tác lại nhỏ hơn ta nhiều. Ở học viện già nam cũng thuộc hàng thiên tài đỉnh cấp. Cậu muốn gia nhập học viện tự nhiên là có thể. Nhược Lâm không nói gì thêm. Đây là yêu nghiệt tuyệt thế từ đâu ra vậy? 18 tuổi đã là một đại đấu sư, ngay cả những thiên tài đỉnh cấp nhất cũng chỉ mới ở cảnh giới đấu sư ở tuổi 18 mà thôi. Tiêu Ngọc Nhi đứng gần đó, lúc này vẻ mặt có thể dùng từ ngây dại để hình dung. Nàng ở học viện già nam cũng có thể xem là một tiểu thiên tài, nhưng so với thiếu niên trước mặt này, thực sự là quá kém. Tuổi của nàng không nói làm gì, nàng mới chỉ là tam tinh đấu giả. Đây quả thực không phải là người cùng một thế giới, Ngô Thiên cho nàng cảm giác giống như một ngọn núi lớn, đè nặng đến mức nàng không thở nổi. Ta có thể đăng ký cho cậu trước, nhưng một tháng sau, cậu nhất định phải theo ta về học viện. Nhược Lâm nhìn kỹ Ngô Thiên nói. Nhược Lâm đạo sư, ta nghĩ cô đã hiểu lầm ý của ta. Chính vì ta không thể đến học viện già nam đúng hẹn, nên ta mới đăng ký trước ở đây. Ta có một chuyện vô cùng quan trọng phải hoàn thành, ta muốn xin nghỉ một thời gian. Ngô Thiên lắc đầu nói. Xin nghỉ. Lông mày Nhược Lâm hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói, Ngô Cảm, cậu phải biết, theo quy định của học viện, tân sinh ngoại trừ những kỳ nghỉ đặc biệt ra, không có bất kỳ kỳ nghỉ nào khác. Ngô Thiên gật đầu, thản nhiên nói, Nhược Lâm đạo sư, ta tự nhiên biết. Nhưng quy định là chết, người là sống. Chuyện này đối với ta vô cùng quan trọng, là chuyện bắt buộc phải đi làm. Đồng thời gian này ta cũng không nói trước được là bao lâu, có thể là một tháng, có thể là hai tháng, thậm chí là một năm. Kỳ nghỉ này ta nhất định phải xin. Sự uy hiếp và dụ dỗ của Cổ Huân Nhi khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ. Đại tiểu thư của cổ tộc quả là lợi hại, bổn thủ hộ linh này không trêu chọc nổi thì được chứ gì. Bổn tọa không trêu chọc nổi thì chiều theo là được chứ gì. Bổn tọa sẽ chiều theo muội. Ngô Thiên gật đầu, biết rõ mà vẫn hỏi, viễn cổ bác tộc ta tự nhiên biết rõ, đó là chuyện từ rất lâu rồi. Lẽ nào Huân Nhi muội là người của viễn cổ bác tộc? Hi hi, Ngô Thiên ca ca, Huân Nhi là đại tiểu thư của cổ tộc trong viễn cổ bác tộc đó. Nếu huynh không thừa nhận, Huân Nhi sẽ mách cha đó nha. Cổ Huân Nhi cười xinh đẹp. Huân Nhi, ta không phải không nhận nợ. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Ta là nghĩ muội là đại tiểu thư cao quý của cổ tộc. Nên muốn cân nhắc kỹ lưỡng một chút, dù sao ta cũng là người đã có vợ. Ngô Thiên nhìn Cổ Huân Nhi, dịu dàng nói. Đúng vậy, Ngô Thiên ca ca là người đã có vợ. Chính vì huynh là người đã có vợ, Huân Nhi mới thích huynh đó. Huân Nhi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, Huân Nhi sẽ không hối hận. Gương mặt xinh xắn của Cổ Huân Nhi áp sát vào mặt Ngô Thiên, nghiêm túc nói. Nhìn xem, Cổ Huân Nhi nói những lời hổ báo đến mức nào, mỹ nữ trên đấu khí đại lục đều hiểu chuyện như vậy sao? Ngô Thiên tự nhiên hiểu ý của Cổ Huân Nhi. Ý của nàng là chính vì hắn đã có Mỹ Đỗ Toa mà vẫn có thể chịu đựng được bộ dạng hiện tại của nàng, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hắn là một người đàn ông si tình, tốt bụng, đáng để một cô gái yêu, cho nên mới thích. Đầu óc Ngô Thiên ong ong, bổn tọa làm sao cũng không ngờ được, mình lại có một ngày uất ức như vậy, he he. Nhìn xem, người ta Tiêu Viêm là uất ức vì bị từ hôn, còn bổn tọa là uất ức vì bị Cổ Huân Nhi ăn vạ bám lấy. Tiểu Viêm tử, xin lỗi. Bổn tọa mượn dùng câu nói của ngươi một chút. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Ngô Thiên trong lòng không khỏi thầm hét lên với Cổ Huân Nhi. Bổn tọa đường đường là thủ hộ linh đại nhân, sao có thể ăn bám phụ nữ được? Sao có thể thỏa hiệp được? Ăn bám phụ nữ là chuyện không thể nào, cả đời này cũng không thể ăn bám phụ nữ. Được rồi. Ngô Thiên đưa tay kéo chiếc áo choàng đã tuột lên che lại, xem như là thỏa hiệp. Ho khan một tiếng, dù sao con gái nhà người ta cũng đã chủ động như vậy, còn dịu dàng như thế, lúc này giả ngốc, thẳng thừng từ chối thì quả thực không phải là đàn ông rồi. Tối thiểu cũng phải tạm hoãn một chút. Một câu được rồi xem như là chấp nhận, cũng không hẳn là chấp nhận. Đây không phải là do dự thiếu quyết đoán, mà là vì hạnh phúc sau này. Nếu hắn bây giờ chấp nhận của Huân Nhi, lỡ như vợ hắn, Mỹ Đỗ Toa, không chấp nhận nàng thì sao? Mình là thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa, nếu đã là thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thì không thể dễ dàng chấp nhận bất kỳ người phụ nữ nào khác. Đây là điều tất nhiên. Nếu chấp nhận người phụ nữ khác, chẳng phải sẽ trở thành thủ hộ linh của người khác sao? Đây là chuyện vi phạm quy tắc của hệ thống thủ hộ nữ vương. Nếu không có sự đồng ý của Mỹ Đỗ Toa mà đã chấp nhận người phụ nữ khác, điều này chắc chắn sẽ phá vỡ quy tắc hệ thống thủ hộ nữ vương của mình chắc chắn sẽ rời bỏ mình. Vậy sau này còn nâng cao thực lực cái quái gì nữa? Ở giai đoạn sau, khi đấu tôn cường giả nhiều như lông trâu, thì cái đấu hoàng nhỏ bé này của mình có là gì? Sau này, việc hấp thu các loại dị hỏa khác một cách không đau đớn cũng sẽ trở thành chuyện không thể. Vậy thì đấu khí đại lục này sẽ biến thành một thế giới ác mộng. Còn việc trực tiếp ăn cơm mềm của Cổ Huân Nhi, ha ha, với thực lực đấu hoàng đỉnh phong nhỏ bé này của mình có xứng không? Câu được rồi của Ngô Thiên, trong tai Cổ Huân Nhi tự nhiên là một câu trả lời hoàn hảo. Tuy nhiên, nàng cũng không tiếp tục ép buộc Ngô Thiên. Trong lòng nàng, Ngô Thiên bây giờ không phải là do dự thiếu quyết đoán, cũng không phải sợ vợ, mà là tôn trọng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cũng là tôn trọng nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương là người phụ nữ của hắn. Hiện tại, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang trong giai đoạn hồi phục thực lực. Nếu đợi đến khi nàng hồi phục thực lực, Ngô Thiên lại mang một cô gái khác về, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ tức giận, đổi lại là nàng cũng vậy. Mà cách làm bây giờ của Ngô Thiên lại rất ấm áp, tôn trọng người phụ nữ của mình. Đây là điều mà những người đàn ông khác trên đấu khí đại lục không thể nào làm được. Nàng thử tưởng tượng mình là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng hiện tại thực sự rất hài lòng với cách làm của Ngô Thiên, dù có đem toàn bộ tình yêu cho hắn cũng đáng. Đây chính là cái gọi là trong mắt người tình hóa Tây Thi. Bất luận Ngô Thiên trả lời thế nào, Cổ Huân Nhi lúc này đều sẽ trong lòng tán dương hắn. Đây chính là nàng đã nhận định Ngô Thiên rồi. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác. Ha ha, đó chính là bất luận ngươi làm gì cũng đều là sai. Ngươi đồng ý thì sẽ nói ngươi không thích Mỹ Đỗ Toa, là tra nam, thấy ai yêu nấy, ta đổi ý rồi. Nếu từ chối, sẽ nói ngươi không biết trân trọng, không phải đàn ông. Nếu cũng nói được rồi, vậy thì sẽ nói ngươi lề mề, do dự thiếu quyết đoán, như một bà cô già, không xứng đáng với tình yêu của ta. Đôi mắt Cổ Huân Nhi tràn đầy tình ý, nàng chậm rãi đưa bàn tay ngọc có chút yếu ớt lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ngô Thiên, dịu dàng nói, Ngô Thiên ca ca, huynh yên tâm, Huân Nhi sẽ làm cho Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ đồng ý mối quan hệ của chúng ta. Huân Nhi trước mắt sẽ không nói chuyện của chúng ta cho cha biết, lỡ như Huân Nhi có tiểu bảo bảo, lúc đó nói cho ông ấy biết cũng không muộn. Ha ha, Ngô Thiên chỉ muốn hỏi, cái bảo bảo này từ đâu ra? Mình có làm gì đến cùng đâu? Xem ra cô bé của Huân Nhi này được giáo dục có chút thiếu sót, hôm nào đó phải giảng cho nàng một bài mới được. Ngô Thiên gật đầu. Cổ Huân Nhi ôm lấy đầu Ngô Thiên, gương mặt đỏ bừng, nói, Ngô Thiên ca ca, huynh có y phục của Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ không? Huân Nhi thân thể yếu ớt, không vận dụng được đấu khí, không lấy được quần áo trong nạp giới ra, Huân Nhi phải mặc quần áo. Lời nói hổ báo này lại xuất hiện, khiến Ngô Thiên không khỏi nghĩ đến những cảnh trong phim truyền hình kiếp trước. Đây quả thực là một phiên bản y hệt của Eo Lê, muội mặc y phục của Mỹ Đỗ Toa có ổn không? Ngô Thiên đành có chút lúng túng nói, cái đó, Huân Nhi, muội vẫn là mặc của ta đi. Y phục của Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ của muội đều chỉ có nửa trên, bên dưới không có, muội cũng không thể ô, vậy cũng được. Cổ Huân Nhi mặt đỏ bừng nói. Ngô Thiên lấy ra quần áo của mình, tuy có hơi rộng, nhưng cũng coi như là che được thân thể của Cổ Huân Nhi. Ngô Thiên bây giờ đối với thân thể của Cổ Huân Nhi thật sự không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì so với Cổ Huân Nhi bây giờ, hắn vẫn thích Mỹ Đỗ Toa hơn một chút. Lolita này vẫn cần phải nuôi thêm vài năm nữa mới có thể thu hoạch được quả ngọt. Hai người cũng không ngờ rằng, vốn dĩ là một màn lật bài ngửa, lại trở nên thân mật như vậy. Sau khi Ngô Thiên giúp Cổ Huân Nhi mặc y phục xong, hắn trực tiếp ôm nàng đi ra khỏi phòng nhỏ. Có một số chuyện không phải ở trong phòng nhỏ này là có thể nói rõ trong một sớm một chiều, họ cần một đêm dài để trò chuyện. Nhưng trước đó, cả hai đều phải làm rõ một chuyện, đó là rốt cuộc kẻ xấu nào đã hạ thuốc họ. Ngô Thiên bế Cổ Huân Nhi kiểu công chúa đi ra khỏi phòng nhỏ, thẳng đến quầy lễ tân. Ở đó, gã đại thúc bị ổi ban nãy đang đứng. Gã đại thúc bị ổi này nhìn thấy Ngô Thiên ôm Cổ Huân Nhi đã thay một bộ quần áo khác đi về phía mình, đôi mắt bị ổi của gã nháy nháy với Ngô Thiên, ra vẻ ngươi hiểu, ta cũng hiểu. Ngô Thiên, mẹ kiếp, lão già này hại ta rồi. Cậu đang đùa ta đấy à, cậu xin nghỉ một năm thì có khác gì không muốn đến học viện già nam. Nhược Lâm chớp chớp hàng mi dài, bị Ngô Thiên làm cho dở khóc dở cười. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta nói thật lòng, ta biết cô sẽ không bỏ qua cho ta. Như vậy đi, chúng ta cá cược thế nào? Cá cược gì? Nhược Lâm nghi hoặc hỏi. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, nói, cá cược xem ta có thể đánh bại cô hay không? Nếu ta đánh bại cô chấp thuận cho ta nghỉ phép. Nếu không thể, ta sẽ từ bỏ việc xin nghỉ, thế nào? Cậu chắc chắn chứ? Ta có thể nói rõ cho cậu biết, thực lực của ta là ngũ tinh đại đấu sư. Nếu cậu thật sự có thể đánh bại ta, xin nghỉ một năm thì chính là một năm, mọi vấn đề ở học viện ta đều sẽ giúp cậu giải quyết. Nhược Lâm dịu dàng cười nói. Tự nhiên chắc chắn. Nhược Lâm đạo sư, xin chỉ giáo. Ngô Thiên cười nhạt. Hai người lần lượt lùi lại một khoảng cách nhất định, còn những người xung quanh thì sợ hãi chạy ra xa. Đại đấu sư đánh nhau không phải là chuyện mà họ có thể đứng gần xem, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi. Mà Tiêu Chiến lúc này vẻ mặt lại vô cùng cay đắng. Người khác có thể không biết thực lực của Ngô Thiên, nhưng ông thì biết rất rõ. Thiếu niên có thể một chiêu giết chết Gia Liệt Tất, làm sao có thể không phải là đối thủ của Nhược Lâm đạo sư chứ? Vì Nhược Lâm đạo sư là lão sư của học viện già nam, thực lực mạnh hơn đại đấu sư bình thường, nhưng ông vẫn rất chắc chắn rằng thực lực của Ngô Thiên tuyệt đối mạnh hơn Nhược Lâm. Hừ, tên Ngô Cảm này thật ngông cuồng, ý mình là đại đấu sư mà lại dám cùng Nhược Lâm đạo sư chiến đấu. Nhưng mà, phong thái của hắn hiện tại thật sự rất phong độ. Tiêu Ngọc Nhi ở xa thản nhiên nói. Nhược Lâm khẽ di chuyển về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Thân hình đầy đặn, uyển chuyển của nàng toát lên một luồng phong tình chín chắn, quyến rũ. Hai người đứng trên khoảng đất trống, đối mặt nhau. Gió lạnh thổi qua người hai người, dù cả hai đều không tỏa ra bất kỳ luồng đấu khí nào, cũng khiến người xung quanh cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Nhược Lâm đạo sư, xin cô đừng nương tay. Nếu cô nương tay, cô sẽ bị thương đó. Ngô Thiên quay về phía Nhược Lâm đạo sư, lạnh nhạt nói. Khóe miệng Nhược Lâm nở một nụ cười dịu dàng. Bàn tay trắng ngần từ từ giơ lên, trên ngón tay nhỏ bé, một chiếc nạp giới màu xanh lục lóe sáng, một cây roi dài màu xanh lam tỏa ra ánh sáng tương tự cũng lóe lên. Toàn thân roi dài màu xanh thẳm, trên đó tỏa ra sóng năng lượng nồng đậm. Tay cầm roi được điêu khắc tỉ mỉ thành hình một cái miệng rắn lớn đang há ra. Trong miệng rắn, một viên ma hạch màu xanh lam được khảm sâu vào, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây là một món vũ khí ma hạch được chế tạo tỉ mỉ, có thể tăng cường thực lực bản thân khoảng 1 đến 2 phần. Việc Nhược Lâm lấy ra vũ khí này chính là đang nói cho Ngô Thiên biết, ta sẽ không nương tay. Lấy vũ khí của cậu ra đi. Nhược Lâm nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói. Ngô Thiên lại lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Nhược Lâm lão sư, có thể bắt đầu rồi, ta vẫn chưa gặp được người có thể khiến ta phải dùng đến vũ khí đâu. Lời nói của Ngô Thiên khiến Nhược Lâm sững sờ. Có thể ở tuổi nhỏ như vậy đã trở thành đại đấu sư, thế lực sau lưng hắn tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ, làm sao có thể không có một món binh khí tùy thân chứ? Đây không phải là cuồng vọng, mà là cuồng đến không có giới hạn rồi. Lông mày Nhược Lâm khẽ nhướng lên, mỉm cười nói, nếu cậu đã tự tin như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Roi dài tùy ý vung lên phiến đá, lập tức để lại một vệt nước nhàn nhạt. Nàng ngẩng mặt cười nhìn Ngô Thiên trước mặt. Ngô Thiên bất đắc dĩ cười. Nói là không nương tay, nhưng trước khi bắt đầu vẫn cho hắn thời gian chuẩn bị tâm lý. Nhược Lâm này quả thật đủ dịu dàng, nhưng đối với Ngô Thiên mà nói, nước của nàng có nhiều hơn nữa cũng sẽ bị Ngô Thiên làm cho khô cạn. Nhược Lâm khẽ cười, bàn tay nhỏ vung lên, roi dài trong tay như một con rắn độc lao ra, vẽ một bóng xanh trong không trung, bổ thẳng xuống Ngô Thiên. Roi dài lướt qua không trung, khiến không khí thêm phần ẩm ướt và mát mẻ, nhưng uy lực của cây roi dài hơn 10 mét này lại vô cùng kinh người. Cường giả ngũ tinh đại đấu sư không phải là chuyện đùa. Nhưng đối với Ngô Thiên, chuyện này dường như chẳng khác gì trò đùa. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cụm lửa nhỏ màu xanh, ngọn lửa này vừa xuất hiện đã lập tức làm bốc hơi hết nước của Nhược Lâm. Khi cây roi dài sắp đến đỉnh đầu Ngô Thiên, hắn không hề né tránh, mà lại bất ngờ đưa tay ra đón lấy roi của Nhược Lâm. Cụm lửa nhỏ ban nãy lúc này đã bao bọc lấy lòng bàn tay Ngô Thiên. Chỉ trong nháy mắt, tay Ngô Thiên đã nắm chặt lấy cây roi dài của Nhược Lâm. Động tác này có thể nói là nhẹ nhàng, không tốn chút sức lực nào. Điều này khiến gương mặt xinh đẹp của Nhược Lâm lập tức biến sắc. Thực lực của Ngô Thiên này lại mạnh mẽ đến thế sao? Tuy nàng chỉ tiện tay vung một roi, nhưng đó là một đòn tiện tay của một ngũ tinh đại đấu sư. Hắn, một nhị tinh đại đấu sư, không né không tránh, lại dám đưa tay ra đỡ. Sao có thể chứ? Hơn nữa, ngọn lửa trong tay hắn hình như là dị hỏa. Dị hỏa, thứ hiếm có như lá mùa thu, tại sao thiếu niên này lại có được? Theo nàng biết, người sở hữu dị hỏa chỉ có người kia ở Hắc Giác Vực, mà người đó là một đấu hoàng cường giả. Sắc mặt Nhược Lâm thay đổi, muốn rút roi dài về, nhưng dù làm thế nào cũng không được. Roi của nàng đã bị Ngô Thiên siết chặt trong tay. Ngô Thiên quay về phía Nhược Lâm mỉm cười nói, Nhược Lâm đạo sư, ta đã nói với cô rồi, đừng nương tay, sao cô lại không nghe lời thế? Ngô Cảm, cậu thật sự rất mạnh, nhưng ta sẽ không nương tay nữa đâu. Môi đỏ của Nhược Lâm khẽ cong lên, đấu khí màu xanh đậm mạnh mẽ đột nhiên truyền vào roi dài, rồi bùng phát ra ngoài. Năng lượng màu xanh lam khổng lồ như suối phun, bốc lên giữa không trung. Một lát sau, nó cuộn lại ngưng tụ thành một con rắn nước khổng lồ dài 3-4 mét, đầu rắn đối diện với Nhược Lâm. Nhược Lâm lập tức buông roi dài trong tay, con rắn nước ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng không âm thanh. Những giọt nước mưa lớn từ trên người nó rơi xuống, làm ướt đẫm mặt đất. Sau tiếng gầm, con rắn nước mang theo uy thế kinh khủng, đột nhiên lao về phía Ngô Thiên đang siết chặt đuôi nó. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, thủy mạng đà la. Con rắn nước khổng lồ lao xuống Ngô Thiên. Nhưng Ngô Thiên lúc này lại lạnh nhạt cười. Nước này tuy nhiều, nhưng đối với hắn vẫn chưa đủ dùng. Bản thân hắn chính là thanh liên địa tâm hỏa, nước của phàm nhân sao có thể làm bẩn thân thể hắn được. Đối với Ngô Thiên, nước này chỉ có hai chữ, không được. Khi hắn nắm lấy đuôi rắn, một ngọn lửa màu xanh đột nhiên bùng lên. Trong nháy mắt, ngọn lửa kia giống như miệng rộng của một con sư tử hung mãnh, trực tiếp nuốt chửng con rắn dài. Chỉ trong nháy mắt, con rắn nước khổng lồ kia đã tan biến giữa không trung, thậm chí không để lại một chút hơi nước nào. Ngay cả vũ khí ma tinh kia cũng theo đó mà tan biến, không còn lại dù chỉ một dấu vết nhỏ nhất. Bộ dạng ngươi hiểu, ta cũng hiểu của gã đại thúc bị ổi này khiến đầu óc Ngô Thiên vù một tiếng. Mẹ kiếp, đây là có ý gì? Bộ dạng đó mình thấy thì còn được, nhưng để Cổ Huân Nhi nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn sẽ nghĩ mình đã sớm thông đồng với gã đại thúc bị ổi này, cố ý pha trà có thuốc, sau đó mới khiến mối quan hệ của họ thân mật đến mức này. Đây không phải là đang hại mình thì là gì? Bổn tọa cả đời làm việc quang minh chính đại, sao có thể làm những hành vi tiểu nhân như vậy? Vết nhơ này sẽ bị Cổ Huân Nhi hiểu lầm mất. Ngô Thiên nghiêng đầu nhìn Cổ Huân Nhi trong lòng. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, Cổ Huân Nhi đang dùng ánh mắt rất nghi ngờ nhìn hắn. Cũng không thể trách Cổ Huân Nhi không tin mình, đổi lại là hắn, nhìn thấy vẻ mặt bị ổi của gã lễ tân kia cũng chắc chắn sẽ cho rằng có vấn đề. Đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trong lòng tự hỏi, lẽ nào Ngô Thiên ca ca thật sự đã thông đồng với gã lễ tân kia? Cố ý giở trò với mình sao? Điều này không thể nào. Nếu huynh ấy muốn cùng mình sinh bảo bảo, hoàn toàn không cần phải tốn công như vậy. Trực tiếp dùng vũ lực khiến mình không thể phản kháng. Như vậy huynh ấy chẳng phải càng kích thích hơn sao? Ngô Thiên nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt của Huân Nhi, phản ứng đầu tiên là phải làm rõ chuyện này. Hắn nhất định phải rửa sạch sự trong sạch của mình, nếu không hình tượng thủ hộ linh đại nhân anh minh thần võ sẽ bị vấy bẩn. Ngô Thiên ôm eo thon của Cổ Huân Nhi, thân hình lóe lên một cái đã đến trước mặt gã đại thúc có vẻ ngoài cực kỳ bị ổi này. Hắn đưa tay ra bóp lấy cổ gã, lạnh lùng nói, ngươi tại sao lại bỏ xuân dược cực mạnh vào trong trà? Rốt cuộc là có ý gì? Khụ khụ khặc, chủ quán vừa rồi còn đang cười, lúc này đã không cười nổi nữa, thậm chí còn không thở ra hơi, mặt đỏ bừng ho khan hai tiếng. Trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, lần đầu tiên thấy khách ra ngoài quan hệ trở nên thân mật mà còn không hài lòng. Chủ quán dãy dụa nói, vị tiên sinh này, khụ là ngài vừa rồi chủ động gọi đó chứ. Nói bậy, ta lúc nào gọi loại trà này của ngươi? Ngô Thiên nhất thời buông lời thô tục. Gã bị ổi này trực tiếp khiến Ngô Thiên nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Mẹ kiếp, nói ta chủ động gọi, đây không phải là vu khống sao? Ta và Cổ Huân Nhi cùng nhau vào, lúc nào gọi loại trà đó? Ngay cả Cổ Huân Nhi bên cạnh cũng tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc. Nàng và Ngô Thiên ca ca đi dạo phố mệt, mới tìm quán trà này nghỉ chân một lát. Vẫn là nàng chủ động kéo Ngô Thiên ca ca vào. Hai người cứ thế ở trong này, Ngô Thiên ca ca vốn không có thời gian, cũng chẳng có cơ hội gọi loại trà đó. Chủ quán lúc này sắc mặt khó coi, thở không ra hơi. Mặt hắn trở nên hơi trắng bệch, đưa tay chỉ vào cổ họng mình, phát ra âm thanh đau đớn, ạc ạc ạc ạc ạc. Ngô Thiên thấy hắn còn có lời muốn nói, liền buông tay ra, lạnh nhạt nói, nếu ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ giết ngươi. Đối với loại chuyện đổ nước bẩn lên người mình, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không nương tay. Nói giết là sẽ giết, đương nhiên là nếu gã bị ổi này không nói rõ ràng. Nếu hắn nói rõ ràng, kết cục tự nhiên sẽ ngược lại, sống sót khỏe mạnh. kèn kẹt, gã bị ổi vẻ mặt thống khổ ho khan mấy tiếng, hít mấy hơi không khí trong lành xong, vội vàng giải thích, tiên sinh, thật sự là ngài đã gọi trà thơm đó. Trà thơm? Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đồng thanh hỏi với vẻ mặt cay đắng. Họ hồi tưởng lại, quả thật là họ đã chủ động gọi trà thơm. Nhưng ai mà biết trà thơm lại là loại trà đó chứ? Trà thơm ở các quán trà khác không phải đều là loại trà rất thơm sao? Sao đến đây lại biến thành loại trà kia? Tiểu nhân lúc đó còn cố ý xác nhận lại, còn nhìn tiểu thư bên cạnh một cái, hỏi các vị có chắc là muốn trà thơm không? Gã chủ quán bị ổi vẻ mặt rất cay đắng nói. Lời của gã bị ổi này khiến Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đều nhớ lại sự việc. Gã bị ổi này nói đều là sự thật, lúc đó đúng là như vậy, chỉ là họ không để ý mà thôi. Hai người nhìn nhau, khóe miệng đồng thời nhếch lên một tia cười. Nụ cười này không phải là vui vẻ, mà là có chút cay đắng. Không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ của họ lại bắt đầu từ một sự sơ suất. Ngô Thiên quay đầu lại nhìn gã chủ quán bị ổi này, chất vấn, trà thơm của các ngươi tại sao lại là loại trà này? Gã bị ổi mặt khổ sở trả lời, tiên sinh nhà, ngài không biết đó thôi. Chỗ của chúng ta hẻo lánh, nếu mở quán trà thưởng thức thông thường thì căn bản không buôn bán được. Chúng ta ở thành Ô Thản làm ăn phát đạt như vậy, tất cả đều nhờ loại trà thơm này. Chúng ta đây là làm ăn chính đáng mà. Khóe miệng Ngô Thiên giật một cái, ngươi chính đáng, bổn tọa không đứng đắn đúng không? Cổ Huân Nhi nghe xong, tay ngọc nhẹ nhàng vỗ về lồng ngực Ngô Thiên, cúi đầu khẽ nói, Ngô Thiên ca ca, nếu đã là hiểu lầm, hay là thôi đi. Ngô Thiên gật đầu. Cổ Huân Nhi đã không để ý, hắn còn để ý cái gì nữa. Nhưng đã nói là sẽ trừng phạt người này, vậy thì không thể không trừng phạt. Thôi được, ta nể mặt Huân Nhi mà tha cho ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta có 100 vạn kim tệ, cửa hàng nhỏ này của ngươi ta mua lại. Sau này ngươi làm công cho ta. 1 triệu kim tệ này ngươi đi mở mấy chi nhánh ở các thành thị xung quanh cho ta. Sau này tiền lời không cần đưa cho ta, chỉ cần dùng để mở rộng chi nhánh là được. Ngô Thiên ánh mắt sắc bén nói. Khóe miệng gã chủ quán bị ổi không ngừng co giật. Đây chắc chắn là tội sống khó tha sao? Ta sắp bị ngươi dọa tè ra quần rồi, ngươi lại nói cho ta 1 triệu kim tệ. Cửa hàng nhỏ này của ta bán được 3 vạn kim tệ đã là may mắn lắm rồi. Đây là bánh từ trên trời rơi xuống mà. Nhưng chuyện hạnh phúc của hắn mới chỉ bắt đầu. Cổ Huân Nhi mỉm cười nói, 1 triệu này hình như hơi ít. Nếu ngươi không đủ tiền, cứ đến Tiêu gia tìm ta, ta tên Tiêu Huân Nhi. À đúng rồi, nếu ngươi mở rộng chi nhánh ra ngoài mà gặp khó khăn, cũng cứ đến tìm ta. Gã bị ổi hoàn toàn ngơ ngác. 1 triệu còn chưa đủ. Quả nhiên sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của mình. Đây là muốn mở quán trà thơm này ra khắp Gia Mã Đế quốc sao? Được rồi. Trí tưởng tượng của hắn cũng chỉ có vậy. Trong lòng Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, họ đều muốn mở quán trà thơm này ra khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Sau khi Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đi rồi, gã bị ổi này còn bị chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đập cho đến mức hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại. Chuyện này quả thực quá hạnh phúc. Hắn duỗi ra 2 ngón tay, tự hào hô lớn, không ngờ ta, Đằng Ưng, lại có ngày hôm nay. Các vị khách ở phòng khác nghe thấy tiếng của hắn đều ló đầu ra, trong lòng nghi ngờ nói, Ưng thúc hôm nay sao vậy? Bình thường toàn là người ta gọi, ông ấy có bao giờ tự gọi đâu. Ngô Thiên ôm eo Cổ Huân Nhi, thân hình lóe lên một cái đã biến mất trong không trung. Bộ dạng của Cổ Huân Nhi bây giờ không thích hợp để tiếp tục dạo phố nữa, hay là về Tiêu gia trước thì tốt hơn. Nhược Lâm nhìn thiếu niên trước mặt, vẻ kinh ngạc trên gương mặt xinh đẹp của nàng không lời nào tả xiết. Thực lực của thiếu niên này thật quá đáng sợ. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của nàng, vậy mà lại bị hóa giải một cách hời hợt như vậy. Vẻ kinh ngạc trên gương mặt Nhược Lâm dần thu lại, nàng nhìn thiếu niên có sắc mặt lãnh đạm trước mặt, ôn nhu nói, ta thua rồi. Ngô Cảm, ta thấy ngươi mạnh như vậy, chuyện này không phải là việc ta có thể quyết định được nữa. Chờ ngươi đến học viện sẽ có người sắp xếp cho ngươi. Còn về kỳ nghỉ, ngươi tự xem xét đi. Giọng nói nàng vừa lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lại vừa có chút vui mừng. Dù sao thì, một thiên tài mạnh mẽ như vậy có thể được nàng chiêu mộ vào Già Nam học viện, đây chính là một vinh quang to lớn, có lẽ địa vị của nàng cũng sẽ theo đó mà được nâng lên. Vậy thì đa tạ Nhược Lâm đạo sư rồi. Ngô Thiên vui mừng cười nói. Ôi, người khác đều mong được vào học viện sớm, còn ngươi lại xin nghỉ lâu như vậy, thật khiến người ta đau đầu. Nhược Lâm cười khổ nói. Nhược Lâm đạo sư, đã như vậy, vậy ta đi trước đây. Có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, trực tiếp cáo biệt Nhược Lâm rồi đi về phía xa. Nhìn bóng lưng Ngô Thiên, Nhược Lâm không khỏi cười khổ, quay sang nhìn Tiêu Ngọc Nhi vừa đi tới bên cạnh, rồi lại nhìn Tiêu Chiến đang nở một nụ cười như táo bón, nói, Tiêu tộc trưởng, ta muốn biết mọi chuyện về Ngô Cảm. Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng chỉ có sự bất đắc dĩ. Hắn biết nói gì đây? Năng lực của Ngô Cảm này còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Nói thật hay là bịa chuyện? Cả hai bên đều là những người hắn không thể đắc tội, thật là quá khó khăn. Lúc này, trong một khách sạn ở con đường khác, có hai người đang nhìn ra cổng thành Ô Thản Thành. Một bóng đen trong đó nói, tiểu thư, chúng ta về thôi. Không biết lần này từ biệt, đến khi nào mới có thể gặp lại tiểu thiên ca ca. Tiểu thư, không biết có phải ảo giác của ta không, nhưng ta luôn có cảm giác rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại Ngô Thiên này thôi. Bóng đen bất đắc dĩ nói. Thật không? Lăng Ảnh thúc thúc, từ khi nào mà thúc lại có dự cảm này vậy? Cổ Hương Nhi nghiêng đầu nhìn bóng đen, cười đầy ẩn ý, Lăng Ảnh có chút lúng túng, nói, tiểu thư, hắn là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, trên người chắc chắn có bí mật lớn. Có lẽ mục tiêu của hắn và chúng ta là giống nhau. Hơn nữa, Băng Hoàng vẫn còn ở đây, làm sao hắn có thể thật sự rời đi được? Quan trọng nhất là hắn vẫn chưa từ biệt Tâm Nghi tiểu thư, sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? Lăng Ảnh thúc thúc, mới mấy ngày không gặp mà thúc đã biết trêu chọc Hương Nhi rồi đấy. Ta phải mách cha mới được, khà khà. Cổ Hương Nhi lanh lợi cười nói. Lăng Ảnh thầm nghĩ, quả nhiên thân là ma mới là ta. Ngô Thiên ngươi mau trở lại đi, ta còn chưa chơi đủ đâu. Dưới bầu trời đêm thăm thẳm, một vầng trăng khuyết cô độc treo lơ lửng, ánh trăng nhà nhạt lạnh lẽo chiếu rọi xuống mặt đất. Trên con phố tối đen, có một bóng người nhỏ bé đang vui vẻ nhảy chân sáo. Đó là một thiếu niên mặc một bộ đồ đen, gương mặt non nớt lộ rõ vẻ vui sướng không tả. Thiếu niên này chính là Tiêu Viêm sau khi rời khỏi Ô Thản Thành. Tiêu Viêm ngồi phi hành ma thú đến một thành thị gần Ô Thản Thành nhất. Thành thị này nhỏ hơn Ô Thản Thành một chút, nhưng mức độ phồn hoa thì không hề thua kém. Đến nơi này, việc đầu tiên hắn làm là mua thuốc. Lúc này hắn đã mua đủ dược liệu để chế tạo trúc cơ linh dịch rồi. Không sai, lần này không phải dịch trúc cơ linh, mà là trúc cơ linh dịch mà dược lão cung cấp cho hắn. Dịch trúc cơ linh và trúc cơ linh dịch khác nhau ở chỗ, một là rèn luyện, một là tăng cấp nhanh chóng. Dịch trúc cơ linh giống như một loại thuốc dẫn, giúp Tiêu Viêm từ từ rèn luyện cơ thể, không có tác dụng phụ. Còn trúc cơ linh dịch thì lại là đốt cháy giai đoạn. Có tác dụng phụ hay không thì chỉ mình Dược Trần biết. Dù sao thì, Dược Trần nói với Tiêu Viêm là không có tác dụng phụ đâu. Lúc này Dược Trần thầm nghĩ, bây giờ không thể không cho nó dùng cái này. Bởi vì với thực lực tam đoạn đấu khí, Tiêu Viêm căn bản không thể rèn luyện ở trong Gia Mã Đế Quốc được. Đi tới một căn phòng, Tiêu Viêm và Dược Lão lập tức bắt đầu luyện dược. Sau 2 giờ, đan thành. Tiêu Viêm không nói nhiều lời, trực tiếp nuốt xuống. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, đấu khí của Tiêu Viêm giống như không cần tiền mà tăng vọt lên cửu đoạn đấu khí. Điều này khiến Tiêu Viêm vui mừng khôn xiết. Nhưng sau khi đột phá, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng không chịu nổi, hơi thở cũng trở nên vô cùng gấp gáp. Dược Trần trong chiếc nhẫn cười quái dị nói, "Hê hê tiểu Viêm tử, tuy bây giờ ngươi đã tăng lên cửu đoạn đấu khí, nhưng ta không thể không nói cho ngươi biết, đan dược này là do vi sư điều chế lúc còn trẻ. Tác dụng phụ tuy rất nhỏ, nhưng vẫn có." "Cái gì? Có tác dụng phụ?" Tiêu Viêm cảm thấy toàn thân khô nóng, vội vàng hỏi. "Tiểu Viêm tử, ngươi đừng vội. Sư phụ còn chưa nói tác dụng phụ này là gì mà. Tác dụng phụ này chính là trong 5 ngày tới, ngươi sẽ luôn duy trì trạng thái hưng phấn, nhìn thấy bất kỳ ai cũng sẽ trở nên điên cuồng, đương nhiên là bao gồm cả đàn ông." Dược Trần thản nhiên nói từ trong nhẫn. "A, lão già chết tiệt, ngươi hại ta rồi." Tiêu Viêm nổi giận mắng. Dược Trần cười quái dị, "Hê hê, sư phụ sao lại hại ngươi chứ? Đan dược này giúp ngươi tăng hẳn 6 đoạn đấu khí, tác dụng phụ chỉ có 5 ngày hưng phấn ngắn ngủi. Đây quả thực là thuốc đặc hiệu, một liều thuốc vẹn toàn đôi bên, ai mà không muốn. Nếu không phải lúc trước ngươi ở Tiêu gia, người tài quá nhiều, ta chắc chắn đã cho ngươi ăn viên thuốc này rồi." Tiêu Viêm nghe xong, cảm thấy Dược lão nói cũng có lý. Đan dược này đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng đều là thần dược, không chỉ có thể nâng cao thực lực, còn có thể tăng cường loại năng lực đó, quả thực không thể tuyệt vời hơn. Nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, thuốc này lại có chút không đứng đắn. "Hắn đang ở đâu?" "Ở khách sạn." "Khách sạn có gì nhiều nhất?" "Con gái." "Nhân viên phục vụ đều là con gái. Lỡ có người đến đưa cơm, hắn mà không kiềm chế được, chẳng phải là gây chuyện sao?" Thế là, Tiêu Viêm ngâm mình trong bồn nước, sau đó trực tiếp nhảy cửa sổ chạy trốn. Lúc này trời tối người yên, bên ngoài vắng vẻ, hắn vừa mới uống thuốc, còn có thể giữ được định lực. Nếu để một lát nữa, chắc chắn sẽ bộc phát, đến lúc đó thì hắn coi đời. Dược Trần tuy muốn ngăn Tiêu Viêm rời khỏi thành, nhưng Tiêu Viêm không nghe, nhất quyết muốn rời thành thị, đi vào rừng rậm nơi hoang dã. trong rừng rậm hoang dã chắc sẽ không có người đâu. Thế là, Tiêu Vi mặc một bộ áo bào đen, giữa đêm khuya chạy trốn khỏi thành. Chủ quán khổ sở bị hắn quỵt tiền phòng, còn Tiêu Viêm cũng đã đến khu rừng bên ngoài thành. Cũng may là trong rừng hắn không gặp bất kỳ ai, ngay cả thú hoang cũng không gặp, có lẽ là do gần thành. Chớp mắt đã qua 2 ngày, Tiêu Viêm đã rời khỏi thành thị kia được 5 ngày, dược tính của hắn vẫn chưa hết. Từ cảm giác hưng phấn mới mẻ ban đầu, lúc này Tiêu Viêm đã quen với trạng thái này. Cũng không biết là do hắn số tốt hay là số kém, trong vòng 5 ngày hắn không gặp một người nào, thậm chí mãnh thú cũng chỉ gặp một con lợn rừng đực. Lợn rừng tuy hung hãn, nhưng nó cũng không có thực lực cửu đoạn đấu khí như Tiêu Viêm, cuối cùng chết thảm trong rừng với tư thế bốn vó chổng lên trời. Ngô Thiên ôm cổ Huân Nhi có chút yếu ớt trong lòng, trực tiếp đáp xuống sân của Tiêu gia. Là một đấu hoàng cường giả, muốn lặng lẽ tiến vào Tiêu gia, đương nhiên sẽ không để người khác phát hiện. Cho dù bên dưới có người, Ngô Thiên cũng sẽ cố ý tránh đi. Hắn trực tiếp theo sự chỉ dẫn của Huân Nhi, tiến vào khuê phòng của nàng. Khuê phòng của Huân Nhi rất đơn sơ, không có tủ quần áo lớn như các cô gái khác. Chỉ có một chiếc giường ấm áp, cùng với bàn ghế, tủ sách, tủ quần áo nhỏ và các đồ đạc bằng gỗ một mặt khác. Sau khi nhẹ nhàng đặt cổ Huân Nhi lên giường, Ngô Thiên liền chuẩn bị rời đi. Dù sao thì quan hệ của họ tiến triển quá nhanh, rất khó để người ta chấp nhận, đương nhiên là phải tránh để người khác không chấp nhận được rồi. Chính hắn bây giờ không chấp nhận cũng phải chấp nhận, một cô nương trong trắng như cổ Huân Nhi đã bị mình chạm vào, đã nhận định hắn, hắn bây giờ căn bản không có thực lực để phản kháng. Quan trọng nhất là hắn cũng không muốn phản kháng. He he. Ngô Thiên phải rời đi, bởi vì họ đã đi dạo nửa ngày trên phố, lại còn ở quán trà vất vả đổ mồ hôi cả buổi chiều, đến khi trở về Tiêu gia thì trời đã tối. Buổi tối tự nhiên không có gì, người khác sẽ không tìm hắn, nhưng có hai người chắc chắn sẽ tìm. Một người đương nhiên là nô lệ của hắn, Hải Ba Đông. Hắn biết mình và Huân Nhi đi giả chiến à không, là đi ra ngoài cùng nhau, cả hai đều chưa về, chắc chắn sẽ đoán ra chuyện. Còn người kia là Tiêu Mị Nhi. Cô gái nhỏ này hoàn toàn là thèm muốn thân thể hắn, muốn chiếm hữu hắn, muốn tìm một cái đùi thật to, không sai, chính là đùi. Tuyệt đối đừng nghĩ nhiều, Ngô Thiên sao có thể thỏa mãn nàng chứ? Điều này là tuyệt đối không được. Vì vậy, hai người này không tìm được hắn và cổ Huân Nhi, chắc chắn sẽ làm cả Tiêu gia náo loạn lên. Nếu hắn không đi nữa, sự việc sẽ không thể cứu vãn. Nhưng khi Ngô Thiên định rời đi, cổ Huân Nhi lại vươn ngọc thủ nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói, Ngô Thiên ca ca, huynh ở lại với muội được không? Muội muốn hỏi huynh một vài chuyện. Được. Ngô Thiên gật đầu không chút do dự. Tiêu gia thì có liên quan gì đến bản tọa? Chỉ là một đám kiến hôi, có loạn lên trời cũng không liên quan gì đến bản tọa. Hải Ba Đông chỉ là một tên đầy tớ, hắn nghĩ thế nào, bản tọa cần gì phải quản. Yêu cầu của cổ Huân Nhi thì có gì mà không thể đáp ứng. Chẳng qua là trong lòng cổ Huân Nhi có thắc mắc, hắn trả lời mà thôi. Nhiều lắm cũng chỉ là nói chuyện thâu đêm, tìm hiểu lẫn nhau, còn chuyện đi sâu vào tìm hiểu thì không thể nào. Ngô Thi mặc áo ngủ dán trường bào ngồi ở góc giường, y phục trên người cổ Huân Nhi đã không cánh mà bay khụ, nàng đang mặc chiếc váy ngủ có dây thắt eo mà Ngô Thi mua cho nàng trong cửa hàng, thân thể mềm mại tựa vào lòng Ngô Thi. Ngô Thi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người nàng, hai người bắt đầu trò chuyện thâu đêm. Đây là yêu cầu của cổ Huân Nhi, nàng nói ở trong phòng thì phải thoải mái, thân thể nàng còn hơi yếu, nằm trên giường không thoải mái, ngồi cũng không yên. Đành phải coi Ngô Thiên như một chiếc ghế tựa. Ngô Thiên là một chiếc ghế tựa tình cảm, thân thể lại một lần nữa cứng đờ. Hắn thầm nghĩ mình thật sự chưa từng động vào Loli, hắn đối với những thứ gì đó của Loli không có hứng thú. Trong lúc hai người trò chuyện thâu đêm, Tiêu gia quả nhiên như Ngô Thiên nghĩ, đã loạn cả lên. Hải Ba Đông trực tiếp báo tin hai người mất tích cho tộc trưởng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến biết tin, lập tức phái tất cả người của Tiêu gia đi tìm. Thân phận của cổ Huân Nhi chính là tổ tông sống, nếu là mất nàng, Tiêu gia của hắn chắc chắn sẽ gặp họa diệt môn, việc này quá nghiêm trọng. Tiêu gia bắt đầu tìm kiếm ở Ô Thản Thành, manh mối lần theo đến tận quán trà thơm. Sau đó, Ưng Thúc trực tiếp nói cho họ biết thiếu gia và tiểu thư đã rời đi sau khi thưởng thức trà. Chuyện Ngô Thiên và cổ Huân Nhi xảy ra buổi chiều, chuyện thay một bộ quần áo, hắn không nói. Nhưng nụ cười gian xảo của hắn đã bán đứng hắn. Tiêu Chiến là tộc trưởng Tiêu gia, tự nhiên biết quán trà này là nơi thế nào. Hai người đến nơi này, cộng thêm nụ cười gian xảo của Ưng Thúc, lập tức khiến Tiêu Chiến hiểu ra một chuyện. Thiếu nam và thiếu nữ mới yêu buổi tối đi làm chuyện lãng mạn đây mà. Thế là, Tiêu Chiến trực tiếp dẫn người của Tiêu gia trở về gia tộc. Hải Ba Đông cũng có một nhận thức rõ ràng về điều này. Giỏi lắm thủ hộ linh đại nhân, không hổ là thủ hộ linh đại nhân, ngài ấy vậy mà đã đơn thương độc mã thâm nhập rồi. Tiêu Mị Nhi sau khi biết chuyện này, đi đến cửa phòng Huân Nhi, thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, liền biết mình còn chưa bắt đầu đã thua. Hơn nữa còn thua rất thảm hại. Buổi tối, Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi trò chuyện thâu đêm, nói rất nhiều chuyện mà Ngô Thiên không biết, ví dụ như chuyện Cổ Huân Nhi lúc nhỏ đến Tiêu gia và những chuyện gặp phải ở Tiêu gia. Trong đó có cả chuyện Tiêu Viêm lẻn vào phòng nàng giở trò, bị đánh đuổi ra ngoài. Điều này khiến Ngô Thiên trong lòng rất vui, cuối cùng cũng hiểu tại sao quan hệ giữa Cổ Huân Nhi và Tiêu Viêm lại tệ như vậy. Ngô Thiên cũng kể cho Cổ Huân Nhi nghe một vài chuyện của hắn và Mỹ Đỗ Toa, bảo vệ xà nhân tộc, giúp Mỹ Đỗ Toa tiến hóa, và hiện tại đang cố gắng giúp Mỹ Đỗ Toa khôi phục thực lực. Ngô Thiên thậm chí còn trực tiếp bắt Tiểu Thải Lân ra, nói thẳng với Cổ Huân Nhi, đây chính là tỷ tỷ của muội. Cổ Huân Nhi nhìn Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ chỉ dài vài centimet, vẻ mặt không biết nên tả thế nào. Chẳng trách Ngô Thiên ca ca vẫn không chấp nhận nàng. Hóa ra là Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ vẫn chưa trở lại hình người, hắn lúc này không có tâm tình để chấp nhận nàng. Điều này làm cho trái tim nhỏ bé của Cổ Huân Nhi càng thêm rung động, một người đàn ông như vậy, có cô gái nào mà không thích chứ? Qua lời giải thích của Ngô Thiên, Cổ Huân Nhi cũng hiểu rằng muốn khôi phục thực lực của Mỹ Đỗ Toa, cần phải có năng lượng thuộc tính hỏa, đồng thời không thể là năng lượng quá cuồng bạo, điều này cần một quá trình tuần tự. Ngô Thiên cũng nói thẳng ra bí mật của Huân Nhi đến Tiêu gia, đó là vì đà xá cổ đế ngọc. Hắn là thủ hộ linh viễn cổ của xà nhân tộc, nói bất cứ điều gì cũng là bình thường. Điều này khiến Cổ Huân Nhi vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy đương nhiên. Là thủ hộ linh của xà nhân tộc, bí mật trên người Ngô Thiên chỉ có thể nhiều hơn nàng chứ không ít hơn. Thực lực hiện tại của hắn chắc chắn là bị phong ấn, có lẽ thực lực đỉnh cao của hắn không hề thua kém cha nàng. Nàng cũng hiểu rõ Ngô Thiên sở dĩ đến Tiêu gia là vì một người, người đó không phải nàng, mà là sáng sớm ngày thứ hai. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi cùng nhau tỉnh lại, phải nói là tỉnh lại trong vòng tay nhau trên cùng một chiếc giường lớn. Y phục trên người cả hai có thể nói là xộc xệch vô cùng, xộc xệch đến mức gần như không còn gì. Áo ngủ dáng trường bào của Ngô Thiên lúc này đã mở toang, để lộ thân hình cường tráng của hắn, còn chiếc váy nhỏ của Cổ Huân Nhi cũng không biết làm sao mà cuộn lại thành một cục, chạy tít lên đến tận chiếc cổ ngọc ngà của nàng. Hai người đồng thời mở mắt, cảm nhận nhiệt độ của đối phương, đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ngoài việc mặt ai cũng hơi ửng hồng, họ không hề tỏ ra kinh ngạc. Ngô Thiên trong lòng gào thét, bản tọa và Cổ Huân Nhi nói chuyện thâu đêm, đã thẳng thắn với nhau rồi sao? Lão sư, chúng ta bây giờ đi đâu vậy? Tiêu Viêm loay hoay với hai túi nước mát lạnh vừa mua, cất vào túi quần rồi hỏi Dược Trần. Ma thú sơn mạch. Một giọng nói già nua từ chiếc nhẫn trên ngón tay truyền ra. Ma thú sơn mạch. Chúng ta không phải có thể trực tiếp tiến vào ma thú sơn mạch từ thành phố này sao? Tại sao phải chạy xa như vậy? Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Tại sao ư? Đương nhiên là vì thân thể hiện tại của ngươi. Với trạng thái cơ thể của ngươi bây giờ, nếu tiến vào ngoại vi ma thú sơn mạch, sẽ gặp phải rất nhiều thú hoang và ma thú. Ngươi muốn có đời sau ngay bây giờ sao? Hê hê khặc. Dược Trần cười quái dị. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật không ngừng, mẹ kiếp, ta ra nông nỗi này không phải là do ngươi hại sao? Đồng thời, nơi này thuộc phía đông của ma thú sơn mạch. Từ đây đi xuyên qua nó, là có thể đến tháp qua nhĩ sa mạc, đó chính là mục đích tu luyện cuối cùng của chúng ta. Dược Trần nghiêm túc nói. Đi xuyên qua ma thú sơn mạch. Khóe miệng giật giật, Tiêu Viêm cười khổ, lão sư, người nghĩ với thực lực cửu đoạn đấu khí hiện tại của ta, có thể đi xuyên qua ma thú sơn mạch sao? Bây giờ ngươi cần phải ở trong hiểm địa, mới có thể bộc phát tiềm năng của mình. Ngươi hiện không có nơi nào tốt hơn để đi. Ta dự định để ngươi thăng cấp thành đấu sư ở ma thú sơn mạch. Dược Trần thản nhiên nói. Ặc lão sư, ta bây giờ còn chưa đạt tới đấu giả nữa. Đến đấu sư, chuyện này quá khó đi. Tiêu Viêm cay đắng nói. Sư phụ vốn dự tính là để ngươi trong 2 năm trở thành đấu sư. Bây giờ xem ra cần phải tăng tốc, 1 năm rưỡi ngươi phải đạt đến thực lực đấu sư, sau đó ngươi cần phải đi tháp qua nhĩ sa mạc để tu luyện. Tháp qua nhĩ sa mạc. Nơi đó là nơi nào? Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm. Đó là một vùng đất hoang vu, ở đó có ma thú cường đại và xà nhân tộc. Phụ nữ xà nhân tộc ai nấy đều là những tồn tại yêu mị hê hê, bây giờ nói những điều đó còn quá sớm. Chờ ngươi đến đấu giả, ta sẽ cho ngươi một bộ công pháp cường đại, cùng với một vài đấu kỹ huyền giai và địa giai. Như vậy, ngươi muốn nhanh chóng trưởng thành cũng không quá khó. Dược Trần cười quá dị, vẽ ra một chiếc bánh vẽ cực lớn cho Tiêu Viêm. Một vài đấu kỹ huyền giai và địa giai. Lão sư, là thật sao? Tiêu Viêm liếm môi, cười toe toét. Là thật. Lão sư, vậy thì tốt quá. Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, bởi vì người vừa trả lời hắn không phải Dược Trần, mà là một người khác. Gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm lập tức trở nên âm trầm, hắn nhìn quanh, nhưng không thấy bất kỳ ai. Hắn kinh ngạc kêu lên, là ai? Là vị tiền bối nào, xin mời hiện thân gặp mặt. Tiểu Viêm tử, không cần tìm nữa, hắn là ai ngươi còn chưa nghe ra sao? Dược Trần cay đắng nói. Tiêu Viêm trừng mắt, lập tức cảm thấy giọng nói này cực kỳ quen tai, gương mặt nhỏ nhắn của hắn lập tức đau khổ như bị táo bón. Ngô Cảm, mẹ kiếp nhà ngươi là ma chắc. Sao cứ bám lấy ta hoài vậy? He he, vẫn là Dược Tôn giả quen thuộc với ta hơn. Vậy mà nghe ra giọng của ta ngay lập tức. Theo âm thanh xuất hiện, trong rừng rậm hiện ra một người. Người này không ai khác chính là Ngô Thiên đã rời khỏi Ô Thản Thành. Ngô Thiên nhếch miệng cười, Tiểu Viêm tử à, ngươi nghĩ nhiều rồi, bản tọa đối với loại người ngoài như ngươi trước nay không có hứng thú. Đời này của ngươi là do số mệnh, chỉ có thể trách ngươi đã tìm được một lão sư tốt. Người mà ta có hứng thú chính là lão sư của ngươi, Dược Trần. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao biết được tên của bản tôn? Chẳng lẽ ngươi là người của Hồn Điện? Dược Trần bay ra khỏi chiếc nhẫn, gương mặt vốn là của một đại thúc đẹp trai lúc này lại trở nên vô cùng khó coi. He he, Dược Tôn giả, ngài đã từng thấy đám ma quỷ của Hồn Điện chơi lửa bao giờ chưa? Ngài là bậc thầy chơi lửa, chẳng lẽ không nhận ra hỏa diễm của ta sao? Ngô Thiên cười đầy ẩn ý, vừa nói, Ngô Thiên vừa giơ tay lên, phóng ra dị hỏa chân chính của hắn. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dược Trần kinh ngạc kêu lên. Là người ngưng tụ thân thể bằng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Ngô Thiên tự nhiên muốn khống chế thế nào thì khống chế. Ở Ô Thản Thành, tuy hắn có phóng ra ngọn lửa màu xanh, nhưng nó và dị hỏa chân chính có sự khác biệt một trời một vực. Nó chỉ có thể coi là ngọn lửa màu xanh được ngưng tụ bằng đấu khí mà thôi, vì vậy đã khiến những người không có kiến thức đều cho rằng đó là dị hỏa. Còn những người sở hữu dị hỏa như Dược Lão và Cổ Huân Nhi thì lại không nhìn ra. Cổ Huân Nhi sở dĩ đoán được Ngô Cảm chính là Ngô Thiên là vì tuổi tác và ngọn lửa màu xanh, cùng nhiều yếu tố khác. Nàng là người của cổ tộc, tự nhiên biết ở tháp Qua Nhĩ sa mạc có một vị thủ hộ trưởng lão cường đại, mới đoán ra thân phận của Ngô Thiên. Còn Dược Trần lúc đó vẫn đang nằm trong nhẫn. Sau đó, Tiêu Viêm không phải ngất đi thì cũng là đang bị đánh ngất, họ căn bản không biết đến sự tồn tại của Ngô Thiên, làm sao có thể biết được thân phận của hắn. Bây giờ Ngô Thiên phóng ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tự nhiên bị Dược Trần liếc mắt một cái là nhận ra. Hắn không ngờ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà hắn muốn dẫn Tiêu Viêm đi tìm đã có chủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chứ? Dược Trần hai mắt lộ vẻ khó tin, hỏi. He he, Dược Tôn giả, ngài ô út rồi. Ta là nam nhân của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, tên ta là Ngô Thiên, là thủ hộ trưởng lão qua các đời của xà nhân tộc, hiện tại bề ngoài là cường giả số một Gia Mã Đế Quốc. Ngô Thiên cười nói. Thủ hộ trưởng lão? Xà nhân tộc từ khi nào có thủ hộ trưởng lão? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Dược Trần ánh mắt ngưng trọng nhìn Ngô Thiên. Chờ đã, đây là lúc Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra một tia sáng tỏ, trực tiếp cắt ngang cuộc nói chuyện của Dược Trần và Ngô Thiên. Bởi vì trong lời nói của Ngô Thiên vừa rồi, hắn đã nghe được một từ ngữ đặc biệt không chỉ một lần. Ngô Thiên, ta muốn hỏi ngươi ô út là có ý gì? Tiêu Viêm nhìn thẳng vào mắt Ngô Thiên. Khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, cười nói, Tiêu Viêm, ngươi nói xem, một đứa trẻ tin vào ánh sáng như ngươi, lại đi hỏi ta ô út là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là người địa cầu? Đồng hương. Tiêu Viêm run rẩy vươn ngón tay chỉ vào Ngô Thiên, không dám tin mà mừng rỡ nói. Ngô Thiên lắc đầu, địa cầu. Cầu nào? Ngươi đoán sai rồi, ta chỉ có thể tạm thời nhìn thấu tâm tư của ngươi mà thôi. Khi ngươi ở Tiêu gia hùng hồn tuyên bố, ta đã nhìn thấu trong lòng ngươi xuất hiện một người khổng lồ phát sáng. Hơn nữa, địa cầu là nơi nào? Chẳng lẽ ngươi không phải là người của đấu khí đại lục? Ta muốn xem ngươi rốt cuộc đến từ đâu. He he. Ngô Thiên cười quái dị, trong mắt tỏa ra ngọn lửa màu xanh, như thể thật sự muốn nhìn thấu nội tâm của Tiêu Viêm. Nguy rồi. Tiêu Viêm lập tức phản ứng lại, không còn nhớ đến hành tinh xanh thẳm kia nữa, mà sắc mặt tái nhợt nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên này sao lại đáng sợ như vậy? Hắn lại có thể nhìn thấu nội tâm của người khác. Nếu bị phát hiện không phải là dân bản địa của đấu khí đại lục, vậy thì hắn coi như xong đời. Không ai có thể dung túng sự tồn tại của một người không phải từ đấu khí đại lục ở đây. Điều này còn nghiêm trọng hơn cả ân oán giữa hai quốc gia, bởi vì sự không biết mới là đáng sợ nhất. Mà hắn chính là một nhân vật bí ẩn. Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Vi mặt mày trắng bệch, lúc này hắn thực sự rất muốn cười. Cổ Huân Nhi đối với việc này không hề cảm thấy kinh ngạc, đôi mắt đẹp của nàng cong cong, nhìn vào mắt Ngô Thiên cười xinh đẹp, Ngô Thiên ca ca, huynh tỉnh rồi. Cả hai đều không có vẻ gì là kinh ngạc, điều này cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao thì không ai trong họ uống rượu cả. Chuyện xảy ra tối qua họ đều nhớ như in. Họ căn bản không có chuyện gì xảy ra, chỉ là nói chuyện một lúc rồi mệt, buồn ngủ, sau đó hai người chui vào trong chăn, váy ngủ của Cổ Huân Nhi tụt lên đến cổ, còn nút áo của Ngô Thiên thì bị tụt ra, mới tạo thành cảnh tượng bây giờ. Ngô Thiên đưa tay phải ra, phát hiện tay mình đang làm gối cho Cổ Huân Nhi, hơn nữa còn hơi tê. Thế là hắn đưa tay trái ra, cảm giác mềm mại từ tay trái lập tức biến mất. Hắn xoa trán, nhìn Cổ Huân Nhi mềm mại đang quấn lấy mình, cùng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương dài vài centimet đang dùng đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm hắn ở bên cạnh. Khóe miệng hắn giật giật, thầm nghĩ, ôi, sao tối qua nói chuyện một chút lại thành ra thế này? Chắc chắn là do hôm qua đi dạo phố mệt quá. Mỹ Đỗ Toa lão bà, tối qua nàng chắc đã thấy rất rõ, lão công ta không hề làm bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn, ta chỉ là một chiếc ghế tựa tình cảm, một chiếc gối tình cảm, ta không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với nàng cả. Huân Nhi, trời còn sớm, sao muội tỉnh sớm vậy? Ngô Thiên nhìn ra ngoài trời, nói. Gương mặt của Huân Nhi đỏ bừng, ngại ngùng ghé vào tai Ngô Thiên khẽ nói, Ngô Thiên ca ca, vừa rồi tay huynh vẫn đặt ở và cả bên dưới của huynh nữa. Ngô Thiên nghe lời của Huân Nhi nói, khóe miệng giật giật, vô cùng lúng túng. Cái gì? Ngô Thiên nghiêng đầu nhìn Tiểu Thải Lân đang quấn trên người mình, thầm nghĩ, lão bà, ta nói ta coi Cổ Huân Nhi là nàng tin không? Sau một đêm, quan hệ của hai người trở nên thân mật hơn. Ngô Thiên lúc này cũng không thể không chấp nhận hiện thực này. Tay trái của hắn vừa ôm lấy vòng eo của Cổ Huân Nhi, định cho nàng một lời hứa hẹn, thì ngón tay ngọc của Cổ Huân Nhi đã đặt lên môi hắn. Cổ Huân Nhi mỉm cười với Ngô Thiên, Ngô Thiên ca ca, trước khi Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ xinh đẹp trở lại hình người, huynh không cần cho Huân Nhi bất kỳ lời hứa hẹn nào. Nếu huynh hứa hẹn với Huân Nhi, chính là không tôn trọng Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ. Trong khoảng thời gian Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ chưa trở lại hình người, tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta đều là Huân Nhi tự nguyện. Huân Nhi cảm thấy ngày hôm qua và hôm nay là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ trước đến nay. Cổ Huân Nhi hiểu chuyện như vậy khiến Ngô Thiên cảm động đến muốn khóc. Nhìn xem, đây mới gọi là người phụ nữ thông minh, chỉ một câu nói này thôi, đừng nói là ta, ngay cả Mỹ Đỗ Toa cũng sẽ yêu nàng ấy làm sao có thể không đồng ý chứ. Dưới sự chăm sóc của Cổ Huân Nhi, hai người mặc y phục, Cổ Huân Nhi kéo tay Ngô Thiên cùng đến nhà ăn. So với sáng hôm qua hai người tương kính như tân, giống như người lạ ở nhà ăn, hôm nay hai người thân mật vô cùng giống như một cặp tình nhân nhỏ. Điều này khiến các đệ tử Tiêu gia phải trợn tròn mắt. Giỏi lắm, chỉ hai ngày mà họ đã từ quen biết đến mức độ này rồi sao? Nữ thần đã có chủ, nam thần cũng đã có chủ, mà còn rất xứng đôi nữa chứ. Hải Ba Đông, người quản gia này, nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng không ngừng co giật. Lão Phu có nên nhắc nhở vị thủ hộ linh đại nhân này một chút không? Chúng ta đến Tiêu gia là để làm chính sự mà. Nhưng mà, nếu ngài ấy nói lại rằng ngài ấy hiện tại chính là đang làm chính sự, đang lôi kéo đồng minh thì sao? Lão Phu không phải là tự tìm mắng à, thôi bỏ đi, cứ thế đi. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi ăn xong bữa sáng, theo đề nghị của Ngô Thiên, hai người cùng đi thăm một bệnh nhân. Bệnh nhân này chính là Tam Thiếu Gia Tiêu Gia, Tiêu Viêm. Sau lần đâm đầu vào núi lớn đó, Tiêu Viêm vẫn hôn mê bất tỉnh. Hắn đã hôn mê suốt hai ngày, Tiêu Chiến lo lắng không thôi. Chỉ là va vào núi một cái, sao lại cứ bất tỉnh mãi thế? Ngay cả đại phu cũng nói, không có gì đáng lo, chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày là được, căn bản không phải trọng thương, tại sao Viêm Nhi của hắn lại không tỉnh? Điều này khiến Tiêu Chiến rất lo lắng, đã tìm tất cả đại phu ở Ô Thản Thành cũng không tìm ra nguyên nhân, thậm chí còn tìm cả nhất phẩm luyện dược sư, cho uống thuốc trị liệu, nhưng vẫn không có tác dụng. Điều này làm Tiêu Chiến buồn chết đi được. Ngô Thiên sau khi nghe chuyện này, liền mỉm cười. Có lẽ người khác không biết tại sao Tiêu Viêm không tỉnh lại, nhưng Ngô Thiên thì biết. Tiêu Viêm này chắc chắn là bị dược trần dọa sợ. Tuy hắn đã sống ở đấu khí đại lục mười mấy năm, nhưng giáo dục mà hắn nhận được vẫn rất kém cỏi, căn bản không biết có thứ gọi là linh hồn. Hắn chắc chắn đã coi dược trần là ma quỷ ở kiếp trước, bị dược trần dọa sợ nên mới hai ngày không tỉnh lại. Chỉ cần ngất thêm mấy ngày là khỏe, mà hôm nay hắn và Cổ Huân Nhi đến thăm Tiêu Viêm, chính là để rút ngắn thời gian này lại một chút, dù sao chỉ có một Tiêu Viêm hoạt bát mới thú vị. Khi Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đến thăm Tiêu Viêm, Tiêu Chiến tự nhiên là vỗ tay hoan nghênh. Hai vị này thần bí đáng sợ, đặc biệt là thiếu niên này, lại có thể trong một ngày mà chiếm được trái tim Tiêu Huân Nhi, quả thực là lợi hại đến mức đáng sợ. Khi Ngô Thiên nhìn thấy Tiêu Viêm nằm trên giường bất tỉnh, đầu bị băng bó thành một cục lớn, thật sự là không nhịn được cười. Có câu nói đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lưng tròng, nhưng đối với tên nhóc Tiêu Viêm này, cứ cười một cái là tốt hơn, dù sao một núi không thể có hai hổ. Ngô Thiên tròng mắt co lại, lướt qua người Tiêu Viêm, nhìn thấy rõ chiếc nhẫn cổ điển màu đen trên ngón tay hắn. Trong đó đang ở một lão sắc lang. Mỗi ngày nhìn vợ của đồ đệ mình. Ta khinh. Ánh mắt của hắn không dừng lại trên chiếc nhẫn, mà quay đầu nhìn sang Tiêu Chiến, cao thâm khó dò nói, Tiêu tộc trưởng, ngài có muốn con trai mình tỉnh lại không? Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, lập tức hưng phấn trả lời, đó là tự nhiên, chẳng lẽ ngươi có cách để Viêm Nhi tỉnh lại sao? Ngô Thiên gật đầu, lãnh đạm nói, không sai. Chỉ cần có thể để Viêm Nhi tỉnh lại, Tiêu gia tất sẽ vô cùng cảm kích. Tiêu Chiến cung kính hành lễ. Cảm kích thì thôi, chỉ cần lát nữa ngài không hận ta là được rồi. Ngô Thiên cao thâm khó dò nói. Tiêu Chiến không hiểu gì cả, thầm nghĩ, hận ngươi. Ngươi cứu Viêm Nhi nhà ta tại sao phải hận ngươi chứ? Nhưng mà, ở một khắc tiếp theo, hắn liền hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Ngô Thiên. Chuyện này mẹ kiếp có thể không hận được sao? Bốp! Một tiếng tát chói tai vang vọng trong phòng, nửa bên mặt của Tiêu Viêm lập tức bị đánh ra một dấu năm ngón tay đỏ như máu. Đây chính là món quà hào phóng của Ngô Thiên. Khi hắn nói xong với Tiêu Chiến, hắn liền đi đến bên giường Tiêu Viêm, giơ cao tay phải, cho Tiêu Viêm một cái tát mạnh. Nhưng cái tát này không làm Tiêu Viêm tỉnh lại. Thế là Ngô Thiên lại giơ tay trái lên, hung hăng tát xuống lần nữa. Bốp! Bốp bốp bốp bốp bốp! Tiếng tát chói tai với tiết tấu cực nhanh vang vọng bên tai Tiêu Chiến A, Ngô Thiên giả vờ kinh ngạc nói, Tiêu Viêm, ngươi lại thật sự không phải là người của đấu khí đại lục. Cái quả cầu màu xanh lam mơ hồ đó là gì? Quê hương của ngươi sao? Ngươi đúng là người ngoại lai thật. Thú vị rồi đấy. Dược Tôn giả à, ngài nói ngài ở Trung Châu danh tiếng lẫy lừng, một câu nói có thể làm cả Trung Châu run rẩy, sao ngài lại thu một đồ đệ đặc biệt như vậy chứ? Ngài nói xem, ngài thu ai không tốt? Dù có thu thêm một hàng phong hại chết ngài nữa, cũng còn hơn là thu một kẻ ngoại tộc làm đồ đệ. Ngài không sợ hắn dẫn đại quân ngoại tộc đến chiếm lĩnh đấu khí đại lục sao? Mẹ kiếp Dược Trần nhìn Tiêu Viêm mặt mày trắng bệch, lập tức hiểu rằng những gì Ngô Thiên nói đều là sự thật. Hắn vậy mà thật sự đã thu một người ngoại tộc làm đồ đệ. Dược Trần lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Hắn, đường đường là Dược Tôn giả, lại thu một kẻ ngoại tộc làm đồ đệ, chuyện quái quỷ gì thế này? Thu một hàng phong, tên nghịch đồ đó thì thôi, dù sao cũng là người cùng một thế giới. Nhưng hắn đã chọn lựa kỹ càng, chọn nhiều năm như vậy, cuối cùng gặp được một người thích hợp, lại là một người ngoại lai. Người ngoại lai chứng minh điều gì? Hắn chính là kẻ tiên phong đi dò đường cho trận chiến. Đến đấu khí đại lục để dò đường. Tính chất của việc này quá nghiêm trọng. Nếu hắn thật sự dựa vào lực lượng ngoại tộc để hồi sinh, vậy tương lai nếu người khác biết được, hắn chắc chắn vẫn sẽ chết. Đến lúc đó, không chỉ hồn điện sẽ giết hắn, mà ngay cả viễn cổ bát tộc cũng sẽ giết hắn, đó chính là đối địch với toàn bộ đấu khí đại lục. Khó khăn lắm mới gặp được một người thích hợp, cứ thế từ bỏ sao? Linh hồn lực không thể cầm cự được bao lâu nữa. Dược Trần chưa bao giờ nghĩ rằng Ngô Thiên đang nói dối, bởi vì Ngô Thiên đủ mạnh. Hắn có thể trở thành nam nhân của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, điều đó đã đủ để chứng minh hắn, mạnh đến mức đáng sợ. Dù sao thì, sự tồn tại của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng từng làm náo động đấu khí đại lục, ngay cả Trung Châu cũng lưu truyền danh tiếng về sự mạnh mẽ và vẻ đẹp của nàng. Hơn nữa, hắn có thể một lời nói ra tên của mình và tên của tên nghịch đồ kia, thậm chí nói ra địa vị của hắn ở Trung Châu, chứng tỏ thân phận của Ngô Thiên này cũng là một tồn tại cực cao. Thực lực mạnh, địa vị cao, người như vậy cần phải nói dối sao? Nếu hắn là người ngoại lai từ cái gì đó cầu kia, vậy thì bây giờ người ngoại lai ở đấu khí đại lục đã lan tràn như cỏ dại rồi. Dược Trần rơi vào suy tư cân nhắc lợi hại, hắn rốt cuộc phải làm thế nào? Mà Tiêu Viêm bên cạnh lúc này thì thật sự là hoàn toàn không muốn sống nữa, bởi vì hắn biết hôm nay hắn chắc chắn sẽ chết. Vốn tưởng rằng đã tìm được một đồng hương. Không ngờ lại là một lão quái vật, cường giả số một Gia Mã Đế Quốc. Đây không phải là lão quái vật thì là gì? Bị cường giả loại này nhìn chằm chằm, không chết trừ phi là dẫm phải cứt chó. Ngô Thiên nhìn cặp đôi sư đồ này, nhếch miệng cười, Dược Trần, ngài không cần phải giả vờ nữa. Khi ngài đang do dự, ngài đã lựa chọn giết ta diệt khẩu rồi, không phải sao? Trong đôi mắt già nua của Dược Trần lóe lên một tia hung quang, ngươi quả nhiên là một lão quái vật. Nếu ta đoán không lầm, thân phận của ngươi tuyệt đối rất đáng sợ. Ngươi đoán đúng rồi. Cái gọi là cường giả đấu đế mà các ngươi không thể đạt tới, ta trước đây đã bồi dưỡng không dưới 10 người. À đúng rồi, đà xá cổ đế mà các ngươi bây giờ hay nói, chính là vô tình nhặt được công pháp tàn khuyết ta để lại, mới tu luyện đến đấu đế. Ngô Thiên rất tùy ý khoác lác. Lời khoác lác này của hắn đã dọa Dược Trần đến tim đập thình thịch. Tiêu Viêm không biết sự tồn tại của đà xá cổ đế, nhưng hắn thì biết. Đó là vị cường giả đấu đế cuối cùng. Vậy mà trong miệng Ngô Thiên này lại trở thành người nhặt được công pháp của hắn tu luyện mới trở thành đấu đế, điều này hoàn toàn làm đảo lộn mọi nhận thức của hắn. Ngô Thiên không để ý đến Dược Trần đang run rẩy, tiếp tục nói, Dược Trần tiểu tử, ta đến Ô Thản Thành không có ý gì khác. Ngoài việc cảm thấy cặp đôi của các ngươi rất thú vị, chính là cảm nhận được khí tức của dị hỏa. Ngươi giao cốt linh lãnh hỏa của ngươi cho ta sẽ tha cho các ngươi. Dị hỏa? Ngươi đang thu thập dị hỏa để tu luyện sao? Dược Trần bừng tỉnh, thân thể hắn càng không kìm được run rẩy, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện cực kỳ đáng sợ. Ngô Thiên nhún vai, nheo mắt lại, xem ra ngươi đã nghĩ ra điều gì đó rồi. Không sai, cuốn công pháp hoàng giai cấp thấp phần quyết mà ngươi có được, chính là công pháp tàn khuyết ta để lại. Đà Xá cổ đế chính là nhờ có được cuốn phần quyết này mới trở thành cường giả đấu đế, phá vỡ hư không. Tiện thể phổ cập cho các ngươi một chút kiến thức về dị hỏa. Cái gọi là dị hỏa bản cũng là do ta xếp hạng, mà dị hỏa đứng thứ nhất vốn không tồn tại. Ai nuốt chửng tất cả các dị hỏa khác, người đó chính là đệ nhất. He he, vui không? Không nói đến Dược Trần bây giờ, ngay cả chính Ngô Thiên cũng bị những lời nói dối của mình cuốn vào. Hắn cảm thấy mình nói như thật vậy, giống như đang tự thuật. Dược Trần lúc này kinh ngạc đến không lời nào tả xiết. Nếu những gì Ngô Thiên nói đều là sự thật, vậy vị này hoàn toàn là một tồn tại như thần. Vậy thì người trước mặt hắn bây giờ tuyệt đối không phải là bản thể, tuyệt đối là một phân thân nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Hắn lập tức cảm thấy giác ngộ. Đối với nhân vật như vậy, phản kháng cái nổi gì? Người ta muốn dị hỏa của mình, tự nhiên là hai tay dâng lên rồi. Phản kháng? Phản kháng có ích sao? Giết chết cái này, phía sau không biết còn bao nhiêu nữa. Nhân vật như vậy nếu đã xuất hiện, chắc chắn là có kế hoạch lớn. Dược Trần lập tức mỉm cười, dâng cốt linh lãnh hỏa của mình lên, mà linh hồn cũng có vẻ yếu ớt đi nhiều. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến Ngô Thiên? Là hắn tự nguyện đưa cho ta mà. Ngô Thiên nhận lấy dị hỏa, cũng không vội hấp thu, mà lại đặt lên đóa sen kia, nâng trong lòng bàn tay. Đem tất cả mọi thứ của ngươi cũng đưa cho ta. Ngô Thiên sắc mặt lạnh lùng nói. Dược Trần khổ sở đem cả kho báu nhỏ của mình đưa cho Ngô Thiên, không có một chút ý định phản kháng. Có điều, Ngô Thiên lại bất ngờ lấy ra phần quyết, đặt vào tay Dược Trần nói, cái này đối với ta vô dụng, cho ngươi đấy. Gương mặt già nua của Dược Trần lập tức nứt ra, đây chính là công pháp có thể tu luyện đến đấu đế a. Ngô Thiên thản nhiên nói, Dược Trần, ngươi muốn khôi phục linh hồn, thì hãy đến thị trấn phía trước, ở đó nên có thảo dược khôi phục linh hồn, cho dù không có thì trong dãy núi ma thú cũng có. Còn tiểu viêm tử này, ngươi cứ giữ lại đi. Hắn tuy là người ngoại lai, nhưng linh hồn của hắn nói cho ta biết, quê hương của hắn không có tồn tại mạnh mẽ nào, mà hắn lại càng là một phế vật, hắn không có bất kỳ uy hiếp nào đối với đấu khí đại lục. Dược Trần gật đầu, trực tiếp quỳ trên mặt đất bái tạ Ngô Thiên. Hắn lúc này còn muốn bái sư, nhưng nghĩ lại mình vẫn là một linh hồn thể, căn bản không có tư cách. Lại ngẩng đầu lên, bóng dáng Ngô Thiên đã sớm biến mất không thấy. Dược Trần đột nhiên có cảm giác bị lừa, nhưng cũng có cảm giác như nhặt được món hời lớn, cảm giác này rất kỳ diệu. Dược Trần quay đầu nhìn về phía đồ đệ ngoại lai của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khác lạ. Tiêu Chiến bị hành động đột ngột của Ngô Thiên làm cho ngây người. Hắn không thể ngờ Ngô Thiên lại dùng cách tát vào mặt để gọi con trai mình, Tiêu Viêm, tỉnh dậy. Chưa kịp hắn phản ứng, những cái tát liên hoàn của Ngô Thiên đã bốp bốp bốp tà nhẫn vỗ vào mặt Tiêu Viêm. Tốc độ chính là sức mạnh, bàn tay của Ngô Thiên quả thực vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Tần suất tát cực kỳ nhanh, đây là tốc độ nhanh nhất mà Ngô Thiên có thể dùng để tát Tiêu Viêm. Tiêu Chiến chỉ là một đại đấu sư, hắn hoàn toàn không nhìn rõ tốc độ ra tay của Ngô Thiên, càng không thể nói đến việc ra tay ngăn cản. Chờ hắn phản ứng lại, tay Ngô Thiên đã thu về, đồng thời hai tay còn xoa vào nhau, xem ra có vẻ như bị tê. Điều này làm Tiêu Chiến lập tức nổi giận. Dù cho bối cảnh của hắn có lớn đến đâu, cũng không thể ra tay đánh con trai mình. Đây quả thực là sỉ nhục hắn và con trai hắn. Tiêu Viêm vốn đã bị thương, dưới những cái tát tàn khốc này, gương mặt đó giống như được làm bằng bột nở cực tốt, trực tiếp từ một khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt phồng lên thành một khuôn mặt to bự. Quá trình này giống như một quả bóng bay màu hồng bị ống thổi điện thổi phồng lên, không chỉ tốc độ nhanh mà còn đặc biệt lớn. Có điều, khuôn mặt sưng đỏ của Tiêu Viêm không giống quả bóng bay màu hồng, khi phồng lên thì màu sắc nhạt đi. Mặt của Tiêu Viêm khi phồng lên thì màu sắc lại càng đậm hơn, hai gò má đỏ bừng như muốn rỉ máu. Tiêu Chiến nhìn thấy con trai thảm như vậy, làm sao còn có thể nhịn được. Tiêu Chiến tuy là một diễn viên, nhưng hắn cũng là một người cha tốt yêu thương con hết mực, làm sao có thể để con trai mình chịu sỉ nhục như vậy. Đấu khí lập tức từ trong cơ thể Tiêu Chiến bộc phát ra, thanh thế kinh người, đấu khí màu xanh bao quanh cơ thể hắn. Hắn chỉ tay vào Ngô Thiên, giận dữ hét, Ngô Cảm, ngươi dám sỉ nhục con trai ta Tiêu Viêm như vậy, hôm nay ta nhất định a khạc a. Còn chưa đợi Tiêu Chiến nói hết lời dọa dẫm, Tiêu Viêm, người bị Ngô Thiên đánh sưng mặt nằm trên giường, lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, làm cho lời nói của Tiêu Chiến lập tức nuốt xuống. Hắn lập tức thu hồi đấu khí, hưng phấn chạy đến bên giường Tiêu Viêm, mặt mày thân thiết cười nói, ha ha, Viêm Nhi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Con không sao chứ? Hít a, Tiêu Viêm mở mắt ra, cảm nhận cảm giác đau rát từ hai bên má, lập tức không nhịn được lại kêu lên. Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng, cha mình bị ngốc à, mình thế này mà là không có chuyện gì sao? Mắt mình còn có thể nhìn thấy hai cái má to sưng vù, rác bỏng của mình, cha còn hỏi mình có sao không? Viêm Nhi, con tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi a. Tiêu Chiến hưng phấn nắm lấy tay Tiêu Viêm, kích động nói. Tiêu Chiến buông tay Tiêu Viêm ra, lập tức dùng ánh mắt nóng rực nhìn về phía Ngô Thiên, kích động chắp tay nói, Ngô cảm thiếu gia, cảm tạ ngài đã cứu Tiểu Nhi tỉnh lại, Tiêu Chiến vô cùng cảm kích. Vừa rồi Tiêu Chiến có hành động vô lễ, mong ngài đừng để bụng. Ngô Thiên khoát tay, sau đó vừa xoa tay vừa thản nhiên nói, Tiêu tộc trưởng không cần đa lễ, với ta ngài cũng không cần khách sáo. Vừa rồi hành động của Tiêu tộc trưởng cũng là vì lo cho con trai, có thể thông cảm được. Ngô cảm thiếu gia khoan hồng độ lượng, quả thực là tấm gương cho thiếu niên a, nhưng ta thấy tay ngài vẫn đang xoa, có phải là vừa rồi đánh thức Viêm Nhi đã bị thương không? Tiêu Chiến vừa khen ngợi, vừa nhìn thấy hành động nhỏ của Ngô Thiên, nghi vấn hỏi. Ngô Thiên khoát tay nói, không sao, không sao, chỉ là hai tay ta vừa dùng sức quá lớn, tần suất quá liên tục, tốc độ tay quá nhanh, gây ra hai tay bị tê, ta tự xoa một chút là được rồi. Nằm trên giường cảm nhận cảm giác đau rát từ hai bên má, Tiêu Viêm chớp chớp đôi mắt bây giờ đã trở nên rất nhỏ so với khuôn mặt của mình, lúc này, Tiêu Viêm coi như đã hiểu rõ sự tình. Hóa ra trước đó mình vẫn hôn mê bất tỉnh, sau đó là Ngô cảm này đã đánh thức mình dậy. Có điều, cách đánh thức này là tát vào mặt. Mẹ kiếp, đây là cách đánh thức gì vậy? Biết là bị đánh thức bằng cách này, ta thà bất tỉnh còn hơn, tiếp tục ngất không sướng hơn sao? Ngô cảm ca ca, tay huynh bị tê, chắc là không tiện lắm, hay là để Huân Nhi giúp huynh xoa đi. Một giọng nói trong trẻo, êm tai và vô cùng quen thuộc của một cô gái truyền vào tai Tiêu Viêm. Giọng nói này đối với Tiêu Viêm thật quá quen thuộc, bởi vì đây chính là nữ thần của hắn, Huân Nhi. Ở Tiêu gia, điều hắn muốn có nhất chính là sự yêu mến của Huân Nhi. Vì thế, hắn đã nghĩ ra đủ mọi cách, nhưng đều không có kết quả. Bất luận là khi hắn còn là thiên tài, hay là khi đã trở thành phế vật, Tiêu Huân Nhi đều không thèm để ý đến hắn. Coi như có để ý thì cũng chỉ ban cho hắn một chữ, đó là cút. Nghe thấy giọng nói của nữ thần Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm không muốn nghe tiếp nữa. Mắt hắn hướng về phía nơi phát ra âm thanh nhưng hắn chẳng nhìn thấy gì cả, bởi vì khuôn mặt to bự sưng vù của hắn đang cản trở tầm nhìn của hắn, khiến hắn căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh. Hắn muốn quay đầu nhìn, nhưng cơn đau trên mặt ép hắn không thể quay đầu. Lúc này, Tiêu Viêm trong lòng vô cùng sốt ruột. Hắn trực tiếp dùng hai tay chống người, từ trên giường ngồi dậy. Vết thương của hắn bây giờ đều ở trên đầu, một là cái u do đập vào, còn lại là hai cái má to bị Ngô Thiên đánh sưng. Cho nên, cơ thể hắn bây giờ không có vấn đề gì cả. Hai tay hơi dùng sức, cơ thể Tiêu Viêm trực tiếp ngồi thẳng trên giường, hắn cũng đã được như ý nguyện, nhìn thấy nữ thần của mình, Tiêu Huân Nhi. Rắc rắc khi Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Huân Nhi, trong đầu hắn lập tức nổ vang một tiếng sét. Tiếng sét này khiến cả người hắn chết lặng trên giường. Trong tầm mắt của hắn, nữ thần Tiêu Huân Nhi đang lộ ra nụ cười e thẹn, dùng đôi tay vừa mịn, vừa mềm, vừa trắng, vừa đẹp của mình giúp Ngô Cảm xoa tay. Cảnh tượng bốn tay quyện vào nhau thực sự không thể nào không làm người ta ghen tị. Đặc biệt là trong đôi mắt đẹp của nữ thần Tiêu Huân Nhi, khi đối diện với Ngô Cảm, lộ ra tình cảm sâu đậm mà kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Trong đôi mắt đó hoàn toàn là ánh nhìn trong muội có huynh, trong huynh có muội hay không cũng được. Điều này làm Tiêu Viêm lập tức cảm thấy như có sấm sét nổ vang trong đầu. Chuyện gì thế này? Sao ta vừa tỉnh lại, nữ thần của ta cũng đã yêu tên Ngô Cảm này rồi? Ta đã hôn mê bao lâu rồi a? Vị hôn thê của ta, Nạp Lan Yên Nhiên, đến từ hôn cũng là vì tên Ngô Cảm này, đối với ta đủ mọi cách sỉ nhục. Tiêu Mị Nhi trước đây vây quanh ta, bây giờ cũng xa lánh ta, lại hướng về hắn mà bám lấy, dựa dẫm. Mà bây giờ, cô gái ta thích, nữ thần của ta, Tiêu Huân Nhi, cũng thích tên Ngô Cảm này. Tên Ngô Cảm này có thù với ta sao? Hắn là khắc tinh mà trời cao phái xuống để trừng phạt ta sao? Ánh mắt của Cổ Huân Nhi làm Tiêu Vi mặt mày xám xịt, ngây người như phỏng, mắt mở to, cộng thêm hai cái má to sưng vù, thật sự giống như một con cóc ghẻ. Cảnh tượng bây giờ hoàn toàn chính là cóc ghẻ đang thèm muốn thịt thiên nga. Lúc này, Tiêu Viêm hoàn toàn ngơ ngác, nhưng hắn biết mình không cần phải chết. Còn về những gì Ngô Thiên và Dược Trần nói về dị hỏa, cổ đế, phần quyết, hắn không hiểu một chữ nào, chỉ mơ hồ cảm thấy mình như vừa nghe được một bí mật động trời. Tiểu Viêm tử, ngươi yên tâm, ta đã nhận ngươi làm đồ đệ thì sẽ không vì ngươi là người ngoại lai mà vứt bỏ ngươi. Dược Trần mỉm cười nhìn Tiêu Viêm. Lão sư, Ngô Thiên đó rốt cuộc lợi hại đến mức nào vậy? Tiêu Viêm nhìn Dược Trần bên cạnh, hỏi. Dược Trần cười quá dị, bây giờ ngươi không cần biết quá nhiều ngược lại không có lợi cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chúng ta gặp được hắn là một kỳ ngộ trời cho. Đi thôi, ta bây giờ hơi yếu, đến thị trấn phía trước mua ít thảo dược. Tiêu Viêm nhíu mày, hắn tự nhiên hiểu được tác hại của việc biết quá nhiều, nhưng hắn luôn cảm thấy những ngày tháng sau này của mình sẽ rất khổ sở. À đúng rồi, sau này ngươi đeo thứ này lên, sau này ngay cả lúc ngủ cũng không được tháo xuống. Dược Trần trầm ngâm một lát, không biết từ đâu lôi ra một vật thể màu đen to lớn, cuối cùng nặng nề nện xuống đất, làm tung lên một đám bụi. Ặc Tiêu Viêm cảm thấy thân thể nhỏ bé của mình hiện tại không thể chịu được sức nặng của vật này. Quả nhiên cuộc sống khổ cực đã đến. Tiêu Viêm trên đầu toát mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt nói, lão sư, mạo muội hỏi một câu, đồ của người không phải đều hắn sao có thể để ý đến vật này. Vật này ngoài việc cứng rắn thì chính là nặng, có thể áp chế đấu khí. Nếu ngươi có thể thích ứng được, sau này khi giao chiến với người khác, tháo vật này xuống, trong khoảnh khắc thoát khỏi ràng buộc, thực lực của ngươi chắc chắn sẽ làm tất cả mọi người kinh ngạc. Vật này cũng chỉ có tác dụng với những người rèn luyện như ngươi, cường giả chiến đấu thực thụ sẽ không ai dùng thứ nặng nề này đâu. Dược Trần cười cười, giải thích. Hơn nữa, sau này ta còn có thể dạy cho ngươi một đấu kỹ mạnh mẽ liên quan đến nó. Miệng Tiêu Viêm giật giật, vật này đối với Ngô Thiên kia là đồ bỏ đi, nhưng đối với hắn lại là bảo vật, là thần khí phụ trợ để sau này ra vẻ a. Còn lão sư nói, đấu kỹ mạnh mẽ sau này là gì đây? Tiêu Viêm trong lòng rất rõ ràng, Dược Trần hiện tại chỉ đang lợi dụng hắn mà thôi, nhưng hắn không có sức phản kháng. Bởi vì nếu hắn còn muốn sống, phải chấp nhận sự sắp đặt của Dược Trần. Lão già này tuy rất thần bí, nhưng điều đó chứng tỏ hắn rất mạnh. Hắn nếu lợi dụng mình, vậy thì trước khi lợi dụng xong sẽ không để mình chết đi, ngược lại là an toàn nhất. Tiêu Viêm nghĩ đến đây, tự nhiên là ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đeo thanh thước màu đen kia lên người, lần này suýt chút nữa đã đè bẹp hắn xuống đất. Ngay cả đi về phía trước một bước cũng rất khó khăn, nhưng chính vì sự áp bức này, hắn thậm chí còn không cảm nhận được tác dụng phụ do uống trúc cơ linh dịch nữa. Đồng thời, do bị đè nén, hắn lại cảm thấy rất mát mẻ, rất băng. Phần quyết kia ta bây giờ sẽ giao cho ngươi. Công pháp phần quyết này vượt ngoài dự liệu của ta, nói nó là đệ nhất công pháp của đấu khí đại lục cũng không quá đáng, tên nhóc nhà ngươi lần này gặp may rồi. Sau khi ngươi đạt đến đấu giả là có thể tu luyện. Dược Trần đưa phần quyết cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này bối rối, công pháp phần quyết lợi hại như vậy lại cho ta. Nếu không có vấn đề gì mới là lạ. Có điều, Tiêu Viêm tự nhiên cũng chấp nhận, đồ tốt như vậy nếu không nhận, kết cục của hắn chắc chắn sẽ là một cái chết. Mặt trời chói chang, nhiệt độ nóng bỏng làm mặt đất nứt nẻ, bàn chân đặt trên mặt đất cứng rắn, lập tức từng luồng hơi nóng từ lòng bàn chân tràn vào, làm người đi đường mồ hôi đầm đìa, không ngừng chửi rủa cái thời tiết quỷ quái này. Trên con đường rộng lớn, có một thiếu niên áo bào đen đang đi, sau lưng có một vật đen to lớn, trông như đã trải qua không ít ma sát. Một bên khác, Ngô Thiên sau khi rời đi thì đi thẳng đến một nơi bí mật mà quen thuộc, chính là hang núi mà hắn đã đến cùng Tiểu Y Tiên. Ngô Thiên trực tiếp vung tay, bao bọc sơn động bằng một tầng kết giới, rồi hắn cũng bắt đầu hấp thu cốt linh lãnh hỏa. Quá trình hấp thu cốt linh lãnh hỏa không khác gì so với lúc hấp thu thanh liên địa tâm hỏa, chỉ cần vận chuyển thần hỏa ngưng thân quyết, cốt linh lãnh hỏa liền trực tiếp dung hợp với thanh liên địa tâm hỏa. Quá trình dung hợp này rất nhanh, nhưng sự biến hóa của cơ thể Ngô Thiên lại hơi chậm. Mái tóc đen nhánh của Ngô Thiên lúc này lại từ từ biến thành một mái tóc bạc óng ả, mái tóc bạc bao quanh khuôn mặt tuấn tú tinh xảo của hắn, làm cả người hắn so với trước kia trở nên lạnh lùng hơn một chút. Cả thực lực cơ thể lẫn linh hồn chi lực của Ngô Thiên cũng đều tăng lên. Sức mạnh cơ thể của Ngô Thiên nhờ hấp thu cốt linh lãnh hỏa đã tăng lên đến cảnh giới lục tinh đại đấu sư, còn linh hồn chi lực vốn bất động, lúc này cũng đã bước ra một bước xa vời, đạt đến thực lực của đấu tông. Sau khi đột phá, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười tự tin. Thực lực của mình bây giờ đã tăng lên, việc còn lại là giúp Mỹ Đỗ Toa hồi phục. Bây giờ Thải Lân đã hoàn toàn thích ứng với việc hấp thu tử tinh nguyên, chỉ cần thêm vài ngày nữa, sau khi hấp thu toàn bộ tử tinh nguyên là có thể cho ăn địa hỏa liên tử rồi. Có điều, trước đó, còn phải đi thăm Tiểu Y Tiên, gần như vậy làm sao có thể không đi thăm một chút chứ? Một bên khác, Tiêu Viêm đi đến thị trấn phía trước, thị trấn này tên là Thanh Sơn Trấn. Vào Thanh Sơn Trấn, Tiêu Viêm dưới sự thúc giục của Dược Trần, trực tiếp đi đến một tiệm thuốc, tiệm thuốc này tự nhiên là Vạn Dược Trai. Trong Vạn Dược Trai, Tiêu Viêm được như ý nguyện nhìn thấy rất nhiều long đờm tinh, hơn nữa còn là cực kỳ nhiều long đờm tinh, điều này làm Tiêu Viêm rất hoang mang, thứ hắn muốn là huyết liên tinh cơ mà. Vật liệu chính của huyết liên đan chính là huyết liên tinh, nhưng lại cực kỳ hiếm có, nếu muốn tự mình tìm không biết phải mất bao lâu. Mà bây giờ ở Vạn Dược Trai lại có lượng lớn long đờm tinh. Điều này làm Tiêu Viêm cảm giác những thứ này như thể đã được chuẩn bị sẵn cho hắn. Thế là hắn bắt đầu tìm kiếm trong đám long đờm tinh này, nhưng không thu hoạch được gì. Sau đó, hắn lại hỏi tiểu nhị xem có long đờm tinh nào khác không. Tiểu nhị nở một nụ cười hòa ái với Tiêu Viêm, vị khách quan này, ngài muốn tìm huyết liên tinh phải không? Lần trước có một vị cao nhân cực kỳ lợi hại đã chọn ra một khối huyết liên tinh, sau đó giá cả của long đờm tinh chỗ chúng tôi liền tăng vọt. Hơn nữa, nếu ngài muốn xem những long đờm tinh khác của tiệm, thì cần phải mua hết những long đờm tinh bên ngoài này mới có thể xem được. Tiêu Vi mặt mày khổ sở, T tên tiểu nhị này thành tinh rồi hay sao? Còn vị cao nhân cực kỳ lợi hại kia là ai? Long đờm tinh tuy rất rẻ, nhưng nhiều như vậy thì vẫn rất đắt. Nhưng để xem có huyết liên tinh hay không, hắn cũng đành cắn răng bỏ ra 2.000 kim tệ mua hết đám long đờm tinh. Sau đó, hắn được như ý nguyện lại nhìn thấy một đống long đờm tinh nữa, một khối huyết liên tinh cũng không có. Hắn biết mình bị lừa rồi, đây chắc chắn là chiêu trò marketing của Vạn Dược Trai. Viêm Nhi à, con dậy làm gì? Mau nằm xuống dưỡng thương đi. Tiêu Chiến nhìn thấy Tiêu Viêm mặt đơ đột nhiên bật dậy, vội vàng quan tâm nói. Tiêu Viêm nhìn ánh mắt quan tâm của cha mình, cảm nhận bàn tay đang đỡ cổ mình, hướng về Tiêu Chiến hỏi ra nghi vấn của mình. Phụ thân, người có thể cho Viêm Nhi biết là con đã hôn mê bao lâu rồi không? Tiêu Chiến đặt Tiêu Viêm nằm xuống giường, giúp hắn đắp chăn xong, trả lời, Viêm Nhi, con đã hôn mê suốt 2 ngày rồi. 2 ngày sao? 2 ngày ư mẹ kiếp, chỉ có 2 ngày. Lão tử còn tưởng mình đã hôn mê nửa tháng rồi chứ. Chỉ có 2 ngày thôi mà huân nhi của ta đã trở nên thân mật như vậy với tên ngô cảm đó sao? Vậy. Rắc rắc. Lại một tiếng sét nữa nổ vang trong đầu Tiêu Viêm. Lúc này, hắn còn không cảm nhận được cảm giác đau đớn từ 2 cái má to sưng vù nữa. Nỗi đau trong lòng đã hoàn toàn lấn át nỗi đau thể xác. Điều này thực sự quá đau khổ, hắn trực tiếp có cảm giác không muốn sống nữa, đầu óc ong ong, lại muốn hôn mê lần nữa. Có điều, cũng may là hắn đã nhìn thấy người cha hết mực quan tâm yêu thương mình, trong lòng tìm được một chút an ủi. Người khác ngược ta 100.000 lần, phụ thân đối với ta như mối tình đầu, cảm giác được tình thương của cha quan tâm này thật tốt. Tiêu Viêm bây giờ còn không biết Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi trong 2 ngày này đã xảy ra chuyện gì. Nếu biết Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đã có tiếp xúc da thịt không một mảnh vải che thân, còn hôn nhau thắm thiết, hắn chắc chắn sẽ lại hôn mê bất tỉnh lần nữa. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt đau khổ của con trai, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác bất lực. Cảm giác bất lực này là hận sắt không thành thép. Ngươi xem, cùng là thiếu niên, cách nhau cũng chỉ vài tuổi, người ta chỉ cần vài cái tát là có thể đánh thức một người hôn mê bất tỉnh như con trai mình, sức hút trên người càng làm cho các thiên chi kiều nữ đều bị hấp dẫn. Nhìn lại con trai mình, bây giờ không chỉ là một phế vật, khi biết mình ngất 2 ngày lại còn lộ ra vẻ mặt không muốn sống này. Hơn nữa, ngươi xem người ta Ngô Cảm khiêm tốn biết bao, rõ ràng có bối cảnh, nhưng khi đối thoại với ta vẫn khiêm tốn hữu lễ như vậy. Nhìn lại cái thằng nhà mình, người ta cứu ngươi mà ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói, thật sự là không thể so sánh được. Cảm giác bất lực, hận sắt không thành thép trong lòng lập tức chuyển hóa thành tức giận. Hắn giận dữ quát lớn Tiêu Viêm, Viêm Nhi, sao con có thể vô lễ như vậy? Bình thường phụ thân dạy dỗ con thế nào? Ngô Cảm hắn đã tốn công tốn sức cứu con tỉnh lại, con ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói. Tiêu Viêm bị tiếng quát lớn của Tiêu Chiến dọa cho giật nảy mình. Tình huống gì đây? Vừa rồi còn là tình thương của cha ấm áp dịu dàng, sao bây giờ lại biến thành bạo lực gia đình rồi? Tên Ngô Cảm đó không chỉ đánh sưng mặt ta, còn cướp đi vị hôn thê của ta Nạp Lan Yên Nhiên, quan trọng nhất là còn cướp đi người tình trong mộng của ta. Tên Ngô Cảm đó chính là kẻ thù của hắn, hơn nữa còn là mối thù không đội trời chung. Một kẻ thù lớn chuyên cướp phụ nữ của mình như vậy, bây giờ cha mình lại bắt mình phải nói lời cảm ơn với hắn. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang bùng cháy, một ngụm máu tươi cuộn lên trong cổ họng, chỉ một chút nữa là phun ra ngoài. Có điều, hắn lại cố nén nuốt xuống. Trước mặt người ngoài không thể mất mặt đến mức thổ huyết, tâm tính nhẫn nhịn 3 năm không phải là nói suông, nhưng tư vị cay đắng nuốt vào thì chỉ có mình hắn biết. Ngô Thiên nhìn thấy vẻ mặt như táo bón của Tiêu Viêm, bất đắc dĩ lắc đầu. Tay hắn bây giờ đã được bàn tay của Cổ Huân Nhi xoa cho đỡ tê, hắn tiến lên vài bước đến bên giường Tiêu Viêm. Hắn quan tâm nhìn Tiêu Viêm nằm trên giường, rồi lại nhìn Tiêu Chiến mỉm cười nói, Tiêu tộc trưởng, bây giờ Tam Thiếu Gia đã tỉnh lại, cứ để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Cảm ơn thì thôi, ta và Huân Nhi không làm phiền nữa, chúng ta về trước. Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, cũng tốt. Đợi Viêm Nhi thương thế khá hơn, ta nhất định sẽ dẫn Viêm Nhi đến nhà bái tạ. Ngô Thiên gật đầu rồi đi ra cửa. Cổ Huân Nhi cũng rất tự nhiên vươn cánh tay ngọc khoác lên cánh tay Ngô Thiên, khuôn mặt tinh xảo cũng tựa vào vai Ngô Thiên, dáng vẻ thân mật vô cùng. Ngô Cảm ca ca, Huân Nhi hơi khô cổ, chúng ta lại đến quán trà thơm uống trà được không? Cổ Huân Nhi vui vẻ nói. Được thôi, vừa hay ta cũng hơi khát. Ngô Thiên đáp ứng. Là hai ông bà chủ mới của quán trà thơm, đi đến quán của mình uống trà tự nhiên là chuyện bình thường. Nhưng trong tai của Tiêu Chiến và Tiêu Viêm lại là một ý nghĩa khác. Tiêu Chiến là tộc trưởng Tiêu gia, đối với mọi chuyện lớn nhỏ ở Ô Thản Thành tự nhiên đều biết rõ, đặc biệt là quán trà thơm rất có sức hấp dẫn đối với đàn ông này, hắn cũng đã đặc biệt quan tâm. Tuy hắn chưa từng dẫn ai đi uống trà, nhưng cũng biết được sự lợi hại của loại trà thơm đó. Còn Tiêu Viêm, là Tam Thiếu gia thiên tài ngông cuồng trước đây của Tiêu gia, tự nhiên biết quán trà thơm trong Ô Thản Thành là nơi nào. Trước đây hắn thậm chí còn muốn mua loại trà này lén lút cho Cổ Huân Nhi uống, đáng tiếc loại trà thơm này chỉ cho phép thưởng thức tại quán, không thể mua về nhà uống, vì vậy hắn đành phải từ bỏ ý định đó. Cho nên, bất kể là Tiêu Chiến hay Tiêu Viêm đều rất hiểu rõ về quán trà thơm. Bây giờ vừa nghe Cổ Huân Nhi và Ngô Thiên muốn đi quán trà thơm uống trà, hai người lập tức như được khai sáng, hiểu ra họ muốn đi làm gì. Hơn nữa, họ nói rất rõ ràng, họ nói là lại đi. Chứng tỏ trong hai ngày này họ đã đi một lần, thậm chí là rất nhiều lần, vô số lần. Tiêu Viêm nghe được câu này, lập tức lại sống lại, bật dậy như một con cá chép quẩy mình. Vậy. Tiêu Chiến nhìn thấy con trai lại sống lại dọa mình một phen, lập tức không nhịn được buộc miệng chửi thề. Cũng không biết tiếng vãi này là kinh ngạc vì Tiêu Viêm ngồi dậy làm hắn giật mình, hay là kinh ngạc vì tiến độ nhanh như chớp của Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi. Tiêu Viêm không để ý đến người cha đang kinh ngạc của mình, mà mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi. Hắn nhìn thấy rõ ràng người tình trong mộng Tiêu Huân Nhi đang như một con chim nhỏ nép vào vai Ngô Cảm. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấm áp của hai người đang tựa vào nhau càng đi càng xa. Hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, mối tình đầu của ta, nữ thần của ta, đã bị tên tra nam Ngô Cảm này làm vấy bẩn, hơn nữa đã bị vấy bẩn vô số lần, quan trọng nhất là nàng còn rất mê luyến, vô cùng thỏa mãn. Tiêu Viêm nghĩ đến đây, ngụm máu tươi vừa rồi bị hắn ép nuốt xuống lại cuộn lên. Lần này, hắn không thể nào áp chế được nữa, phun mạnh ra. Phụt. Máu tươi như hoa nở tung tóe làm đỏ cả góc giường trước mặt Tiêu Viêm và mặt đất. Đương nhiên, còn có cả người cha già Tiêu Chiến vừa vì lo lắng cho hắn mà đi đến trước mặt, không kịp né tránh. Tiêu Chiến may mắn là đại đấu sư, đã né được phần lớn máu tươi phun ra, nhưng trên mặt và trên người vẫn bị bắn trúng một ít. Tiêu Viêm sau khi phun ra một ngụm máu tươi lớn, mắt trực tiếp trợn trắng, thân thể thẳng đơ nằm xuống giường, lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Lúc này, cơ thể Tiêu Chiến đang run rẩy kịch liệt. Hắn run rẩy đưa tay phải lên sờ gương mặt cứng đờ của mình. Cảm nhận được sự ẩm ướt, hắn nhìn vào vệt máu trong lòng bàn tay, sắc mặt liền âm trầm đến đáng sợ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Viêm đang hôn mê bất tỉnh nằm thẳng đơ trên giường, lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười khiến người khác không tài nào hiểu nổi. Viêm Nhi, sao con lại hôn mê rồi? Nhưng mà lần này con không cần phải sợ sẽ hôn mê mấy ngày nữa đâu. Ráng chịu một chút, để phụ thân gọi con dậy ngay đây. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Bên trong căn phòng đóng kín cửa, vang lên một chuỗi âm thanh giòn giả, trầm đục xen lẫn tiếng nổ không ngừng. Tần suất của tiết tấu này phải nói là nhanh đến mức khó tin. Nếu Ngô Thiên có ở đây, hẳn sẽ giơ ngón tay cái lên mà cảm thán, bò còn nhanh tay hơn cả ta nữa. Màn kịch diễn ra trong phòng không hề liên quan chút nào đến Ngô Thiên. Hắn đến thăm Tiêu Viêm vốn là muốn cứu y tỉnh lại, nhưng trước khi đi, Ngô Thiên đã biết rằng Tiêu Viêm xem ra còn phải hôn mê thêm một ngày nữa. Có thời gian này, chi bằng làm chút chuyện mình yêu thích. Uống trà dĩ nhiên chỉ là cái cớ, Cổ Huân Nhi vốn cố ý chọc tức Tiêu Viêm, và nàng cũng biết Ngô Thiên cực kỳ ghét gã, nên hai người mới cố tình làm vậy. So với uống trà, Cổ Huân Nhi rõ ràng thích đi dạo phố hơn. Thế nhưng Ngô Thiên lại cảm thấy vạn phần đau đầu với việc này, nhưng không đi cũng không được. Dưới sự mềm mỏng lẫn cứng rắn của Cổ Huân Nhi, vị thủ hộ linh đại nhân cứng rắn như Ngô Thiên cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ đồng ý. Dưới tiết trời nóng nực, Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi cùng che chung một cây dù. So với hôm qua, hôm nay Cổ Huân Nhi mua ít đồ hơn hẳn, nhưng quãng đường đi lại chẳng hề giảm đi chút nào, ngược lại còn nhiều hơn. Đối với một người đàn ông không thích dạo phố như Ngô Thiên mà nói, việc này quả thực là một cực hình, cho dù đi cùng là tiểu mỹ nữ Cổ Huân Nhi cũng vậy. Cổ Huân Nhi thông minh dĩ nhiên nhìn thấu sự không tình nguyện của Ngô Thiên, nhưng nàng chẳng hề tức giận, bởi vì Ngô Thiên không phải ghét ở bên nàng, mà chỉ đơn thuần là ghét việc dạo phố mà thôi. Có thể khiến người mạnh nhất Gia Mã Đế quốc che dù cho mình, kiên nhẫn đi dạo phố cùng mình, đây cũng là một chuyện rất ghê gớm rồi. Cái gọi là tình nhân trong mắt Hóa Tây thì chính là như vậy. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến việc được đi dạo phố cùng cổ tộc đại tiểu thư như nàng là một vinh quang lớn đến nhường nào đối với bất kỳ người đàn ông nào trên đấu khí đại lục. Cổ Huân Nhi khoát tay Ngô Thiên, cười nói, Ngô Thiên ca ca, chúng ta đến sàn đấu giá đi. Ngô Thiên dĩ nhiên gật đầu đồng ý, có thể ngồi yên một chỗ dù sao cũng tốt hơn là đi lang thang khắp nơi. Hơn nữa, từ lúc đến đấu khí đại lục tới giờ, hắn còn chưa từng đến sàn đấu giá bao giờ. Vừa hay hôm nay được mở mang tầm mắt, xem có gì đặc biệt không. Ô Thản Thành có rất nhiều sàn đấu giá, nhưng lớn nhất dĩ nhiên là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, thuộc về gia tộc giàu có nhất Gia Mã Đế quốc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Ở Gia Mã Đế quốc, nếu bàn về sự giàu có, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tự nhiên đứng đầu. Có được điều này là bởi vì gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã phát triển mấy trăm năm ở Gia Mã Đế quốc, quan hệ có thể nói là chằng chịt phức tạp. Đương nhiên, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể giàu có như vậy, điểm quan trọng nhất là vì trong gia tộc họ có một vị thái thượng trưởng lão. Vị thái thượng trưởng lão này có thực lực và danh tiếng vang xa ở Gia Mã Đế quốc, chỉ chỉ cần có người nhắc đến tên ông, liền sẽ sợ đến run rẩy. Không vì gì khác, chỉ vì ông là một cường giả bát tinh đấu hoàng. Người này không ai khác, chính là Hải Ba Đông, kẻ hiện đang làm quản gia nô lệ trong Tiêu gia ở Ô Thản Thành. À thì, lời giới thiệu này nghe có vẻ hơi thảm, nhưng trước đây ông ta thật sự là một băng hoàng lừng lẫy, chẳng qua bây giờ bị Ngô Thiên dìm cho hơi thảm mà thôi. Trước khi gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ông là băng hoàng Hải Ba Đông danh tiếng lẫy lừng, hàng băng vừa ra, ai dám tranh tài. Ai ngờ vừa giao đấu, đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn thành một tiểu đấu linh. Còn trước khi gặp Ngô Thiên, ông là Hải Ba Đông bán bản đồ, trông như một lão già hack game tạm thời, nhưng sau khi gặp Ngô Thiên thì lại biến thành nô lệ Hải Ba Đông. Nhờ trận va chạm cấp đấu hoàng giữa Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa ở Mạc Thành, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại càng giàu đến nước đố đổ vách. Một gia tộc giàu có và một gia tộc giàu có sở hữu một cường giả cấp đấu hoàng, bên nào đáng sợ hơn? Rõ ràng là vế sau. Giờ đây, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở Gia Mã Đế Quốc đã trực tiếp trở thành lão đại trong ba thế lực bá chủ. Tam cự đầu này không phải là tam cự đầu âm nhạc nào đó, mà là ba gia tộc lớn bá chủ trong đế quốc, lần lượt là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Nạp Lan gia tộc và Nhân Đặc Nhĩ gia tộc. Ba gia tộc lớn này đều có chân trong các lĩnh vực kinh doanh, quân sự, thực lực không thể xem thường. Trong đó, Nạp Lan gia tộc chính là gia tộc của Nạp Lan Yên Nhiên, còn Nhân Đặc Nhĩ gia tộc thì tạm thời vẫn chưa có người quen nào của Ngô Thiên. Hải Ba Đông ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có địa vị như Thái Thượng Hoàng, và trước đây Ngô Thiên cũng chính là vì Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mới khiến Hải Ba Đông trở nên ngoan ngoãn như vậy. Vì thế, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và băng hoàng Hải Ba Đông làm hậu thuẫn, cho dù lợi nhuận của sàn đấu giá có khiến người ta thèm nhỏ dãi đến đâu, cũng không ai dám động vào chủ ý của họ. Nhìn thấy hội trường khổng lồ ở cuối con đường, Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đi thẳng vào trong. Cặp đôi trai tài gái sắc này vừa xuất hiện ở cửa đã thu hút sự chú ý của mấy tên hộ vệ vũ trang đầy đủ. Bọn họ đã là hộ vệ của sàn đấu giá, tự nhiên được huấn luyện bài bản, biết cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, nhưng dù là vẻ đẹp của Cổ Huân Nhi hay sự túng tú của Ngô Thiên cũng khiến họ không thể không liếc nhìn thêm vài lần. Dĩ nhiên họ cũng chỉ dám nhìn một chút mà thôi. Sau khi Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đi vào, một tên hộ vệ lập tức biến mất không tăm hơi, xem ra là đi báo cáo rồi. Vừa bước vào hội sở, chưa cần vào sàn đấu giá, Ngô Thiên đã cảm thấy như bước vào một căn phòng có máy lạnh, một cảm giác mát mẻ lạ thường. Hắn đảo mắt qua đại sảnh rộng lớn huy hoàng, thấy rất nhiều gian phòng có ghi tên, trên đó đều có những chữ lớn mạ vàng, ví dụ như, Xuân Ý giặc giàu, Hạ Nhật say sưa, Thu Thủy tràn trề, Đông Trụ ấy xin lỗi, ta nhìn nhầm, trên đó in là, giám bảo thất, lĩnh vực thất, phòng đấu giá nhỏ, phòng đấu giá số 1, số 2 vân vân dưới sự dẫn dắt của một nữ phục vụ mặc đồng phục rất chỉnh chu, chỗ cần hở thì hở, chỗ không cần thì che kín. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi tiến vào một phòng đấu giá đang diễn ra. Vừa vào trong, Ngô Thiên liền cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng trào. Đây không phải là cảm giác nóng nực trên cơ thể, mà là từ trong lòng, đừng nghĩ nhiều nhé. Sàn đấu giá rất lớn, xung quanh từ sáng sủa bỗng trở nên tối tăm, đồng thời tiếng huyên náo ồn ào tràn ngập không gian rót thẳng vào tai. Điều này sao có thể không khiến Ngô Thiên cảm thấy trong lòng nóng nảy bồn chồn cho được. Nhưng ở Thanh Sơn Trấn cũng chỉ có một tiệm như vậy, hắn đành phải mua các dược liệu khác ở Vạn Dược Trai, dĩ nhiên trong đó cũng có dược liệu mà Dược Trần đã nhắc tới. Sau khi tìm được một chỗ nghỉ chân, Dược Trần bắt đầu luyện dược. Việc này dĩ nhiên là để chuẩn bị sẵn các loại đan dược cho Tiêu Viêm dùng trong Ma Thú Sơn Mạch, ví dụ như hồi khí đan. Đương nhiên, rốt cuộc có luyện chế thêm loại đan dược nào khác không, cũng chỉ có một mình Dược Trần biết. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viêm vừa ra khỏi phòng đột nhiên cảm thấy trong đầu dường như thiếu mất thứ gì đó. Ví dụ như chuyện xảy ra mấy ngày trước, hắn thế mà chẳng nhớ được chút gì. Hắn chỉ nhớ mình và Dược Trần đi từ trong rừng rậm ra, sau đó đến Thanh Sơn Trấn này, còn ký ức ở khoảng giữa thì hoàn toàn không tài nào nhớ lại nổi. Khi hắn hỏi Dược Trần cũng tỏ vẻ mờ mịt, sắc mặt tái nhợt nói rằng mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi Tiêu Viêm ra khỏi Thanh Sơn Trấn, thật tình cờ lại thấy được nhất bảo của Thanh Sơn Trấn là Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên đang giúp các dông binh chữa trị vết thương, dáng vẻ trong tiên khí phiêu phiêu. Thế là, lòng Tiêu Viêm lại bắt đầu rụt rịch. Nhưng ngay sau đó, hắn bị một người từ phía sau tát một cái bay đi rất xa. Kẻ đứng sau lưng hắn không ai khác, chính là lão nhị của Thanh Sơn Trấn, Mục Xà. Lão đại dĩ nhiên là Tiểu Y Tiên. Gã không dám trêu chọc nàng, sau lưng nàng có vị kia tồn tại, gã vẫn nên ngoan ngoãn làm tiểu đệ thì tốt hơn. Tiêu Viêm trong lòng rất không phục, nhưng vì không muốn gây sự, hắn vẫn quyết định nhẫn nhịn cho qua chuyện. Sau đó, hắn thành công gia nhập đội ngũ hái thuốc của Vạn Dược Trai tiến vào Ma Thú Sơn Mạch. Hắn sở dĩ gia nhập đội ngũ này, cũng là vì Tiểu Y Tiên cũng ở trong đó. Nói nàng không hấp dẫn hắn là điều không thể. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. Chính là muốn đi theo đội hái thuốc này đến nơi hái cây long đẫn tinh để tìm kiếm huyết liên tinh, một dược liệu mà hắn nhất định phải có được. hắn gia nhập đội ngũ hái thuốc mà không tốn chút sức lực nào, bởi vì Dược Trần chỉ cần khẽ tỏa ra một chút linh hồn chi lực là đã đủ tương đương với nhị tinh đấu giả, và những người này dĩ nhiên không nhận ra đó là sức mạnh linh hồn. Mọi người đều nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt khác thường. Có thể ở tuổi 15-16 đã trở thành một nhị tinh đấu giả, thiên phú như vậy, ở Thanh Sơn trấn này trước nay chưa từng có. Tiểu Y Tiên cũng nhìn tiểu thiên tài Tiêu Viêm bằng ánh mắt khác lạ. Thanh Sơn trấn vậy mà cũng có loại thiên tài này sao? Còn đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn là Mục Xà, lại cảm thấy ánh mắt của tên tiểu tử Tiêu Viêm này nhìn tiểu Y Tiên có gì đó không đúng. Vì thế, vì sự an toàn của tiểu Y Tiên, cả quyết định tự mình dẫn dắt đội hái thuốc này. Trong khu rừng yên tĩnh, một đoàn người lặng lẽ bước đi, từng cặp mắt cảnh giác không ngừng đảo qua những nơi âm u trong lùm cây xung quanh. Bàn tay nắm chặt vũ khí bên hông, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Tiêu Viêm nhìn thấy sự cảnh giác của những dông binh này, cũng học được không ít kỹ xảo từ đó. Đây đều là những kỹ xảo bảo mệnh, lúc này nếu không lén học, đợi đến khi tiến vào ma thú xâm lâm gặp nguy hiểm, sẽ không có ai cứu hắn. Là những lão dông binh lăn lộn ở ma thú sơn mạch nhiều năm, họ có một sự ăn ý đặc biệt, chỉ cần một ánh mắt giao nhau cũng có thể phân biệt được tín hiệu nguy hiểm và an toàn của đối phương. Trọng huyền xích màu đen khiến hành trình của Tiêu Viêm có chút gian nan, mỗi một bước chân đều lún sâu vào lớp bùn đất mềm xốp. Hắn mới đi được một đoạn không xa đã bắt đầu thở hổn hển. Hắn nhìn về phía đội ngũ hái thuốc của Vạn Dược Trai được bảo vệ tầng tầng lớp lớp phía sau, ánh mắt dừng lại trên người tiểu Y Tiên mặc y phục trắng. Thân thể mềm mại của nàng khẽ thở dốc, cánh tay lau đi mồ hôi trên trán, dáng vẻ đó phối hợp với khuôn mặt dịu dàng của nàng, trông thật đáng yêu. Tiêu Viêm không ngờ mới rời Ô Thản Thành không lâu đã có thể gặp được một tiểu mỹ nữ không thua kém gì Tiêu Huân Nhi, thật là quá may mắn. Tiểu Y Tiên lộ ra dáng vẻ này, nhưng đám dông binh xung quanh lại như không thấy, đều nhìn đi nơi khác, cứ như thể tiểu Y Tiên là một cường giả đáng sợ vậy. Các anh em, chú ý một chút, sắp tiến vào ma thú sơn mạch rồi. Lang Đầu Dông binh đoàn chúng ta đừng có để lật thuyền trong mương nhé. Mọi người nhất định phải bảo vệ tốt cho tiểu Y Tiên. Đoàn trưởng Mục Xà ở phía trước đội ngũ hô lớn. Vâng, đoàn trưởng. Tiếng quát của Mục Xà khiến mấy chục người xung quanh đồng thanh đáp lời. Tiêu Viêm lại càng tò mò về tiểu Y Tiên hơn nữa. Cô gái xinh đẹp này lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy ở Thanh Sơn trấn sao? Đây không phải là điều mà một y sư bình thường có thể làm được, trên người nàng chắc chắn có bí mật, thật là một thiếu nữ xinh đẹp đầy bí ẩn. Sau khi tiến vào ma thú sơn mạch, đội ngũ không còn yên tĩnh nữa. Mới vào được không lâu, đã có ma thú quy mô nhỏ đột kích. Tiêu Viêm tuy rất muốn ra vẻ, nhưng dòng binh đoàn này lại quá mạnh. Có một xà ở đây, muốn bị thương ở vòng ngoài ma thú sơn mạch cũng khó. Các vị, nơi này đã gần khu hái thuốc rồi, xin mời nghỉ ngơi một chút. Đi lâu như vậy, mọi người cũng mệt rồi. Giọng nói dịu dàng, trong trẻo của tiểu Y Tiên bỗng vang lên trong đội ngũ đang im lặng. Bước chân lập tức dừng lại, cả đội ngũ không cần bất kỳ mệnh lệnh nào cũng dừng bước. Mọi người đều gật đầu với tiểu Y Tiên, vẻ mặt cứng đờ như một, không có chút biểu cảm nào. Hơn 10 dông binh tản ra cảnh giới xung quanh, những người khác thì ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, hồi phục thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Phịch một tiếng ngồi xuống đất, Tiêu Viêm cũng thở ra một hơi, rồi lén lút nuốt một viên hồi khí đan do Dược lão luyện chế. Có hồi khí đang trợ giúp, Tiêu Viêm rất nhanh đã hồi phục lại trạng thái đỉnh cao của một phế vật cửu đoạn đấu khí. Xung quanh, các dông binh đang xì xào bàn tán. Tiêu Viêm quay sang hỏi một dông binh bên cạnh, vị đại ca này, tiểu Y Tiên rốt cuộc là ai vậy? Sao ta cảm thấy, nàng? Im miệng. Vấn đề này ta không thể trả lời ngươi được. Nếu ngươi muốn biết, đợi khi về lại Thanh Sơn trấn rồi lén lút đi hỏi người khác đi. Tên dông binh kia lập tức sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Ở Thanh Sơn trấn còn có người dám bàn tán về tiểu Y Tiên sao? Muốn chết à? Vẻ mặt Tiêu Viêm cứng đờ. Tiểu Y Tiên này rốt cuộc là ai? Lại khiến người ta sợ hãi đến vậy? Trong nàng là một mỹ nữ rất dịu dàng mà. Lẽ nào nàng là một cường giả che giấu thực lực? Tiêu Viêm không hiểu tại sao, liền đứng dậy chuẩn bị đi tìm một nơi giải quyết nỗi buồn. Hắn chọn một khu rừng nhỏ, rồi đi vào trong. Đi vào khu rừng, Tiêu Viêm cuối cùng cũng biết thế nào là rừng lớn chim gì cũng có. Vậy mà lại có hai gã dông binh vạm vỡ đang ôm hôn thắm thiết. Xuyên qua khu rừng nhỏ, Tiêu Viêm phát hiện phía trước là một vách núi treo leo, và thiếu nữ xinh đẹp mặc áo trắng tiểu Y Tiên đang đứng ở đó. Tiêu Viêm trốn trong rừng, nhìn kỹ tiểu Y Tiên. Tà váy trắng của nàng bay theo làn gió nhẹ bên vách núi, tựa như hòa vào cảnh sắc mỹ lệ của nơi đây. Cảm giác khi bước vào sàn đấu giá rất quen thuộc đối với Ngô Thiên, giống như vừa bước vào một cái chợ, vừa giống như đang tham gia một buổi tiệc tùng, vừa cảm nhận được sự ồn ào náo nhiệt, vừa bị ép phải tiêu tiền. Nhưng rõ ràng phòng đấu giá này còn ác hơn, nó đến ăn cũng không cho ngươi ăn, chỉ để ngươi trơ mắt nhìn mà không có được. Ngươi nói có tức không chứ? Điều này dĩ nhiên không phải nói đến các vật phẩm được đấu giá, bởi vì chỉ cần ngươi có đủ kim tệ, ngươi có thể có được chúng, tiền hoàn toàn là vạn năng. Giữa sàn đấu giá, ngay cả những nữ phục vụ có thân hình nóng bỏng, ăn mặc có chút hở hang, cũng chỉ cần ngươi có đủ kim tệ là có thể có được. Thế nhưng, có một thứ mà dù ngươi có tiền cũng không thể có được. Vật đó đang tỏa sáng lấp lánh giữa sàn đấu giá, khi ngươi bước vào, ngay lập tức sẽ bị nó hấp dẫn. Dĩ nhiên, đó chính là những ngọn đèn của phòng đấu giá. Khà khà khà, nghĩ đi đâu vậy? Là một thủ hộ linh đại nhân chính trực, sao có thể bị những thứ khác hấp dẫn được chứ? Thứ có thể thu hút sự chú ý của hắn dĩ nhiên là những ngọn đèn trong phòng đấu giá, trông như đèn ở các hộp đêm hay sân khấu ca nhạc ở kiếp trước vậy. Sàn đấu giá rất lớn, chứa được cả nghìn người không phải là chuyện khó. Lúc này, dưới ánh đèn sân khấu ở chính giữa, một mỹ nhân mặc váy bào đỏ đang dùng giọng nói yểu điệu quyến rũ khiến người nghe tê dại cả xương cốt để giải thích công năng, chức năng của vật phẩm trong tay cho mọi người. Dưới giọng nói trong trẻo mà nũng nịu của nàng, giá của món đồ nhỏ vốn không có gì quá đặc biệt lại đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Khi Ngô Thiên nhìn thấy món đồ đó, khóe miệng vốn luôn lạnh nhạt nghiêm túc của hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, bởi vì món đồ đang được đấu giá lại có hình dạng như một cây lạp xưởng, còn công năng, chức năng của nó thì vừa rồi nữ nhân kia đã giới thiệu qua rồi. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi tìm một góc khuất yên tĩnh ngồi xuống. Hắn liếc nhìn mỹ nhân đầy nữ tính trên sân khấu, với nhãn lực của mình, hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra đại đa số người trong sảnh đều là vì nàng mà đến. Vị thủ hộ linh đại nhân lúc này cảm thấy cạn lời, hắn bất đắc dĩ nhìn sang Cổ Huân Nhi bên cạnh, thầm nghĩ, ôi, ta thật sự không có ý định đến đây tìm Nhã Phi đâu. Ngươi xem, trong mấy ngày ta ở Ô Thản Thành, lúc đi dạo phố có nói muốn tìm Nhã Phi không? Không hề nhé. Bởi vì ta đối với nàng ta chẳng có chút hứng thú nào cả. So với vẻ quyến rũ của lão bà Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi này rõ ràng còn kém một bậc. Nàng ta chẳng qua chỉ có mái tóc đỏ, dáng người cực chuẩn, trước ngực lộ ra một mảng da trắng như tuyết, trông rất thành thục, lại có khí chất, thế thì đã sao? Không sai, mỹ nhân đang đứng trên sân khấu chính là người đấu giá chính của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tại Ô Thản Thành, Nhã Phi, một đại mỹ nhân mà ở Ô Thản Thành gần như không ai không biết. Vẻ phong tình thành thục quyến rũ của nàng đã khiến rất nhiều đàn ông phải quỳ gối dưới váy, trở thành những người hâm mộ cuồng nhiệt. Ngô Thi ngồi yên, ánh mắt trong suốt, tỏ vẻ hoàn toàn không hứng thú. Điều này cũng khiến Cổ Huân Nhi đang ngồi bên cạnh ôm tay hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đối với Cổ Huân Nhi mà nói, sắc đẹp của Nhã Phi không hề thua kém nàng, đồng thời, Nhã Phi với thân hình lồi lõm quyến rũ rõ ràng có sức hấp dẫn hơn nàng lúc này rất nhiều. Thấy ánh mắt thản nhiên của Ngô Thiên, Cổ Huân Nhi nở một nụ cười tự tin. Quả nhiên đối với Ngô Thiên ca ca mà nói, dù xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là hồng phấn khô lâu, chỉ có tình yêu và trách nhiệm trong lòng mới là quan trọng nhất. Lúc này, ánh mắt Ngô Thiên đã rời khỏi người Nhã Phi, bởi vì với nhãn lực của hắn đã nhìn thấy ở một góc tối khuất nẻo có mấy gã đàn ông đang ngồi. Hai mắt bọn họ đang nóng rực nhìn Nhã Phi trên đài, hai tay thì liên tục di chuyển dưới ghế ngồi, miệng thì mấp máy, trông như đang tìm kiếm thứ gì đó vải chưởng. Ngô Thiên không ngờ vào lúc này lại có thể thấy được nhiều nghệ nhân chân chính như vậy. Mẹ kiếp, làm chuyện này ngay giữa sàn đấu giá, bọn họ cũng quá mạnh mẽ rồi đấy chứ. Hơn nữa còn có tổ chức, lập đội chiến nữa. Đây quả thực là những fan hâm mộ cuồng nhiệt đến mức sóng ngầm cuồn cuộn. Điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được, phải hủy diệt. Thấy cảnh này, Ngô Thiên nhất thời cảm thấy không ổn. Hắn ghét nhất là loại người này. Kiếp trước hắn chưa từng làm như vậy, bởi vì hắn không thiếu tiền, nạp game còn nạp nhiều như vậy, lẽ nào lại thiếu mấy đồng bạc lẻ này. Thế là bàn tay trái không bị Cổ Huân Nhi khống chế của Ngô Thiên, cũng rất tự nhiên di chuyển dưới ghế, lén lút cử động của Huân Nhi ở ngay bên cạnh dĩ nhiên có thể phát hiện động tác của Ngô Thiên, mà Ngô Thiên cũng không định giấu giếm nàng, có gì mà phải giấu. Nàng cũng không phải chưa từng thấy. Đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi tò mò cúi xuống nhìn phía dưới của Ngô Thiên. Nàng phát hiện năm ngón tay hắn đang gõ gõ điểm điểm như đang chơi đàn. Điều này khiến nàng rất hiếu kỳ, đặc biệt là đầu mỗi ngón tay của Ngô Thiên đều đang cháy lên ngọn lửa màu xanh không hề có nhiệt độ. Ngọn lửa nhỏ này theo chuyển động của ngón tay hắn, quỷ dị bắn về phía những chỗ ngồi bí mật trong góc tối của sàn đấu giá. Cổ Huân Nhi tò mò nhìn theo hướng bay của những ngọn lửa nhỏ. Đúng lúc này, tay trái Ngô Thiên cực kỳ bá đạo ôm lấy đầu của Huân Nhi, kéo nàng vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng nói, Huân Nhi, đừng nhìn. Bẩn mắt đấy. Hành động có chút bá đạo này của Ngô Thiên khiến Cổ Huân Nhi đang tựa vào lồng ngực hắn mặt hơi ửng hồng. Tuy nàng không biết cảnh tượng mà Ngô Thiên nói có thể làm bẩn mắt mình là gì, nhưng hành động này của hắn là đang quan tâm nàng, điều này làm trong lòng nàng ấm áp. Mấy gã đàn ông đang tập trung cao độ đánh trận kia, làm sao ngờ được phía dưới của mình sẽ bốc lửa chứ? Đặc biệt là ngọn lửa không hề có nhiệt độ, khiến người ta không cảm giác được, cứ như là quần của chính mình vậy, căn bản không nhận ra. Ngọn lửa nhỏ màu xanh lần lượt bùng lên ở vị trí quan trọng của bọn họ. Nhất thời, Vì có thêm củi khô cực tốt, ngọn lửa liền bốc thành những cột lửa nhỏ. A, vài tiếng kêu thảm thiết kinh hãi vang lên giữa sàn đấu giá. Nhưng vì sự ồn ào của buổi đấu giá, và vì họ đang ở góc tối nhất, nên chẳng có ai để ý đến tiếng la của họ. Ngô Thiên chỉ trừng phạt nhẹ họ một chút, chứ không định giết chết họ. Vì vậy, ngọn lửa nhỏ sau khi quay xong vài con gà ủ rũ thì liền biến mất. Mấy gã đàn ông lúc này vô cùng khổ sở, họ nhìn nhau trong bóng tối. Một gã trong đó kêu thảm, lão đại, đều tại huynh cả. Tự nhiên lại bắt chúng ta tăng tốc độ. Bây giờ vì nhanh tay quá mà tóe cả ra lửa rồi. Bọn đệ ra nông nổi này, làm sao về nhà ăn nói với chị dâu đây? Lão nhị, lão ngũ nói đúng. Lão tam, lão ngũ nói đúng. Lão tứ, lão ngũ nói đúng. Lão đại. Lão đại khổ sở nói, các ngươi nói đúng, ta cũng không biết ăn nói thế nào với các em dâu nữa. Hết chương 234. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.